Lạc 11 dứt lời, dưới đài tức khắc tiếng kêu rên một mảnh, cũng không phải là sở hữu thí sinh, đều giống Tiêu Tà bọn họ, có thể nhanh như vậy liền tránh thoát ảo cảnh. Tiêu Tà bọn họ ra tới sớm, đã nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, mà có chút thí sinh, vừa mới từ quỷ quái trong rừng rậm ra tới, còn không có tới kịp tùng một hơi, liền phải tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Lạc 11 đoàn người, mang theo Tiêu Tà bọn họ đi tới một chỗ huyền nhai biên, hai bên huyền nhai chi gian khoảng cách từ mấy trăm trượng, trung gian giá tam căn xích sắt dưới chính là tràn ngập xâm hàn sương mù không đáy vực sâu. Nay cửa thứ hai đó là không chuẩn sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, thông qua trước mắt này đó xích sắt, đặt tới đối diện huyền nhai, trên đường còn sẽ có xoay chuyển tiêu không ngừng xuất hiện, tuy rằng bị đánh tới sẽ không chết, nhưng là sẽ rất đau, hơn nữa một khi phân thần rớt xuống này không đáy huyền nhai, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu có người sợ hãi, hiện tại liền có thể rời khỏi thi đấu. Lạc 11 chỉ vào trước mắt xích sắt cấp mọi người giới thiệu nói. Như vậy cao, ngã xuống đi sẽ không toàn mạng. Thật vất vả xông qua cửa thứ nhất, ta nhưng không nghĩ liền như vậy từ bỏ. Trước nhìn xem người khác đợi lát nữa như thế nào quá đi. Lạc 11 dứt lời, mọi người tức khắc một trận nghị luận sôi nổi, nếu có thể sử dụng pháp thuật, này một quan nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều, nhưng là không chuẩn sử dụng pháp thuật, liền có vẻ thực khó khăn. Hào cao A. Hoa Thiên Cốt rôi đầu nhỏ, trộm nhìn thoáng qua, chỉ thấy này huyền nhai liếc mắt một cái nhìn không tới đế, tức khắc cảm thấy hai chân có chút nhũn ra, lòng còn sợ hãi vô vô ngực. Yên tâm, đợi lát nữa đi theo ta là được. Tiêu Tả vô vô Hoa Thiên Cốt mu bàn tay, mỉm cười nói. Ân. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn đến phương đông. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện Đông Phương Úc Khanh đã không biết khi nào không thấy, có chút nghi hoặc hỏi. Phương Đông hắn nói chỉ là bồi ta tới tham gia khảo thí, không phải thật sự muốn gia nhập trường lưu, đã đi trước. Hoa Thiên Cốt trả lời. Đông Phương Úc Khanh mục đích chính là trợ giúp Hoa Thiên Cốt thuận lợi tiến vào trường lưu, hiện tại có Tiêu Tả ở, Hoa Thiên Cốt tiến vào trường lưu hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên Đông Phương Úc Khanh liền đi trước rời đi. Hơn nữa hắn đến hảo hảo điều tra một chút Tiêu Tà tin tức, không thể làm cái này đột nhiên xuất hiện người hỏng rồi chính mình đại sự. Đối với Đông Phương Úc Khanh tâm tư, Tiêu Tà cũng có thể đoán cái đại khái, lấy Đông Phương Úc Khanh thủ đoạn, nhiều lắm cũng chính là tra ra Tiêu Tà ở thế giới này thân phận tin tức. Hơn nữa liền tính Đông Phương Úc Khanh đã biết Tiêu Tà chính là Viêm Đế, thì tính sao, kẻ hèn một con kiến, còn có thể phiên thiên không thành. Đông Phương Úc Khanh nếu dám ở chính mình trước mặt nhảy nhót quá vui sướng, Tiêu Tả không ngại ra tay bóp chết hắn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Lạc 11 nhìn có chút bị chấn trụ các vị thí sinh, hài hước nói, xem ra mọi người đều đã rõ ràng quy tắc, như vậy kế tiếp các ngươi ai trước tới? Chúng ta trước tới. Tiêu Tả lôi kéo Hoa Thiên Cốt đi ra. Tiêu đại ca, ta sợ cao, ta còn là chờ một lát đi. Hoa Thiên Cốt có bệnh sợ độ cao, bị Tiêu Tà trực tiếp từ trong đám người lôi ra tới, nhìn sâu không thấy đáy huyền nhai, nguyên bản cổ đủ dũng khí tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Không được, càng về sau xuất phát, ngươi sẽ càng sợ hãi. Tiểu Xương Cốt, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Tiêu Tà sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, nghiêm túc nói. Tiêu Tà có thể nhận thấy được Bạch Tử Hoa, liền ở chung quanh cách đó không xa giám thị nơi này. Nếu Hoa Thiên Cốt cuối cùng một cái xuất phát nói, Bạch Tử Họa khẳng định sẽ nhịn không được động tay chân, đến lúc đó chính mình lại muốn ra tay giúp Hoa Thiên Cốt liền không dễ dàng. Tiêu đại ca, ta tin tưởng ngươi. Hoa Thiên Cốt dùng sức gật gật đầu. Hảo, đợi lát nữa thượng xích sắt, ngươi liền nhắm mắt lại, một cái kính đi phía trước hướng thì tốt rồi, ta sẽ bảo ngươi bình an. Tiêu Tà nghiêm túc nói. A, nhắm mắt lại. Liên tính Hoa Thiên Cốt phi thường tin tưởng Tiêu Tà, chính là nghe thế loại lời nói, nàng đệ nhất ý niệm chính là, chính mình có phải hay không nghe lầm. Bất quá nhìn đến Tiêu Tà vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Hoa Thiên Cốt đơn giản liền cái gì đều không để bụng, chết thì chết đi. Nếu nói tin tưởng Tiêu Tà, vậy phải tin tưởng rốt cuộc. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, Tiêu Tà nhịn không được cười cười, nha đầu này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiểu Xương Cốt, ta số 123, ngươi liền nhắm mắt lại đi phía trước chạy, đừng có ngừng, biết không? Tiêu Tả vỗ vỗ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, dặn dò nói. Ân. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một, hai, ba, chạy. A. Tiêu Tả dứt lời, Hoa Thiên Cốt tức khắc nhắm mắt lại, kêu to hướng Huyền Nhai đối diện chạy tới. Vèo. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vô cản sủ Tiêu Tả dưới chân nhẹ điểm, theo sát Hoa Thiên Cốt bước lên xích sắt, đứng ở xích sắt phía trên như giẫm trên đất bằng, đồ sộ bất động. Tiếp theo chỉ thấy Tiêu Tả nâng lên chân, nhìn như tùy ý hướng tới xích sắt đá vào, theo Tiêu Tả đá đánh, dưới chân xích sắt tức khắc nổi lên từng đợt cuộn sóng, mà này đó xích sắt cuộn sóng nháy mắt truyền tống tới rồi Hoa Thiên Cốt dưới chân, mỗi khi Hoa Thiên Cốt giẫm trống không thời điểm, này xích sắt cuộn sóng liền sẽ vừa lúc xuất hiện ở Hoa Thiên Cốt dưới chân, làm Hoa Thiên Cốt giống như giẫm lên trên đất bằng giống nhau, trực tiếp nhắm mắt lại chạy tới đối diện trên vách núi. Ra! Ta lại đây, Tiêu đại ca, ta lại đây, ngươi cũng mau tới đây đi. Hoa Thiên Cốt bước lên đại địa phía trên sau, có chút không thể tin được mở hai mắt, chiều Tiêu Tả hưng phấn hét lớn. Hảo! Tiêu Tả dưới chân nhẹ điểm, điện quang thần hành bước dùng ra, mấy cái lập lòe, liền đã xuất hiện ở đối diện Huyền Nhai phía trên. Này cũng có thể a. Nhẹ thủy thực lực không đủ, không biết là Tiêu Tả ra tay giúp Hoa Thiên Cốt, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, thông qua cửa thứ hai, vẻ mặt không thể tin được. Tiêu đại ca thực lực, lại là như vậy cao. Nghe Mạn Thiên cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nghe Mạn Thiên thực lực viễn siêu Nhẹ Thủy, tự nhiên nhìn ra là bởi vì Tiêu Tả hỗ trợ, Hoa Thiên Cốt mới có thể đủ thông qua cửa thứ hai. Bất quá loại này hỗ trợ lại phi thường có kỹ xảo, liền tính là trường lưu người, cũng không thể nói Tiêu Tả gian lận, rốt cuộc Tiêu Tả chỉ là đá đá xích sát, lại không có ra tay giúp Hoa Thiên Cốt. Người này võ công, chỉ sợ đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Bạch Tử Họa nhìn Tiêu Tả trợ giúp Hoa Thiên Cốt quá quan một màn này, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, không sử dụng pháp thuật, chỉ bằng vào võ công quyết đấu nói, Bạch Tử Họa biết chính mình khẳng định không phải Tiêu Tả đối thủ. Chương 495 Song Viêm Phong. Nhìn thấy Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt dễ dàng như vậy quá quan, dư lại thí sinh cũng là tin tưởng đại trướng, bất quá nhìn dễ dàng, làm lên khó, có một nửa thí sinh ở quá xích sắt thời điểm, trực tiếp rớt xuống Huyền Nhai. Bất quá này rớt xuống Huyền Nhai cũng không phải thật sự sẽ ngã chết, ở Huyền Nhai phía trên đã thiết trí pháp trận, rốt cuộc này quan khảo hạch, chỉ là vì khảo nghiệm thí sinh can đảm, sẽ không thật sự ngã chết người. Ngàn cốt, ngươi thật sự thật là lợi hại, thế nhưng nhắm mắt lại đều có thể đủ thông qua, ta hiện tại còn cảm thấy chân mềm đâu. Nhẹ Thủy vẻ mặt sùng bái nhìn Hoa Thiên Cốt nói, lợi hại cũng không phải là nàng, lợi hại chính là Tiêu đại ca. Nghe Mạn Thiên nghe được Nhẹ Thủy nói, nhịn không được ra tiếng phản bác nói. Hoa Thiên Cốt ngượng ngùng gãi gãi đầu, đối Nhẹ Thủy nói, ít nhiều Tiêu đại ca giúp ta, nếu không ta khả năng thật sự thông suốt bất quá đâu. A, sớm biết rằng ta cũng làm Tiêu đại ca giúp ta. Nhẹ Thủy có chút ảo não nói. Tiêu Tả nghe vậy, nhịn không được cười nói, ta giúp Tiểu Xương Cốt một cái liền tính, nếu nhiều giúp mấy cái, chỉ sợ ngốc tử cũng biết đây là ở gian lận. Cũng đối nga. Nhẹ Thủy có chút ngượng ngùng cười cười. Đương sở hữu thí sinh đều tiến hành rồi khảo hạch lúc sau, nhìn thông qua cửa thứ hai, dư lại tới các thí sinh, Lạc 11 ra tiếng nói, hôm nay khảo hạch liền tới trước nơi này, dư lại cửa thứ ba khảo hạch, ngày mai ta mang các ngươi thượng trường Lưu Sơn, các ngươi tự nhiên sẽ biết được, hôm nay các ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Lạc 11 dứt lời, các thí sinh tức khắc hoan hô một tiếng, tất cả đều vui vẻ rời đi. Khi màn đêm buông xuống, trường lưu khách điếm bên trong, Hoa Thiên Cốt tâm tình có chút kích động, tràn trọc, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, một trận du dương tiếng sáo đột nhiên từ ngoài cửa sổ chậm rãi truyền đến, sâu kín vòng nhĩ, đem Hoa Thiên Cốt kích động tâm cấp trấn an xuống dưới, tại đây động lòng người dịu dàng tiếng sáo chung, Hoa Thiên Cốt thực mau tiến vào mộng đẹp. Bên kia Tiêu Tả cảm giác đến Hoa Thiên Cốt ngủ sau, thu hồi trong tay sáo nhỏ, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa nổi lên pháp tắc mảnh nhỏ, lấy Tiêu Tả hiện tại luyện hóa tốc độ, một ngày chỉ có thể luyện hóa một khối pháp tắc mảnh nhỏ, bất quá theo tu vi tăng lên, hắn luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc chính là ảnh phân thân không thể đủ luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, bằng không chỉ cần phân ra 1000 cái ảnh phân thân, Tiêu Tả mấy ngày thời gian là có thể đủ đem này đó pháp tắc mảnh nhỏ đều luyện hóa, đến lúc đó liền trực tiếp thành thần. Tiêu Tả hiện tại chuyên tâm hỏa hệ pháp tắc mảnh nhỏ, hắn chuẩn bị trước lĩnh ngộ hỏa hệ huyền ảo, ngưng tụ hạ vị thần thần cách, kể từ đó, lại đi luyện hóa mặt khác pháp tắc mảnh nhỏ, tốc độ là có thể đủ gia tăng không ít. Sáng sớm hôm sau, Lạc 11 liền mang theo mọi người ngự kiếm phi hành đi trước trường lưu, cưới phi kiếm xuyên qua ở mây trắng trực tiếp, các vị thí sinh đều có vẻ dị thường hưng phấn. Tiêu đại ca, ngươi xem bên kia hảo mỹ a. Hoa Thiên Cốt chỉ vào nơi xa như họa giống nhau mỹ lệ phong cảnh, lôi kéo Tiêu Tà tay, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Tiêu đại ca, ngươi xem phía trước chính là trường để lại, không hổ là chính đạo đệ nhất môn phái, so với chúng ta Bồng Lai đều phải khí phái nhiều. Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Hoa Thiên Cốt cùng Tiêu Tà kia phó thân mật bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một phen kéo qua Tiêu Tà, chỉ vào nơi xa trường lưu sơn nói. Không tồi, như vậy nhân gian tiên cảnh, cũng khó trách những cái đó phàm nhân sẽ xưng tu luyện giả vì thượng tiên. Tiêu Tà nhìn giống như nhân gian tiên cảnh trường lưu sơn, gật gật đầu. Phía trước hắn cũng đã tới trường lưu, bất quá lúc ấy này đầy Viêm Đế thân phận, khiêu chiến toàn bộ trường lưu phái, căn bản là không có chú ý này trường lưu phong cảnh. Tiêu đại ca, ngươi xem kia tòa sơn phong hảo thú vị nga. Nhìn qua giống như là bị người một đao chém thành hai nửa. Hoa Thiên Cốt chỉ vào cách đó không xa một tòa cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, chỉ thấy đỉnh núi này, trung gian có một đạo trăm trượng khoan cái khe, nhìn qua giống như là bị người chém thành hai nửa, không thể không nói thiên nhiên thần kỳ, thật là điêu luyện sắc sảo. Thật sự hảo thần kỳ a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này sơn đâu. Nhẹ Thủy nghe được Hoa Thiên Cốt nói, cũng là có chút kinh ngạc nói. Một bên Lạc 11 nghe được Hoa Thiên Cốt các nàng chi ra nói, cười khổ nói, này tòa núi lớn, thật là bị người nhất kiếm chém thành hai nửa. Cái gì? Hoa Thiên Cốt các nàng nghe vậy, nhịn không được cùng kêu lên kêu lên. Ngọn núi này hiện tại kêu Song Viêm Phong, nguyên bản gọi là Lạc Viêm Phong, phạm vào Viêm Đế kiêng kỵ, bị Viêm Đế nhất kiếm cấp chém thành hai nửa. Lạc 11 nhìn thấy Hoa Thiên Cốt các nàng khiếp sợ bộ dáng, lắc lắc đầu giải thích nói. Tưởng tượng đến kia nói giống như thần ma giống nhau thân ảnh, Lạc 11 liền cảm thấy trong lòng dâng lên một trận vô lực cảm giác, ngay cả ở bọn họ trong lòng, nhất cường đại tôn thượng, ở Viêm Đế trong tay, cũng tiếp không được nhất chiêu. Mỗi lần nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, hắn ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, rồi lại đối với khí phách vô song Viêm Đế, cảm thấy một trận kính nể hoặc là nói là sùng bái. Ngày đó Viêm Đế đánh bại Bạch Tử Hoa sau, chiều Bạch Tử Hoa nhàn nhạt nói, Bạch Tử Hoa, chờ ngươi đột phá 10 trọng thiên, ta sẽ lại đến cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không làm ta thất vọng. Viêm Đế dứt lời, vung lên ống tay áo, cất bước rời đi trường lưu, nơi đi qua, không người dám trở. Tiếp theo không bao lâu, Lạc 11 bọn họ liền nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo bá khí chắc lẩu thanh âm, Lạc Viêm Phong tên này bản đế thực không thích, về sau đã kêu xong Viêm Phong đi. Theo sau ở trường lưu mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Viêm Đế cầm trong tay một phen trong suốt trường kiếm, nhất kiếm chém ra, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí trống rông xuất hiện, đem Lạc Viêm Phong chém thành hai nửa, biến thành hiện tại Song Viêm Phong. Hoa Thiên Cốt cùng Nhẹ Thủy nghe vậy, trong mắt vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể tan đi, vẻ mặt tò mò đối Nghe Mạn Thiên hỏi, đầy trời, ngươi là Đồng Lai trưởng môn Thiên Kim, ngươi nhất định biết cái này Viêm Đế đi. Hắn rốt cuộc là người nào a? Nghe Mạn Thiên nghe được Viêm Đế tên này, trong mắt hiện lên một tia sùng bái, nói, Viêm Đế là thiên địa chi gian nhất cường đại người, mấy tháng phía trước, hắn ngang trời xuất thế, vừa ra tay liền trước sau đánh bại trường lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cùng ma quân sát thiên mạch. Này chính ma lưỡng đạo người mạnh nhất, ở Viêm Đế trước mặt lại giống như hài đồng giống nhau, không hề có sức phản kháng. Lúc sau Viêm Đế lại trước sau khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, không có bất luận kẻ nào, có thể mượn dùng Viêm Đế nhất chiêu. Hoa! Cái này Viêm Đế lợi hại như vậy a? Hoa Thiên Cốt tuy rằng không biết Viêm Đế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hiện tại biết này tòa Song Viêm Phong, thế nhưng là bị Viêm Đế nhất kiếm bổ ra tới, như vậy cái này Viêm Đế khẳng định có thông thiên triệt địa khả năng. Đầy trời, ngươi có hay không gặp qua Viêm Đế a? Ngươi không phải nói hắn khiêu chiến thiên hạ các đại môn phái cao thủ sao? Hắn hẳn là cũng đi qua ngươi Bồng Lai đi. Nhẹ Thủy có chút chờ mong hỏi. Ta đương nhiên gặp qua Viêm Đế trên người tản ra không người có thể so sánh khí phách, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, chỉ có thể đủ túi đầu xưng thần. Chỉ cần vừa thấy đến hắn, ngươi liền nhất định sẽ nhận ra tới. Nghe Mạn Thiên có chút tự hào nói. Chương 496 Trường Lưu Sơn. Mỗi một lần hồi tưởng khởi kia nói bá đạo thân ảnh, Nghe Mạn Thiên liền cảm thấy khuôn mặt một trận nóng lên. Lúc trước Viêm Đế đi trước Bồng Lai thời điểm, căn bản không có ra tay, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghe Mạn Thiên phụ thân, ở kia cổ khí phách dưới, vị này Bồng Lai trưởng môn liền mất đi ra tay dũng khí. Ở lúc ấy, Nghe Mạn Thiên liền vì kia nói bá đạo thân ảnh, thật sâu mê muội. Kỳ thật cũng không thể quái Nghe Ngàn Trượng không có can đảm, ở Tiêu Tà Long uy khí phách dưới, giống nhau thánh vực cấp bậc lấy hạ nhân, đều là không động đậy, trừ phi như là Bạch Tử Họa bọn họ này đó thực lực tương đương với thánh vực cường giả thượng tiên, mới có thể đủ ở Long uy khí phách dưới, còn có thể đủ không chịu ảnh hưởng quá lớn, cùng Tiêu Tà ra tay. Đầy trời, kia! Viêm Đế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Hoa Thiên Cốt nhịn không được hỏi. Nghe Mạn Thiên nghĩ nghĩ nói, cha ta đã từng nói qua, trừ phi Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa có thể đột phá đến đệ thập trọng thiên, hoặc là có người có thể đủ gom đủ thập phương thần khí, được đến hồng hoàng chi lực, mới có khả năng đánh bại Viêm Đế. Viêm Đế lợi hại như vậy a? Hảo tưởng chính mắt nhìn thấy hắn. Nhẹ Thủy vẻ mặt hoa si cười nói. Viêm Đế là nhân vật kiểu gì? Luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, đó là các ngươi muốn gặp là có thể đủ nhìn thấy, ta cũng mới bất quá may mắn gặp qua một lần mà thôi. Nghe Mạn Thiên vẫy vẫy tay, có chút ngạo kiều nói. Tiêu Tà nghe được Nghe Mạn Thiên các nàng nói, trong lòng cười thầm không thôi, các ngươi cái gọi là thần long thấy đầu không thấy đuôi Viêm Đế, hiện tại chính là sống sờ sờ đứng ở các ngươi trước mặt đâu. Lạc Mười Một nhìn thấy Nghe Mạn Thiên các nàng càng nói càng hưng phấn, ho nhẹ vài tiếng nói, khụ khụ. Hảo, Trường Lưu Sơn mau tới rồi, Viêm Đế sự tình, vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Tuy rằng Lạc 11 cũng thực kính nể Viêm Đế, nhưng là Viêm Đế đánh bại toàn bộ Trường Lưu Phái, rốt cuộc rơi xuống Trường Lưu Phái mặt mũi, Nghe Mạn Thiên các nàng như vậy tôn sùng Viêm Đế, đợi lát nữa những lời này rơi xuống tam tôn lỗ thai, kia còn phải là 11 sư huynh. Hoa Thiên Cốt các nàng nghe được Lạc 11 nói, thẻ lưỡi, cũng không hề đàm luận Viêm Đế đề tài. Phía trước đó là Trường Lưu Sơn, Trường Lưu trên núi phương nổi lơ lửng ba tòa tiểu đảo, phân biệt là Tham Lam Điện, Mất Hồn Điện cùng Tuyệt Tình Điện, là tam tôn cư trú địa phương. Lạc 11 chỉ vào cách đó không xa Trường Lưu Thượng, cấp Tiêu Tà bọn họ giới thiệu nói. Hoa! Nhìn kia ba tòa phiêu phù ở không trung tiểu đảo, mọi người nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô. 11 sư huynh, kia tôn thượng trụ cái nào điện A? Hoa Thiên Cốt có chút tò mò hỏi. Nàng phía trước liền gặp qua Bạch Tử Họa vài lần, đối Bạch Tử Họa vẫn là có chút tò mò. Tôn thượng trưởng quản Tuyệt Tình Điện, kia một tòa đó là tôn thượng chủ Tuyệt Tình Điện. Lạc 11 chỉ vào trung gian tiểu đảo nói. Tiêu Tà nhìn thấy Hoa Thiên Cốt đầy mặt tò mò đánh giá Tuyệt Tình Điện, trong mắt hiện lên một kia mạc danh ý cười. Có Tiêu Tà ở, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm Hoa Thiên Cốt bái nhập Bạch Tử Họa môn hạ. Hoa Thiên Cốt là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp. Làm nàng bái nhập Bạch Tử Họa môn hạ, chính là làm nàng đi lên nguyên bản cái kia cả đời bi kịch con đường phía trên. Tiêu Tà đương nhiên sẽ không nhìn cái này ngốc manh nha đầu, đi lên cái loại này bi kịch nhân sinh con đường. Tiêu Tà trợ giúp Hoa Thiên Cốt bái nhập Trường Lưu, chỉ là vì làm nàng càng tốt tu luyện pháp thuật, mà không phải vì làm nàng cùng Bạch Tử Họa thông đồng đến cùng nhau. Nàng một khi trở thành Bạch Tử Họa đệ tử, trai đơn gái chiếc chung sống một cái tiểu đảo. Không ra sự mới là lạ đâu. Tiêu Tà chính mình cũng sẽ không bái ở Bạch Tử Họa môn hạ. Tuy rằng nói Tiêu Tà lần này tới Trường Lưu cũng là học nghệ, nhưng là làm hắn bái nhập Bạch Tử Họa cái này thủ hạ bại tướng môn hạ. Tiêu Tà trừ phi là nhàn chứng đau, mới có thể làm loại sự tình này đâu. Tiêu Tà thực lực, ở Hoa Thiên Cốt thế giới bên trong, có thể nói là cao cấp nhất tồn tại. Bất quá hắn phía trước học chính là đấu kỹ, mà Hoa Thiên Cốt thế giới, tu luyện lại là pháp thuật. Đối với pháp thuật mấy thứ này, Tiêu Tà còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gọi là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, tập sở trường của trăm họ, sau đó tự nghĩ ra thích hợp chính mình vô thượng công pháp, mới là chính đạo. Tiêu Tà chuẩn bị làm Nghe Mạn Thiên trở thành Bạch Tử Họa đệ tử, dù sao nàng nguyện vọng cũng là trở thành Bạch Tử Họa đệ tử. Nghe Mạn Thiên bản tính kỳ thật cũng không tính hư, chỉ là có điểm đại tiểu thư tính tình, nguyên tắc bên trong. Cũng là Hoa Thiên Cốt trở thành Bạch Tử Họa đệ tử, nàng mới có thể cùng Hoa Thiên Cốt trở mặt thành thù. Rốt cuộc ở phía trước Nghe Mạn Thiên cũng đã nói với Hoa Thiên Cốt, nàng đối với trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ, nhất định phải được, hơn nữa Hoa Thiên Cốt tư chất cũng hoàn toàn không hảo. chính là dần dần Hoa Thiên Cốt tu vi vượt qua Nghê Mạn Thiên, đối với kiêu ngạo Nghê Mạn Thiên cũng đã là phi thường đại đả kích, lại sau lại, Hoa Thiên Cốt càng là cùng nàng một trận chiến lúc sau, trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ. Nay liền làm Nghê Mạn Thiên có loại bị chính mình khuê mật phản bội cảm giác, bắt đầu nơi trốn nhằm vào khởi Hoa Thiên Cốt. Lại đến sau lại Nghê Mạn Thiên lại cho rằng Hoa Thiên Cốt giết nàng phụ thân, vì báo thủ tu luyện Nghê Thường Vũ y hề bí tịch, tính cách càng thêm tàn nhẫn lên. Bất quá Nghê Ngàn Trượng cũng đích xác, là bởi vì Hoa Thiên Cốt các nàng vì ăn trộm chìm nổi trâu, mới bị Đơn Xuân Thu tìm được cơ hội giết chết, cho nên kỳ thật cùng Hoa Thiên Cốt cũng có thoát không được quan hệ. Chỉ là rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là nữ chính, cho nên thân là vai ác Nghê Mạn Thiên, đã bị viết cùng cái nữ ma đầu dường như. Nếu đổi cái góc độ nói, kỳ thật Hoa Thiên Cốt cũng có rất nhiều không tốt địa phương. Hoa Thiên Cốt cái loại này ngốc bạch ngọt tính cách, tuy rằng nhận người thích, nhưng là đôi khi rồi lại làm người tưởng quần đầu nàng một đốn. Ở phim truyền hình bên trong, vì cứu trị Bạch Tử Họa, gom đủ thập phương thần khí, hy sinh Sóc Phong, nếu nói cuối cùng nàng cùng Bạch Tử Họa đi tới cùng nhau, như vậy Sóc Phong hy sinh cũng liền đăng giá, nhưng là cái này ngu ngốc, cuối cùng vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, cam tâm chết ở Bạch Tử Họa trong tay. Lúc ấy thấy như vậy một màn tiêu tà, thật sự có loại chui vào tivi bên trong, hung hăng chịu nàng mấy cái tát, đều được đến hồng hoang chi lực, ngươi khiến cho ta xem cái này. Nếu Bạch Tử Họa vì cái gọi là người trong thiên hạ, không thể cùng Hoa Thiên Cốt ở bên nhau. Hoa Thiên Cốt còn không bằng dứt khoát liền đem người trong thiên hạ tất cả đều giết sạch, dù sao Hoa Thiên Cốt đã được đến hồng hoang chi lực, trở thành yêu thần chi thân, Bạch Tử Họa cũng ngăn cản không được nàng. Chờ thiên địa chi gian chỉ còn lại có Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa hai người thời điểm, Bạch Tử Họa liền tính là vì người trong thiên hạ, cũng cần thiết cùng Hoa Thiên Cốt ở bên nhau, sau đó tái sinh một đống hài tử, nói cách khác, nhân loại liền phải diệt sạch. Chờ thêm mấy vạn năm lúc sau, nhân loại lại lần nữa sinh sản mở ra, tới rồi lúc ấy, Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa chính là mẫu thần cùng phụ thần giống nhau tồn tại, đây mới là chính xác mở ra phương thức sao. Tiêu Tả ghét nhất những cái đó dùng bà tánh, tới tiến hành đạo đức bắt cóc người, cái gọi là hy sinh một người, là có thể cứu vớt càng nhiều người, càng là dám cho không tê, đứng ở nói chuyện không eo đau. Thật giống như, nếu có người bắt 100 mệ quốc công dân, sau đó làm mệ quốc hy sinh mệ quốc tổng thống một người, tới đổi lấy này 100 người tánh mạng, ngươi xem nhân ra mệ quốc người có thể hay không điều ngươi. Chương 497 bà sinh trì. Đương nhiên hiện tại có chút Tiêu Tà xuất hiện, này sở hữu hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi, đến nỗi Hoa Thiên Cốt như vậy một cái hố người ngốc manh manh vật, Tiêu Tà vẫn là đem nàng lưu tại chính mình bên người, miễn cho nàng chạy ra đi hại người hại mình. Thiên sát cô tinh mệnh cách cũng không phải là nói chơi chơi, cũng chỉ có Tiêu Tà loại này khí vận khống chế giả, mới có thể không chịu nàng mệnh cách ảnh hưởng. Nơi này chính là Trường Lưu Phái, thật xinh đẹp a. Tới Trường Lưu Sơn, nhìn giống như nhân gian tiên cảnh Trường Lưu Phái, Hoa Thiên Cốt cùng Nhẹ Thủy hai người có chút hưng phấn khắp nơi đánh giá. Đã nhiều ngày, các ngươi đều vất vả, nếu có thể thông qua cửa thứ ba, các ngươi liền có thể chính thức trở thành Trường Lưu đệ tử. Đại gia chuẩn bị một chút cùng ta đi thay quần áo. Lạc 11 nhìn đầy mặt vui mừng các vị thí sinh, ra tiếng nói. Lạc 11 nói xong, mang theo có chút hưng phấn các thí sinh đi thay đổi một bộ quần áo, sau đó đưa bọn họ đưa tới Trường Lưu Tam Sinh Trì trước. Đây là Trường Lưu Tam Sinh Trì, các ngươi đều trần trụi dưới chân đi, dọc theo Tam Sinh Trì ngoại duyên đi một vòng, tẩy một chút thân mình, tẩy quá Tam Sinh nước ao người, liền có thể chính thức trở thành Trường Lưu ngoại môn đệ tử. Lạc 11 chỉ vào Tam Sinh Trì nói. Đơn giản như vậy a? Nhẹ Thủy nghe vậy, có chút kinh ngạc nói. Rất đơn giản sao? Hoa Thiên Cốt có chút ngây thơ nói. Tiêu Tả sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói, tiểu xương cốt, đối với ngươi loại này tầm tư đơn thuần nha đầu tới nói, này một quan chính là phi thường dễ dàng quá. Lúc này Hoa Thiên Cốt chỉ là vì tìm kiếm lúc trước Bạch Tử Họa sở biến hóa Mặc Băng, mới đến Trường Lưu bái sư, bất quá Hoa Thiên Cốt đối với Mặc Băng càng có rất nhiều huynh muội chi tình, mà không phải tình yêu nam nữ, cho nên này tam sinh nước ao thương không đến nàng. Mà chờ đến lúc sau, nàng đã bái Bạch Tử Họa vi sư, lại dần dần yêu Bạch Tử Họa, này tam sinh nước ao, đối với nàng tới nói mới có thể giống như độc dược giống nhau. Lạc 11 nghe được Tiêu Tà bọn họ không cho là đúng nói, lắc lắc đầu, chỉ vào tam sinh nước ao giới thiệu nói, các ngươi cũng không nên coi thường này một quan, này tham lam điện thủy tẩy tham, điện thủy đi dụ, tuyệt tình điện thủy tuyệt si, nếu các ngươi không thể đem trong lòng tham, dục cùng si ba người vứt bỏ, tại đây tam sinh trong ao liền sẽ khổ không nói nổi, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ cần tâm thanh vô tạp niệm, các ngươi liền thích hợp ở trường lưu tu tiên, các ngươi xếp thành hàng từng bước đi xuống. Nghe được Lạc 11 nói, Hoa Thiên Cốt tâm nhịn không được nhắc lên, nàng còn phân không rõ chính mình đối Mặc Băng cảm tình, cho rằng chính mình là thích thượng Mặc Băng, nếu nàng thâm ái Miêu Tả Băng, này tam sinh nước ao liền sẽ làm nàng khổ không nói nổi. A a. Theo một đám thí sinh tiến vào tam sinh nước ao, trừ bỏ Sóc Phong bên ngoài, mỗi người đều phát ra thống khổ tiếng kêu, nghiêm trọng hai chân đều bị tam sinh nước ao ăn mòn một khối to thịt, nhìn qua thê thảm vô cùng, loại này dục niệm quá nặng thí sinh, tự nhiên không có tư cách gia nhập trường lưu phái. Tiểu Xương Cốt, chúng ta cũng đi xuống đi. Tiêu Tả nhìn có chút khẩn trương Hoa Thiên Cốt, cười nói. Hào đi. Hoa Thiên Cốt nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu đi theo Tiêu Tả cùng nhau tiến vào tam sinh trì. Ai? Đương tiến vào tam sinh trì sau, Hoa Thiên Cốt tức khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc, này tam sinh trì đối nàng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, tương phản nàng còn cảm giác thực thoải mái. Thế nào, Tiểu Xương Cốt có phải hay không cảm giác thực thoải mái? Tiêu Tả quay đầu đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Ân, Tiêu đại ca, ngươi cũng cảm giác thực thoải mái sao? Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt tươi cười, có chút tò mò hỏi. Cũng không tệ lắm, chính là có điểm lạnh, nếu thủy ôn lại cao một chút, thì tốt rồi. Tiêu Tả cười nói. Lạc 11 nghe được Tiêu Tả nói, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ngươi cho rằng đây là ở phao chân đâu? Đại ca, đây là ở khảo hạch ra. Bất quá Lạc 11 vẫn là rất bội phục Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt, có thể ở tam sinh trong ao vừa nói vừa cười, này liền đại biểu Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt hai người vô dục vô cầu, phi thường thích hợp tu tiên A. Đầy trời, ngươi không sao chứ? Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tả cũng cảm giác này tam sinh trì thực thoải mái, quay đầu đối Nghe Mạn Thiên hỏi. Các ngươi hai cái, đừng ở chỗ này đổ, mau đi phía trước đi A. Đi nhanh điểm. Nghe Mạn Thiên có chút khóc không ra nước mắt thúc giục nói. Này tam sinh nước ao đối Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt vô dụng, nhưng là đối với Nghe Mạn Thiên vẫn là có thương tổn. Nghe Mạn Thiên tính cách tranh cường hào thắng, tuy rằng nói cũng không phải bao lớn dục nghiệm, nhưng là tại đây tam sinh nước ao bên trong, vẫn là giống như bị kim đâm giống nhau. Cố tình Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt hai người vừa nói vừa cười, chậm gì gì đi tới, nàng chính mình bị ngăn ở phía sau, muốn chạy mau một chút đều không được. Nga nga, Tiêu đại ca, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghe Mạn Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đối Tiêu Tả nói. Hào đi. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, mang theo Hoa Thiên Cốt, thực mau rời khỏi tam sinh trì. Nghe Mạn Thiên nhìn Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt hai người lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, nhịn không được phun tào nói, các ngươi hai cái thật đúng là quái thai, một chút cảm giác đều không có. Không phải, ở điện nước ao bên trong, vẫn là có một chút cảm giác, bất quá mặt khác hai cái trì thủy thật sự thực thoải mái. Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt như vậy nghiêm túc trả lời chính mình, Nghe Mạn Thiên cảm thấy chính mình càng muốn khóc. Tiêu Tả nhìn như thế ngốc manh Hoa Thiên Cốt, cũng là nhịn không được lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Tiêu Tả có thể ở tam sinh nước ao trung bình yên vô sự, là bởi vì Tiêu Tả thực lực cường đại, này nước ao đối Tiêu Tả vô dụng. Tuy rằng bởi vì Bạch Tử Hoa ở, Tiêu Tả yêu cầu che giấu chính mình tu vi, nhưng là thân thể cường độ, cũng sẽ không theo tu vi che giấu mà biến yếu. Thiên phú dị bẩm, trong lòng vô dục vô cầu, cầu đạo chi tâm lại vô cùng kiên định, người này thật là cái tu tiên hảo nguyên liệu. Âm thầm quan sát đến hết thảy Bạch Tử Hoa, nhìn Tiêu Tả, âm thầm gật gật đầu. Ngay sau đó Bạch Tử Hoa đem ánh mắt chuyển tới Hoa Thiên Cốt trên người, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, thầm nghĩ, như thế thấp hèn tư chất, liền tính thành công tiến vào trường lưu, ngươi cũng đãi bất quá 3 tháng. Đương sở hữu thí sinh tất cả đều tiến vào tam sinh trì đi rồi một vòng lúc sau, cuối cùng thành công thông qua khảo hạch thí sinh, bao gồm Tiêu Tả ở bên trong, chỉ còn lại có 12 người. Chúc mừng các vị, các ngươi thành công thông qua khảo hạch, xin theo ta đến đây đi. Lạc 11 chiều Tiêu Tả bọn họ chắp tay, cười nói. Nói xong mang theo Tiêu Tả bọn họ đoàn người, đi trước trường lưu đại điện. Tiêu Tả bọn họ vừa tiến vào trường lưu đại điện, liền thấy được cao ngồi trường lưu tam tôn, cầm đầu đúng là Bạch Tử Họa, hắn bên tay trái là vẻ mặt nghiêm túc, lưu chữ dâu cá chê thế tôn, Ma Nghiêm. Bên tay phải còn lại là cầm quạt xếp, nhìn qua có chút lười nhác Nho Tôn, Xanh Tiêu Mặc. Ở đại điện hai bên, còn lại là đứng ở hai bài trưởng lưu đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, dáng người đĩnh bạt, uy vũ bất phàm. Tham kiến tôn thượng. Lạc 11 mang theo mọi người hướng Bạch Tử Họa, cung kính hành lễ. Tiêu Tả một bên hành lễ, một bên thầm nghị trong lòng, Bạch Tử Họa ngươi chờ, chờ tiếp theo ta lại lấy Viêm Đế thân phận xuất hiện, thế nào cũng phải làm ngươi đem này lễ còn sẽ đến. Chương 498 nghiệm sinh thạch. Nếu Bạch Tử Họa biết Tiêu Tả trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ hô to hoan uổng, chính ngươi chạy đến trường lưu bái sư, trách ta lâu. Đều đứng lên đi. Thân thế nhưng đều điều tra rõ ràng. Bạch Tử Họa tay phải hư nâng, đối Lạc 11 hỏi. Hồi bẩm tôn thượng, lần này trường lưu đệ tử mới nhập môn, cộng 12 người, thân thế đều đã điều tra rõ ràng. Lạc 11 chắp tay hành lễ, cung kính trả lời. Là 13 nhân tài đối, nhiều hơn một cái, vào đi. Ma Nghiêm đột nhiên ra tiếng nói. Ma Nghiêm dứt lời, từ đại điện ngoại, đi vào một người mặc màu nâu áo dài, diện mạo tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử. Tiêu Tả nhìn thấy người tới, tự nhiên biết vị này chính là thuộc quốc nhị hoàng tử, Mạnh Huyền Lãng. Bất quá lúc này Mạnh Huyền Lãng trên người xuyên y giải phục, đều tương đối mộc mạc mà không phải đẹp đẽ quý giá, rất khó nhìn ra hắn thế nhưng là thuộc quốc nhị hoàng tử. Đệ tử Mạnh Huyền Lãng, bái kiến tam tôn. Mạnh Huyền Lãng mặt mang mỉm cười, đi đến Tiêu Tả bọn họ bên cạnh, chiều Bạch Tử Họa bọn họ ba người hành lễ. Tiêu Tả chú ý một bên Nhẹ Thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Huyền Lãng, buồn cười lắc lắc đầu, này Nhẹ Thủy đối với Mạnh Huyền Lãng, vẫn là như vậy vừa gặp đã thương. Ma Nghiêm nhìn thấy Nghe Mạn Thiên các nàng đều là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, ra tiếng giải thích nói, vị này chính là trường lưu năm nay đặc triều học viên, làm năm nay thứ 13 cái học viên, 11, ngươi cho hắn an bài một chút đi. Là, Lạc 11 nghe vậy. Đem Mạnh Huyền Lãng an bài tới rồi Tiêu Tả bên cạnh. Nghe Mạn Thiên nhìn một bên Mạnh Huyền Lãng, mày đẹp hơi nhíu, đối với cái này Mạnh Huyền Lãng thân phận nàng rất tò mò, nàng thân là đồng lai trưởng môn đều yêu cầu tham gia trường lưu khảo hạch, cái này Mạnh Huyền Lãng lại có thể trực tiếp tiến vào trường lưu, làm tâm cao khí ngạo Nghe Mạn Thiên cảm thấy thực khó chịu. Trường lưu đệ tử mới nhập môn, tiến lên một bước, từ trưởng môn tới ban phát cung mục. Lạc 11 nhàn nhạt nói, Lạc 11 dứt lời, Tiêu Tả bọn họ đồng thời đi phía trước đạp một bước, cùng Tiêu Tả mặt không đổi sắc bất đồng chính là, Hoa Thiên Cốt các nàng nghe được Bạch Tử Họa cho bọn hắn ban phát cung mục, đều có vẻ thực hưng phấn. Được đến cung mục lúc sau, liền tỏ vẻ chính thức trở thành trường lưu đệ tử, ngay cả luôn luôn ít khi nói cười sóc phong đều lộ ra một tia mỉm cười. Bạch Tử Họa nhìn Tiêu Tả bọn họ 13 người bên trong, chỉ có Tiêu Tả vẻ mặt chỗ kinh bất biến, không vì ngoại vật sở động bộ dáng. Vừa lòng gật gật đầu. Đối với Tiêu Tả vị này phi thường thích hợp tu tiên thiên tài, Bạch Tử Họa là phi thường coi trọng, ở trường lưu phái, muốn lên làm trưởng môn, nhất định phải làm tuyệt tình tuyệt dụ. Bạch Tử Họa hiện tại chính là như vậy, nếu không phải bởi vì đương trường lưu trưởng môn, chỉ sợ Bạch Tử Họa đã cùng Tử Huân Thượng Tiên trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Ở Bạch Tử Họa trong mắt, giống Tiêu Tả loại người này, trong lòng vô dục vô cầu, một lòng hướng đạo, thiên tư lại cao. Là phi thường thích hợp coi như đời kế tiếp trưởng môn tới bồi dưỡng. Nếu Tiêu Tả biết Bạch Tử Họa trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, vô tình chi đạo, căn bản chính là sai lầm tu luyện phương thức, tu luyện mấy ngàn năm, cuối cùng chính là đem sống sờ sờ người, tu luyện thành vô dục vô cầu tiên, này cùng những cái đó thiên nhiên trung sơn xuyên cục đá còn có cái gì khác biệt. Đem vô tình chi đạo tu luyện cực hạn người là ai? Thiên đạo vô tình. Đem vô tình chi đạo tu luyện đến mức tận cùng chính là thiên đạo hồng quân, mà hồng quân vốn chính là bản cổ một sợi nguyên thần biến thành, bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, muốn đột phá vũ trụ trói buộc, thất bại lúc sau, lúc này mới bất đắc dĩ, phân ra một sợi nguyên thần hợp thân thiên đạo. Vô tình chi đạo liền tính tu luyện đến lợi hại nhất trình độ, cũng chính là hồng quân cái kia cấp bậc, mà Tiêu Tả mục tiêu chính là trở thành hồng mông khống chế giả, cái gọi là vô tình chi đạo. Ở trước mặt hắn bất quá là một cái tuyệt lộ thôi. Chính là cố tình có rất nhiều người, liền thích hướng này tuyệt lộ thượng toản, còn tự cho là đây là chính đạo. Bạch Tử Họa nhìn trước mặt 13 danh đệ tử mới nhập môn, tay phải vung lên, Tiêu Tà bọn họ bên hông, tức khắc xuất hiện một cái đầu gỗ mặt trang sức. Này đó là cung mục sao? Tiêu Tà cầm bên hông đầu gỗ mặt trang sức, đánh giá lên, này cung mục là dùng 100 năm liều khắc gỗ khắc mà thành, mặt trên khắc có một ít phân biệt trận pháp, có thể đại biểu người nắm giữ thân phận, cứ như vậy, liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt ra tới người thân phận. Này liễu mục cung mục là cấp bậc thấp nhất cung mục, đại biểu ngoại môn đệ tử thân phận, tại đây phía trên còn có gỗ đàn, hoàng dương mục cùng gỗ đào này đó cây cối điêu khắc cung mục. Bạch tử họa trên người mang còn lại là cung vũ, là từ phượng hoàng lông chim chế thành, giống nhau môn phái trưởng môn đều sẽ đeo cung vũ, bất quá cung vũ từ phượng hoàng đến chim sẻ nhan sắc gì đó cũng cắt có bất đồng, môn phái cường đại nói, cung vũ tài liệu cũng sẽ càng tốt. Lạc 11 nhìn thấy mọi người hưng phấn bộ dáng, chỉ vào một bên trên bàn màu tím cục đá nói, các ngươi từng bước tiến lên, đem huyết tích tiến nghiệm sinh thạch. Nghiệm sinh thạch. Ngàn cốt, ngươi biết cái gì là nghiệm sinh thạch sao? Nhẹ thủy lần đầu tiên nghe được nghiệm sinh thạch tên này, đầy mặt nghi hoặc đối bên cạnh Hoa Thiên Cốt hỏi. Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, có chút ngốc manh trả lời, ta cũng là lần đầu tiên nghe được nghiệm sinh thạch tên này. Ta tới giải thích một chút đi. Xanh Thiêu Mặc nhìn thấy Hoa Thiên Cốt các nàng đầy đầu mở mịt bộ dáng, lắc lắc trong tay quạt xếp, cười nói, mỗi một vị trường lưu học viên, ở nhập môn thời điểm, đều yêu cầu ở chính mình nghiệm sinh thạch thượng lấy máu. Gần nhất, nghiệm sinh thạch sẽ nhớ kỹ các ngươi thân phận tin tức còn có lai lịch, còn có thể phòng ngừa gian tế lẫn vào các phái. Thứ hai đâu? Nếu các ngươi đụng tới nguy hiểm nói, nghiệm sinh thạch sẽ lập lòe cảnh báo, chúng ta là có thể đủ phái người tiến đến cứu giúp. Nếu nghiệm sinh thạch thượng quang mang tắt nói vậy cũng không cần ta nhiều lời đi. Xanh Tiêu Mặc vừa nói, một bên dùng trong tay quả xếp làm một cái cắt cổ động tác, nghiệm sinh thạch quang mang dập tắt, cũng liền đại biểu người đã chết. Kế tiếp, các ngươi từng bước đi lên lấy máu, cái thứ nhất, Mạnh Huyền Lãng. Xanh Tiêu Mặc nói xong, Lạc 11 ra tiếng tuyên bố nói. Mạnh Huyền Lãng nghe vậy, vội vàng đi ra phía trước, hướng nghiệm sinh thạch thượng tích một giọt huyết. Nguyên bản giống như không hề động tĩnh tưởng nghiệm sinh thạch, theo này một giọt huyết gia nhập, tức khắc tản mát ra nhàn nhạt tử mang. Bạch Tử Họa đi đến bảy biện nghiệm sinh thạch trước bàn, nhìn đến Mạnh Huyền Lãng nghiệm sinh thạch, phát ra nhàn nhạt tử mang, gật gật đầu. Những người khác đều cho rằng Bạch Tử Họa ở tự mình kiểm tra nghiệm sinh thạch, nhưng là chỉ có Tiêu Tá biết, hắn là vì che giấu Hoa Thiên Cốt là hắn sinh tử kiếp sự tình. Theo Lạc 11 từng cái điểm danh, Tiêu Tà bọn họ cũng tất cả đều nhất nhất tiến lên tích chính mình huyết, đến phiên Hoa Thiên Cốt thời điểm, Tiêu Tà chú ý tới, đương Hoa Thiên Cốt huyết tích ở nghiệm sinh thạch thượng khi, nghiệm sinh thạch không phải phát ra từ mang, mà là màu đỏ quan mang. Bất quá chỉ thấy Bạch Tử Họa ống tay háo nhìn như lơ đãng vung lên, này nghiệm sinh thạch thượng hồng mang, liền biến thành từ mang, trừ bỏ nhìn chằm chằm vào một màn này Tiêu Tà, những người khác đều không có chú ý tới một màn này. Ngay cả Hoa Thiên Cốt chính mình đều không có chú ý tới. Tuy rằng Hoa Thiên Cốt ký ức bị Bạch Tử Họa động tay chân, nhớ không rõ Mặc Băng bộ dáng, nhưng là nàng trực giác nói cho hắn, Bạch Tử Họa chính là Mặc Băng. Nàng tích xong huyết lúc sau, liền có chút ngốc manh đánh giá Bạch Tử Họa, căn bản không có xem nghiệm sinh thạch. Chương 499 Tàng Thư Các. Các ngươi nếu đã trở thành trường lưu đệ tử, như vậy liền phải tuân thủ trường lưu giới quy, như có trái với tất nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người tích xong huyết sau, Bạch Tử Họa nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Đệ tử minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Ta còn có một chuyện muốn tuyên bố, năm nay Tôn Thượng sắp sửa tuyển nhận một người nhập thất đệ tử, các ngươi ai ngờ trở thành trưởng môn thủ đồ nói, liền muốn gấp bội nỗ lực, ở tiên kiếm đại hội thượng đoạt giải nhất, nghe minh bạch không có. Ma Nghiêm đột nhiên ra tiếng, đi lên trước tới tuyên bố nói. Bạch Tử Họa nghe được Ma Nghiêm nói, như mày, hắn luôn luôn thích thanh tĩnh, còn không có thu đồ đệ tính toán. Bất quá hiện tại hắn thân là trường lưu trưởng môn, có rất nhiều sự tình đều cần lấy trường lưu làm trọng, cho nên cũng không có ra tiếng cự tuyệt. Minh Bạch. Nghe Mạn Thiên các nàng nghe được Ma Nghiêm nói, tức khắc có chút kích động kêu lên. Một khi trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ, đó là trưởng môn thủ đồ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền rất có khả năng là đời kế tiếp trường lưu trưởng môn người được đề cử. Nghe Mạn Thiên các nàng tự nhiên là kích động không thôi. Hoa Thiên Cốt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nàng đối với trưởng môn thủ đồ nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng chỉ là muốn làm rõ ràng, Bạch Tử Họa rốt cuộc có phải hay không Mặc Băng, trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ, là có thể đủ càng dễ dàng biết Bạch Tử Họa có phải hay không mặc băng. Ở trường lưu đại điện ban phát cung một cùng lấy máu nghiệm sinh thạch sau, Tiêu Tà bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử, liền bị an bài tới rồi ngoại nhóm đệ tử sở trụ địa phương. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bọn họ liền sẽ chính thức bắt đầu học tập trường lưu tiên thuật. Tiêu Tà nhưng thật ra không có vội vã nghỉ ngơi, đầu tiên là đi trước một chuyến trường lưu tàng thư các, hiểu biết một chút tu tiên giới đại khái tình huống. Bất quá này đó trong sách, có rất nhiều đồ vật bị điểm tô cho đẹp hoặc là xuyến sửa lại, cho nên Tiêu Tà cũng không có toàn bộ tin tưởng, chỉ là hiểu biết một chút thế giới này một ít cơ bản tình huống. Tu tiên có mấy cái giai đoạn, phân biệt là mới quen, linh âm, phá vọng, biết hơi, khám tâm, đăng đường, xá vệ, tạo hóa, phi thăng. Tiêu Tà đem này đó cấp bậc cùng đấu phá thương khung thế giới tu luyện cấp bậc đổi một chút, này mới quen liền tương đương với vừa mới lĩnh ngộ đấu chi khí, linh âm tương đương với đấu giả, phá vọng tương đương với đấu sư, biết hơi tương đương với đại đấu sư, kham tâm tương đương với đấu linh, đăng đường tương đương với đấu vương, xá vệ tương đương với đấu hoàng, tạo hóa tương đương với nửa bước đấu tông. Mà phi thăng còn lại là tương đương với đấu tông cường giả, đến loại trình độ này, đã có thể chống rông phi hành. Phi thăng phía trên, liền bị xưng là tiên. Tiên cấp bậc y dì theo pháp lực bất đồng, giống nhau có thể chia làm cửu phẩm, tiên nhân, phi tiên, linh người, chân nhân, linh tiên, phi thiên chân nhân, quá thượng chân nhân, thứ tiên cùng thượng tiên. Ở thế giới này tiên nhân cũng liền tương đương với đấu tôn lúc đầu, phi tiên tương đương với đấu tôn trung kỳ, linh người tương đương với đấu tôn hậu kỳ, chân nhân còn lại là tương đương với nửa thánh, linh tiên tương đương với đấu thánh lúc đầu, phi thiên chân nhân tương đương với đấu thánh trung kỳ, quá thượng chân nhân tương đương với đấu thánh hậu kỳ, thứ tiên cường giả tương đương với nửa đế, mà thượng tiên còn lại là tương đương với đấu đế cường giả. Đấu đế dưới, toàn vì con kiến, cho nên thượng tiên cấp bậc cường giả, có thể song ngược thứ tiên cùng thứ tiên dưới cường giả. Bất quá tu luyện hệ thống bất đồng, liền tính là Bạch Tử Họa thực lực của bọn họ đạt tới thượng tiên, có thể so với đấu đế cường giả, nhưng là bọn họ cũng không sẽ lĩnh ngộ ra bản thân lĩnh vực. Bởi vì Bạch Tử Họa bọn họ chính là tu tiên hệ thống, mà Tiêu Tà còn lại là huyền huyễn hệ thống, giữa hai bên sai biệt vẫn là rất lớn. Tiêu Tà chỉ cần đem Bạch Tử Họa bọn họ kéo vào chính mình lĩnh vực, Bạch Tử Họa bọn họ chỉ có thể bị song ngược, bất quá cũng không thể nói tu tiên hệ thống liền ngược, chỉ có thể nói Tiêu Tà quá cường. Tiêu Tà hiện tại thực lực, tương đương với đấu đế đỉnh cường giả, khoảng cách đột phá hạ vị thần, cũng liền kém ngưng tụ thần cách. Một khi sử dụng ra lĩnh vực, thực lực còn sẽ tăng lên 5 thành, mà Bạch Tử Họa bọn họ ở Tiêu Tà lĩnh vực bên trong, thực lực ngược lại sẽ bị suy yếu 3 thành. Hơn nữa Tiêu Tà ở lĩnh vực bên trong, có thể triệu hồi ra tứ tượng thần thú hỏa linh phân thân. Theo Tiêu Tà thực lực tăng lên, tứ tượng thần thú hỏa linh thực lực cũng sẽ cùng nhau tăng lên. Bạch Tử Họa bọn họ tiến vào Tiêu Tà lĩnh vực lúc sau, không chỉ có muốn đối mặt Tiêu Tà, còn muốn đối mặt 4 cái đánh không chết thần thú hỏa linh, nào có bất bại chi lý. Hơn nữa phía trước Tiêu Tà lấy Viêm Đế thân phận đột nhiên xuất hiện, đánh Bạch Tử Họa bọn họ một cái trở tay không kịp. Phải biết rằng Bạch Tử Họa bọn họ này đó người tu tiên, trừ bỏ bản thân thực lực, phụ chú cùng trận pháp cũng là thực lực một bộ phận. Trận pháp đối với người tu tiên thực lực tăng lên, chính là phi thường thật lớn. Thông Thiên giáo chủ một khi bày ra Chu Tiên kiếm trận, cần thiết có 4 cái thánh nhân cường giả đồng thời ra tay, mới có thể đủ phá trận, có thể thấy được trận pháp đối với người tu tiên tầm quan trọng. Nếu Bạch Tử Họa bọn họ trước tiên bố trí dễ đối phó Tiêu Tà pháp trận, Tiêu Tà muốn đánh bại Bạch Tử Họa bọn họ, liền tính dùng ra lĩnh vực, phỏng chừng cũng đến tiêu tốn một phen công phu mới có thể bắt lấy bọn họ. Đương thời bên trong cùng sở hữu 5 lớn hơn tiên, phân biệt là Trường Lưu Thượng Tiên, Vô Cấu Thượng Tiên, Tử Hân Thượng Tiên, Đản Phạn Thượng Tiên, Đông Hoa Thượng Tiên. Trong đó lại lấy Bạch Tử Họa thực lực mạnh nhất, mà Tử Hân lại thâm ái Bạch Tử Họa. Từ chuyện này phía trên, là có thể đủ nhìn ra, Trường Lưu lịch đại trưởng môn, đầu óc đều có chút tú đầu, phát minh một cái Trường Lưu trưởng môn cần thiết muốn tuyệt tình tuyệt dục môn quy. Nếu không có cái này môn quy, Bạch Tử Họa cùng Tử Hân hai người một khi kết làm vợ chồng, Trường Lưu liền tương đương với có 2 gã thượng tiên cường giả tọa chấn, này Trường Lưu thiên hạ đệ nhất đại phái vị trí, liền không có người có thể lay động. Căn cứ Tiêu Tà suy đoán, phỏng chừng Trường Lưu mỗ một thế hệ trưởng môn, khẳng định bị rất sâu tình thương, mới có thể thiết hạ loại này hố chết hậu nhân không đền mạng môn quy. Tiêu Tả lại xem xét về đan dược cùng dược liệu phương diện thư. Tiêu Tả tuy rằng là đế phẩm luyện dược sư, nhưng là hắn sẽ luyện chế những cái đó đan dược, phần lớn đều là thích hợp dùng để tu luyện đấu khí, cho nên yêu cầu nhiều tra tìm một ít về tu tiên đan dược luyện chế phương pháp. Khởi bẩm Tam Tôn, mới nhập môn đệ tử, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc 11 hướng Bạch Tử Họa bọn họ hành lễ, cung kính hội báo nói. Nga! Kia Tiêu Tả hiện tại đang làm cái gì? Xanh Tiêu Mặc nghe vậy, có chút tò mò hỏi. Hồi bẩm Nho Tôn, Tiêu Tả rời đi Trường Lưu Đại Điện lúc sau, liền chính mình đi trước tàng thư các, vẫn luôn đều ở trong đó xem xét các loại thư tịch, chắc là muốn nhiều hiểu biết một chút tu luyện tình huống. Lạc 11 trả lời. Tử Họa, cái này Tiêu Tả chính là ngươi phía trước nói thiên phú kỳ giai đệ tử sao? Ma Nghiêm nghe được Lạc 11 nói, trong lòng cũng đối Tiêu Tả sinh ra một tia hảo cảm. Ma Nghiêm người này luôn luôn nghiêm túc, lấy Trấn Hương Trường Lưu làm nhiệm vụ của mình. Đối với Tiêu Tả loại này thiên phú cao lại cần cù và thật thà đệ tử, nhất coi trọng. Bạch Tử Họa gật gật đầu nói, không tồi, người này thiên phú cực cao, tâm tính thật tốt lại như thế chăm chỉ, tiên kiếm đại hội hắn có rất lớn khả năng được đến khôi thủ. Tử Họa, nghe ngươi ý tứ, xem ra ngươi là cố ý đem hắn thu làm đệ tử. Nếu cần thiết muốn nhận lấy một người đệ tử, như vậy Tiêu Tả có lẽ là nhất chọn người thích hợp. Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói. Chương 500 ngự kiếm thuật. Bạch Tử Họa luôn luôn thích thanh tĩnh, nếu nhất định phải nhận lấy một người đệ tử, như vậy nhận lấy Tiêu Tả loại này không cần nhọc lòng đệ tử, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền đi trước tu luyện quảng trường, lúc này tu luyện quảng trường đã có không ít người, trừ bỏ Tiêu Tả bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử, còn có một ít phía trước nhập môn đệ tử. Tuy rằng 5 năm Trường Lưu mới có thể chiêu sinh một lần, nhưng là tu tiên rốt cuộc không phải một sớm một chiều là có thể đủ lấy được thành tựu. Đôi khi, tập ở một cái tu vi cảnh giới thượng vài thập niên đột phá không được, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lúc này đây Trường Lưu lại là trước tiên 3 năm chiêu sinh, khoảng cách thượng một lần chiêu sinh cũng bất quá mới 2 năm thời gian, nếu Tiêu Tả bọn họ này đó tân sinh nỗ lực một ít, nói không chừng không dùng được mấy tháng, là có thể đủ vượt qua phía trước một ít lao sinh. Bang! Tiêu Tả từ Hoa Thiên Cốt phía sau lặng lẽ đi qua đi, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng đầu, cười hỏi, Tiểu Xương Cốt, ngươi trong miệng nhắc mãi cái gì đâu? Hoa Thiên Cốt đầu tiên là cả kinh, nghe được Tiêu Tả thanh âm sau, tức khắc lại thả lỏng xuống dưới, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Đại Ca, ta là ở bối 11 sư huynh ngày hôm qua dạy cho chúng ta pháp quyết, ta sợ đợi lát nữa khẩn trương liền cấp đã quên. Như vậy a? Vậy ngươi chậm rãi bối đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Tiêu Tả cười nói, ân. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, tiếp tục túi đầu bối pháp quyết. Tuy rằng cùng Tiêu Tả nhận thức bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nhưng là Tiêu Tả ở Hoa Thiên Cốt trong lòng, đã đạt tới rất quan trọng vị trí, ít nhất đã không thể so Mặc Băng kém. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoa Thiên Cốt trong lòng mới có nguy cơ cảm, Tiêu Tả thiên phú quá cao, nàng sợ chính mình nếu không nỗ lực nói, hai người chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó liền tính làm bằng hữu cũng thực khó khăn. Không bao lâu, Lạc 11 liền đi tới tu luyện quảng trường, nhìn Tiêu Tả bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử, nói, đại gia xếp thành hàng, hôm nay ta phụ trách dạy dỗ đại gia ngự kiếm thuật. Nghe Mạn Thiên thân là Bồng Lai trưởng môn thiên kim, bản thân liền sẽ một ít pháp thuật, cho nên còn tương đối bình tĩnh, bất quá Hoa Thiên Cốt các nàng liền tương đối kích động, đối với ngự kiếm phi hành các nàng chính là hướng tới đã lâu. Hôm nay ta liền trước giáo đại gia ngự kiếm thuật cơ bản chương trình học, đầu tiên chúng ta phải dùng niệm lực, đem kiếm từ trên mặt đất dâng lên. Lạc 11 nhìn thấy mọi người vẻ mặt tâm phấn bộ dáng, cười cười, lúc trước hắn lần đầu tiên tiếp xúc ngự kiếm thuật thời điểm, cũng là cái dạng này. Tiếp theo Lạc 11 đi đến, một bên phóng một kiếm giá gỗ bên, nói, hiện tại các ngươi mỗi người trước tới lĩnh một phen một kiếm. Tiêu Tả, ngươi trước tới. Lạc 11 đối Tiêu Tả nói. Trải qua Bạch Tử Họa bọn họ thảo luận, quyết định có ý thức bồi dưỡng Tiêu Tả, cho nên Lạc 11 mới có thể trước đem Tiêu Tả kêu ra tới, chính là vì bồi dưỡng Tiêu Tả ở này đó các tân sinh chung hy vọng. Đúng vậy. Tiêu Tả gật gật đầu, đi đến giá gỗ trước mặt lấy một phen một kiếm. Nay một kiếm mới vừa vào tay, Tiêu Tả liền đã nhận ra không đúng, tuy rằng đây là một kiếm, nhưng là nó trọng lượng lại có 100 cân chi trọng, bất quá đối với Tiêu Tả tới nói, trăm cân trọng một kiếm cũng không tính cái gì. Tiêu Tả một tay cầm lấy một kiếm, thuần thục chơi cái kiếm hoa, trăm cân trọng một kiếm, ở trong tay hắn giống như không có gì giống nhau. Lạc Mười Một thấy thế gật gật đầu, nhìn thấy Nghe Mạn Thiên các nàng không để bụng bộ dáng, ra tiếng nhắc nhở nói, các ngươi cũng không nên xem thường này một kiếm, đây là từ hải hiên mục chế thành, này mục sinh trưởng với trong biển, so huyền thiết đều phải trọng, mỗi đem một kiếm đều trọng đạt trăm cân. Nghe được Lạc Mười Một nói, Nghe Mạn Thiên các nàng tức khắc thu hồi trong mắt không để bụng, lại nhìn đến Tiêu Tả tùy tay cầm một kiếm, vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng bội phục không thôi. Các nàng bên trong lợi hại nhất sóc phong, tuy rằng cũng có thể một tay cầm lấy trăm cân trọng vật, nhưng là khẳng định làm không được Tiêu Tả nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Kế tiếp Hoa Thiên Cốt các nàng một đám đều tiến lên cầm một phen một kiếm, có Lạc Mười Một nhắc nhở các nàng đảo cũng không có xấu mặt. Chỉ là đối với Hoa Thiên Cốt loại này không có tu luyện quá người tới nói, này 100 cân một kiếm còn là phi thường trọng, nàng chỉ có thể đôi tay bắt lấy chuôi kiếm, mũi kiếm để trên mặt đất kéo đi. Chờ tất cả mọi người bắt được một kiếm lúc sau, Lạc Mười Một liền bắt đầu dạy dỗ mọi người ngự kiếm thuật yếu lĩnh. Ngự kiếm thuật cơ sở yếu lĩnh vẫn là rất đơn giản, thực mau liền đã nói xong. Khẩu quyết mọi người đều đã nhớ kỹ, ngự kiếm phi hành thời điểm, yêu cầu trong lòng mặc niệm khẩu quyết, ngưng thần tụ khí, ngàn vạn không thể phân tán lực chú ý, kế tiếp đại gia liền thay phiên thử một lần. Lạc Mười Một nói, đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả trên người, nói, Tiêu Tả, ngươi trước tới. Hảo. Tiêu Tả nghe vậy, cầm trong tay một kiếm đi ra. Chỉ thấy Tiêu Tả ở trong tay vẽ mấy cái pháp quyết, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, đem trong tay một kiếm hướng không trung một ném, này một kiếm liền trực tiếp huyền phù ở không trung. Tiêu Tả nhảy mà thượng, khoanh tay mà đứng, một thân màu trắng trường lưu phái phục sức, theo gió phiêu động, giống như trích tiên, thao túng một kiếm hướng về bầu trời phong đi, hóa thành một đạo bạch mang sông thẳng tận trời. Lạc Mười Một nhìn thấy một màn này, cả người đều sợ bắt tạ, hắn giao cho Tiêu Tả bọn họ ngự kiếm thuật, chỉ là ngự kiếm thuật chung nhất cơ sở mà thôi. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Tả chỉ là có thể ở tu luyện quảng trường giữa không trung, phi hành vài vòng liền rất hảo, chính là ai ngờ đến Tiêu Tả chính mình bay đến tầng mây bên trong. Thậm chí Lạc Mười Một cảm thấy, chỉ sợ cũng xem như hắn dùng ra ngự kiếm thuật, cũng không có Tiêu Tả như vậy thuần thục a. Một chút cũng không giống như là vừa mới học được ngự kiếm thuật. Kỳ thật Lạc Mười Một nhưng thật ra không có đoán sai, Tiêu Tả phía trước liền sẽ ngự kiếm thuật, bất quá ngự kiếm thuật là tiền kiếm kỳ hiệp truyền trung Thục Sơn kiếm phái ngự kiếm thuật. Tuy rằng Thục Sơn kiếm phái ngự kiếm thuật cùng Trường Lưu ngự kiếm thuật bất đồng, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là tương thông, cho nên Tiêu Tả có thể như vậy thuần thục sử dụng ngự kiếm thuật liền rất bình thường. Vèo. Ở tầng mây bên trong, xuyên qua vài lần lúc sau, trên bầu trời tầng mây thượng, để lại một cái đại đại tiên tự. Sau đó Tiêu Tả thao túng một kiếm, giống như một đạo màu trắng lưu quang, một lần nữa về tới tu luyện quảng trường. 11 sư huynh, này ngự kiếm thuật rất đơn giản sao? Tiêu Tả nhìn thấy Lạc 11 bọn họ một bộ thấy quỷ bộ dáng, nhịn không được cười nói. Lạc 11 nghe được Tiêu Tả nói, lại là một trận vô ngữ. Lạc 11 đã hối hận làm Tiêu Tả cái thứ nhất ra tới, hắn bởi vậy, đối với mặt khác học viên chính là đả kích phi thường đại. Lạc 11 nhìn thấy Hoa Thiên Cốt các nàng, còn không có tử vừa rồi khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối Hoa Thiên Cốt các nàng an ủi nói, các vị, Tiêu Tả ngự kiếm thuật nắm giữ phi thường hảo, nói thật, liền tính sư huynh ta cũng không dám nói so với hắn nắm giữ càng tốt, cho nên các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, nỗ lực phát huy ra bản thân tốt nhất trình độ liền hảo. Lạc 11 nói xong, Nghe Mạn Thiên các nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu liền Lạc 11 đều nói ở ngự kiếm thuật thượng so bất quá Tiêu Tả, như vậy các nàng liền càng không cần để ý bất quá có chút kỳ quái chính là, luôn luôn tâm cao khí ngạo Nghe Mạn Thiên, ở Tiêu Tả trước mặt lại không có lộ ra không phục biểu tình. Chương 501 phá vọng đan. Có Lạc 11 an ủi sau, Nghe Mạn Thiên các nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu thí nghiệm nổi lên ngự kiếm thuật, trong đó ngự kiếm thuật tốt nhất chính là Nghe Mạn Thiên cùng Sóc Phong, bọn họ hai người đều có thể đủ sử dụng ngự kiếm thuật ở tu luyện quảng trường bay vài vòng. Mà thành tích nhất không tốt chính là Hoa Thiên Cốt cùng Mạnh Huyền Lãng. Hoa Thiên Cốt là không có tu luyện quá, mà Mạnh Huyền Lãng là không thích tu luyện, hai người tu vi đều rất kém cỏi. Giống Nhẹ Thủy các nàng, tuy rằng không thể đủ giống Nghe Mạn Thiên cùng Sóc Phong, như vậy ngự kiếm phi hành, nhưng là vẫn là có thể dùng ngự kiếm thuật, làm một kiếm bay lên tới, mà Hoa Thiên Cốt cùng Mạnh Huyền Lãng hai người, lại liền làm một kiếm bay lên tới đều làm không được. Tiểu Xương Cốt, ngươi không sao chứ? Tiêu Tả nhìn đến Hoa Thiên Cốt gục đầu ủ rũ bộ dáng, đi đến nàng bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả, có chút mất mát hỏi, Tiêu đại ca, ta có phải hay không thực buồn a? Tiêu Tả xoa xoa Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói, ngươi không phải buồn, chỉ là tu luyện chậm một chút mà thôi, chờ buổi tối đến ta trong phòng, ta hảo hảo chỉ đạo ngươi một chút, bảo đảm ngươi có thể khống chế ngự kiếm phi hành. A, không, không hảo đi. Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp thượng nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng. Tiêu Tả nhìn thấy nàng này phó dáng vẻ, nơi đó còn không biết nha đầu này hiểu sai, vô ngữ gõ gõ cái trán của nàng, nói, ngươi nha đầu này suy nghĩ cái gì đâu. Tiêu Tả làm Hoa Thiên Cốt nửa đêm đến hắn trong phòng, chỉ là vì luyện chế một ít đan dược giao cho Hoa Thiên Cốt, nhưng là những việc này không có phương tiện ở trước mặt mọi người nói ra, cho nên Tiêu Tả mới có thể làm Hoa Thiên Cốt nửa đêm đi trong phòng của mình. Ngày hôm qua một ngày, Tiêu Tả đã đem Trường Lưu phái sở hữu tàng thư ký lục xuống dưới, tuy rằng có rất nhiều tàng thư bị thiết hạ cấm chế, nhưng là này đó cấm chế ở xuyên xuyên trái cây năng lực hạ, căn bản không có tác dụng. Sở hữu tàng thư, ở không kinh động Bạch Tử Họa tiền đề hạ, đều bị Tiêu Tả làm y tạp lạc tư tất cả đều copy một phần. Tiêu Tả hiện tại trong đầu, chính là có rất nhiều thế giới này đan dược phương thuốc, luyện chế một ít có thể tăng lên Hoa Thiên Cốt tu vi đan dược vẫn là rất đơn giản. Ta không có tưởng cái. Cái gì a? Hoa Thiên Cốt xoa xoa cái chán, có chút trột dạ phản bác nói. Hảo, người trước luyện tập đi. Đừng quên lời nói của ta. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Thiên Cốt này phó ngượng ngùng bộ dáng, cũng không hề đậu nàng, xoay người rời đi. Ngàn Cốt, Tiêu đại ca vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Nghe Mạn Thiên một phách Hoa Thiên Cốt bả vai, tò mò hỏi. A, Hoa Thiên Cốt bị Nghe Mạn Thiên đột nhiên như vậy một phách, hoảng sợ, nhìn thấy là Nghe Mạn Thiên, không biết vì cái gì sẽ có loại có tật giật mình cảm giác, vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, Tiêu đại ca chuyện gì đều không có nói. Ngàn Cốt, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi thật sự sẽ không nói dối a? Nghe Mạn Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Thiên Cốt trong lòng có chuyện gì, tất cả đều biến thành biểu tình hiển lộ ở trên mặt, nhìn thấy nàng như vậy chột dạ bộ dáng, chỉ cần là cá nhân, đều có thể đủ nhìn ra nàng ở nói dối. Nghe Mạn Thiên vô vô Hoa Thiên Cốt bả vai nói, Ngàn Cốt, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng không ép ngươi, bất quá về sau nếu như có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta, chúng ta là tốt nhất bằng hữu, ta không hy vọng ngươi gạt ta, nếu không ta sẽ rất khổ sở. Hảo đi, ta đã biết, đầy trời. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, gật gật đầu. Như vậy mới đối sao? Ta tới giáo ngươi ngự kiếm thuật đi. Nghe Mạn Thiên nghe được Hoa Thiên Cốt nói, tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. Qua nửa ngày lúc sau, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở chính mình dạy dỗ hạ, vẫn là liền làm một kiếm bay lên tới đều làm không được. Nghe Mạn Thiên có chút bất đắc dĩ vô vô cái chán, nói, ta như thế nào sẽ có ngươi bằng hữu như vậy à? Ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Ta đều phải bị ngươi tức chết rồi. Thực xin lỗi a. Đầy trời, ta ngộ tính quá kém. Hoa Thiên Cốt nhìn đến Nghe Mạn Thiên kia phó hận sắt không thành thép bộ dáng, cũng là vẻ mặt ngượng ngùng nói. Hảo, chúng ta hôm nay liền trước luyện đến nơi này đi. Lạc Mười một vỗ vô tay, đem Tiêu Tả bọn họ tất cả đều gọi vào cùng nhau, ra tiếng nói, hôm nay đại gia cũng luyện một ngày, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay liền trước tan đi. Là, 11 sư huynh. Mọi người chiều Lạc 11 chắp tay, có chút hưng phấn rời đi. Ngày đầu tiên là có thể đủ học được ngự kiếm thuật, đối với này đó vừa mới tiếp xúc tu tiên các học viên, chính là phi thường lệnh người hưng phấn sự tình. Màn đêm buông xuống mạc dần dần buông xuống, nguyệt thỏ cao cao treo lên, Hoa Thiên Cốt nhìn đã ngủ Nghe Mạn Thiên, nhẹ thủy còn có Đường Bảo, thật cẩn thận mặc tốt quần áo, rón ra rón rén đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bởi vì Bạch Tử Họa dặn dò, cho nên Tiêu Tả tuy rằng là ngoại môn đệ tử, nhưng là lại là một người độc trụ một gian phòng, không cần giống Hoa Thiên Cốt các nàng như vậy, vài người trụ một gian phòng. Như vậy cũng tới phương tiện Tiêu Tả, nếu không Tiêu Tả vì tu luyện phương tiện, khẳng định còn sẽ nghĩ cách một lần nữa tìm một gian phòng. Thích thích thích. Tiêu đại ca, ngươi ở đâu? Hoa Thiên Cốt khắp nơi đánh giá một chút, phát hiện không có người sau, lúc này mới thật cẩn thận gõ gõ Tiêu Tà cửa phòng, nhỏ giọng hỏi. Cửa phòng không khóa, chính ngươi vào đi. Tiêu Tà thông qua linh hồn cảm giác, đã sớm phát hiện Hoa Thiên Cốt, thấy nàng kia phó lén lút bộ dáng, nhịn không được cười nói. Nghe được Tiêu Tà nói, Hoa Thiên Cốt vội vàng đẩy ra cửa phòng, một cái lắc mình chui vào phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng. Hơn phân nửa đêm, chạy đến một đại nam nhân trong phòng, vạn nhất bị người đã biết, chỉ sợ cũng tính có tám há mồm, cũng giải thích không rõ. Ngồi đi. Tiêu Tà chỉ vào một bên ghế, cười nói. Tiêu đại ca, ngươi chừng nào thì dạy ta ngự kiếm thuật A. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, ngồi vào Tiêu Tà trước mặt trên ghế, có chút gấp không chờ nổi hỏi. Đối với ngự kiếm phi hành nàng chính là phi thường hâm mộ, nghề hà thực lực vô dụng, nộ tính thấp kém, liền làm một kiếm phủ không đều làm không được. Đừng có gấp, ở luyện tập ngự kiếm thuật phía trước đêm này viên phá vọng đan cấp ăn. Tiêu Tà lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hoa Thiên Cốt. Này viên phá vọng đan, là Tiêu Tà cố ý cấp Hoa Thiên Cốt luyện chế, có thể giúp nàng trực tiếp đột phá đến phá vọng cảnh giới. Tiêu Tà tuy rằng có thể luyện chế càng cao cấp đan dược cấp Hoa Thiên Cốt ăn vào, nhưng là Hoa Thiên Cốt hiện tại chỉ là vừa đến mới quen cảnh giới, nếu lập tức tu vi tăng lên quá nhiều, nàng sẽ khống chế không được chính mình tu vi. Thứ hai, nếu thực lực của nàng tăng lên quá nhanh, sẽ khiến cho người khác hoài nghi, Tiêu Tà hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Hoa Thiên Cốt trực tiếp tiếp nhận Tiêu Tà trong tay phá vọng đan, một ngụm nuốt đi xuống. Cũng không hỏi Tiêu Tà đây là cái gì đang ăn dược, dù sao ở nàng trong lòng, Tiêu Tà là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Nha đầu này, Tiêu Tà nhìn thấy Hoa Thiên Cốt như thế tín nhiệm chính mình, trong lòng vẫn là có chút cảm động, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Hoa Thiên Cốt phía sau, một tay ấn ở Hoa Thiên Cốt phía sau lưng, nói, ta hiện tại trợ ngươi luyện hóa này phá vọng đan dược lực, ngưng thần tụ khí. Chương 502 Mặc Băng chân chính thân phận. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng vận khởi công pháp, nương này cổ dược lực, tu luyện lên. Có Tiêu Tà trợ giúp, này cổ dược lực có vẻ phi thường dịu ngoan, thực nhẹ nhàng đã bị Hoa Thiên Cốt hấp thu. 10 phút lúc sau, Hoa Thiên Cốt tu vi, cũng từ mới quen đột phá tới rồi phá vọng. Qua nửa ngày lúc sau, chờ Hoa Thiên Cốt tu vi củng cố xuống dưới, Tiêu Tà lôi kéo Hoa Thiên Cốt đi tới trường lưu sau núi, muốn luyện tập ngự kiếm thuật, ở trong phòng khả thi triển không khai. Tiểu Xương Cốt, thanh kiếm này cho ngươi. Đi vào sau núi sau, Tiêu Tà tay phải vung lên, lấy ra màu lam kiếm, đưa cho Hoa Thiên Cốt. Thật xinh đẹp kiếm. Hoa Thiên Cốt nhìn Tiêu Tà trong tay kiếm, cầm lòng không đậu kinh hô. Chỉ thấy thanh kiếm này toàn thân băng lam chi sắc, thân kiếm phong dài, thân kiếm phía trên ánh huỳnh quang lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt hàn ý liền tính Hoa Thiên Cốt không biết pháp khí cấp bậc, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra kiếm này bất phàm. Hoa Thiên Cốt lắc lắc, vẻ mặt không tha cự tuyệt nói, Tiêu đại ca, thanh kiếm này quá chân quý, ta không thể thu. Tiêu Tà lại lần nữa lấy ra một phen kiếm, chỉ thấy này kiếm toàn thân màu đỏ, là một phen một người cao cự kiếm, thân kiếm phía trên, lập loè đạo đạo hồng mang, giống như kinh mạch giống nhau, làm người cảm giác thanh kiếm này sống lại giống nhau. Tiêu Tà nhìn trong tay màu đỏ cự kiếm cùng màu lam trường kiếm nói, Tiểu Xương Cốt, này hai thanh kiếm, một phen cứ gọi là Viêm Hồn Kiếm. Một phen cứ gọi là băng phách kiếm, hai thanh kiếm là một đôi đôi kiếm, ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy băng phách kiếm, nếu ngươi không thu hạ nói, ta đây đành phải đem nó đưa cho Nghê Mạn Thiên, ta tin tưởng nàng hẳn là sẽ thức thích. Không được. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng một phen đoạt qua Tiêu Tà trong tay băng phách kiếm. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Hoa Thiên Cốt chính là cảm thấy, này đem băng phách kiếm không thể đưa cho Nghê Mạn Thiên. Lúc này mới ngoan sao. Tiêu Tà sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói. Viêm Hồn Kiếm cùng băng phách kiếm, này hai thanh kiếm tuy rằng không phải thần khí, nhưng cũng là đỉnh cấp pháp khí, so với Bạch Tử Họa Tuyệt Vọng Kiếm, cũng chỉ cao không thấp. Viêm Hồn Kiếm cùng băng phách kiếm tài liệu là Tiêu Tà từ địa ngục bên trong được đến, ở địa ngục bên trong, chỉ có thần khí mới tính thượng là vũ khí, giống Viêm Hồn Kiếm cùng băng phách kiếm tài liệu kỳ thật chỉ là địa ngục bên trong. Tùy ý có thể thấy được ngọn lửa thạch cùng hàn băng thạch. Ở địa ngục bên trong, chỉ có luyện chế thần khí tài liệu mới có giá trị, mà giống loại này ngọn lửa thạch cùng hàn băng thạch, ở địa ngục bên trong, đều xếp thành sơn, không đáng một đồng. Bất quá địa ngục dù sao cũng là tứ đại tối cao vị diện, này đó ngọn lửa thạch cùng hàn băng thạch, ở địa ngục bên trong tuy rằng không đáng một đồng, nhưng là ở mặt khác trung ngàn vị diện cùng tiểu ngàn vị diện, lại là cao cấp nhất luyện khí tài liệu. Tiêu Tà nguyên bản chỉ là chuẩn bị cấp Hoa Thiên Cốt rèn một phen tiên kiếm, sau lại bởi vì hắn dùng hắc đao có chút không thuận tay, cho nên dứt khoát cũng cho chính mình rèn một phen Viêm Hồn Kiếm. Dù sao rèn Viêm Hồn Kiếm cùng Băng Phách Kiếm, cũng mới bất quá tiêu phí 1.000 vạn tích phân, liền một chút thần cách điểm đều không đến. Đối với Tiêu Tà tới nói, chút lòng thành lạc. Tiểu Xương Cốt, ngươi hiện tại dùng Băng Phách Kiếm, thử một lần ngự kiếm thuật, nhìn xem thế nào. Tiêu Tà nhìn thấy Hoa Thiên Cốt thẹn thùng mau ngất đi rồi, vội vàng ra tiếng rời đi đề tài. Ân. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, gật gật đầu, tưởng tượng đến ngự kiếm phi hành, cũng bất chấp thẹn thùng. Cầm Băng Phách Kiếm, vận khởi ngự kiếm thuật pháp quyết, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Hoa Thiên Cốt khiếp sợ phát hiện, nguyên bản như thế nào đều luyện không tốt ngự kiếm thuật, hiện tại lại sử dụng phi thường thuận lợi, Băng Phách Kiếm ở nàng khống chế hạ, thuận lợi bay lên. Tiêu đại ca, ta thành công, ta thật sự thành công. Hoa Thiên Cốt kích động bắt lấy Tiêu Tà tay, lại nhảy kêu lên. Ngươi phía trước bởi vì tu vi không đủ, cho nên dùng ngự kiếm thuật mới như vậy khó khăn, hiện tại tu vi đột phá, sử dụng ngự kiếm thuật tự nhiên phải tâm ứng tay. Tiêu Tà nhìn Hoa Thiên Cốt hưng phấn bộ dáng, cười giải thích nói. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi dọc theo đường đi đều như vậy giúp ta, ngươi là trên thế giới này, trừ bỏ cha ta, đối ta tốt nhất người, liền cùng Mặc Băng đại ca giống nhau. Hoa Thiên Cốt ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Tà nghe vậy, ôn nhu nói, Tiểu Xương Cốt, ngươi vẫn luôn đang nói Mặc Băng đại ca, rốt cuộc là người nào, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Có thể. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu. Tiếp theo đem nàng cùng Mặc Băng nhận thức trải qua đều nói cho Tiêu Tà. Tiêu Tà nghe xong Hoa Thiên Cốt nói sau, hỏi, vậy ngươi tới Trường Lưu chính là tìm cái này Mặc Băng? Không sai, ta muốn biết Mặc Băng đại ca, hắn vì cái gì sẽ đi không từ giã? Hoa Thiên Cốt gật gật đầu nói. Tiêu Tà thở dài một hơi nói, Tiểu Xương Cốt, ta tưởng ta đã đoán được ngươi theo như lời Mặc Băng đại ca là ai, bất quá ngươi cái này Mặc Băng đại ca. Đối với ngươi lại chưa chắc có ngươi nói như vậy hảo. Tiêu đại ca, ngươi thật sự biết Mặc Băng đại ca ở nơi nào sao? Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tà nói, có chút chờ mong hỏi. Tiêu Tà xoa xoa Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, nói, Tiểu Xương Cốt, ở Trường Lưu phái có một cái quy củ, Trường Lưu trưởng môn ở trở thành trưởng môn phía trước, yêu cầu xuống núi tiến hành một phen rèn luyện, mà ở rèn luyện trong lúc không được sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Theo ngươi theo như lời, ngươi nhớ không rõ Mặc Băng bộ dáng, này liền tỏ vẻ trí nhớ của ngươi bị người động tay động chân, có thể làm điểm này, tu vi cần thiết cực cao mới được, hơn nữa ngươi lại là căn cứ dị hủ quân chỉ dẫn, mới biết được Mặc Băng ở Trường Lưu. Nếu ta không có đoán sai nói, cái này Mặc Băng chỉ sợ cũng là Bạch Tử Họa ở nhân gian rèn luyện thời điểm, sử dụng thân phận. Mặc Băng đại ca là tôn thượng. Như thế nào sẽ? Hoa Thiên Cốt đầy mặt khiếp sợ, bất quá nghe được Tiêu Tà nói. Hơn nữa Bạch Tử Họa cho nàng cái loại này quen thuộc cảm, nàng trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa. Tiêu Tà lắc lắc đầu, nói tiếp, nếu cái này Mặc Băng chính là Bạch Tử Họa, như vậy hắn rõ ràng có thể ra tay cứu phụ thân ngươi, nhưng là lại bởi vì môn quy cùng trưởng môn chi vị, không có ra tay cứu phụ thân ngươi. Chỉ sợ hắn bồi ngươi 3 ngày, cũng không chỉ cần là đang an ủi ngươi, càng nhiều hẳn là ở đền bù hắn trong lòng ấy nấy, thân là Trường Lưu trưởng môn. Cần thiết làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa, đây cũng là hắn bất hòa ngươi tương nhận nguyên nhân chủ yếu. Ở ngươi trong mắt, có lẽ cái này Mặc Băng là phi thường quý trọng bằng hữu, nhưng là ở hắn trong mắt, ngươi chỉ là trong đời hắn một cái khách qua đường thôi. Như thế nào sẽ là như thế này? Ta Hoa Thiên Cốt biết, nếu Bạch Tử Họa thật là Mặc Băng nói, như vậy sự thật chỉ sợ cũng cùng Tiêu Tà nói giống nhau. Nguyên bản Hoa Thiên Cốt cho rằng Mặc Băng là nàng quan trọng nhất bằng hữu. Nhưng là hiện tại nàng đã không biết dùng cái gì thái độ đối mặt hắn. Tiêu Tà thấy thế, đem Hoa Thiên Cốt ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, Tiểu Xương Cốt, ngươi còn có ta, ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Ở phim truyền hình bên trong, Hoa Thiên Cốt là trước yêu Bạch Tử Họa, sau đó mới biết được Mặc Băng chính là Bạch Tử Họa, lúc ấy biết được lúc trước Bạch Tử Họa đối chính mình phụ thân thấy chết mà không cứu. Hoa Thiên Cốt trong lòng cũng dây rủa rất dài một đoạn thời gian, mới lựa chọn tha thứ Bạch Tử Họa. Chương 503 thẳng thán. Hiện tại Hoa Thiên Cốt trước tiên biết được Bạch Tử Họa chính là Mặc Băng, ở nàng trong lòng, nguyên bản mặc băng cái kia yêu quý nàng đại ca ca hình tượng, nháy mắt rách nát. Chỉ còn lại có một cái vì môn quy cùng trưởng môn chi vị, là có thể đủ thấy chết mà không cứu Bạch Tử Họa. Đối với Bạch Tử Họa hành động, Hoa Thiên Cốt tuy rằng còn nói không thượng hận, nhưng là cũng tuyệt không sẽ lại yêu hắn. Đối với Bạch Tử Họa hảo cảm, nháy mắt tan thành mây khói. Chờ thêm trong chốc lát, Hoa Thiên Cốt cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, Tiêu Tả đối Hoa Thiên Cốt nói, "Tiểu Xương Cốt, ta mang ngươi đi thuần thục một chút ngự kiếm phi hành đi." "Ân, cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca." Hoa Thiên Cốt nhìn thấy đầy mặt ôn nhu Tiêu Tả, trong lòng nháy mắt thiên lặng xuống dưới, tuy rằng cái kia mặc băng đại ca ca đã không có, nhưng là nàng hiện tại lại có Tiêu Tả cái này đại ca ca, ở bất chi bất giác chung, Hoa Thiên Cốt đã đem đối mặc băng cảm tình, toàn bộ đều rót vào tới rồi Tiêu Tả trên người. "Nha đồng đốc, cùng ta khách khí như vậy làm gì?" Tiêu Tả nhẹ nhàng quát một chút Hoa Thiên Cốt quỳnh múi, ôn nhu cười nói. Dứt lời, Tiêu Tả ngón tay vừa động, Viêm Hồn kiếm nháy mắt phi ở không trung, Tiêu Tả nhảy mà thượng, đối Hoa Thiên Cốt nói, "Tiểu Xương Cốt, đến đây đi." Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vẽ pháp quyết, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, thao túng băng phách kiếm bay đến Tiêu Tả bên cạnh. Ở Tiêu Tả dẫn dắt hạ, Hoa Thiên Cốt đi theo Tiêu Tả cùng nhau bay vào tầng mây phía trên. Hoa Thiên Cốt nhìn bên cạnh ngự sử Viêm Hồn kiếm, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, Tiêu Tả trên người như là phủ thêm một tầng hơi mỏng quang huy, giống như trích tiên. Hoa Thiên Cốt trong mắt không khỏi hiện lên một tia xưa nay chưa từng có nhu tình, bất quá này ti nhu tình thực mau liền biến mất, liền Hoa Thiên Cốt chính mình đều không có nhận thấy được. Ở không trung phía trên, sử dụng ngự kiếm thuật phi hành hơn phân nửa đêm lúc sau, Hoa Thiên Cốt đối với ngự kiếm thuật khống chế cũng trở nên phi thường thuần thục. Tiêu Tả mang theo Hoa Thiên Cốt một lần nữa rớt xuống đến mặt đất, đối Hoa Thiên Cốt nói, "Tiểu Xương Cốt, thời gian đã khuya, ngự kiếm thuật ngươi cũng nắm giữ không sai biệt lắm, liền đi về trước nghỉ ngơi đi." "Tiêu đại ca, có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói, ta không nghĩ lừa gạt ngươi." Hoa Thiên Cốt do dự trong chốc lát, nhịn không được đối Tiêu Tả nói. "Chuyện gì? Nói đi." Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. "Tiêu đại ca, lúc trước Thục Sơn bị diệt môn thời điểm, ta cũng ở đây, hơn nữa Thanh Hư đạo trưởng Lâm Trung trước, đem lục giới toàn thư cùng trưởng môn cung vũ, cùng giao cho ta, ta hiện tại kỳ thật là Thục Sơn quyền trưởng môn." Hoa Thiên Cốt nói xong, có chút thấp thỏm nhìn về phía Tiêu Tả, hy vọng Tiêu Tả sẽ không bởi vì nàng phía trước giấu giếm sinh khí. Tiêu Tả nghe xong Hoa Thiên Cốt nói, hài hước nói, "Không nghĩ tới chúng ta Tiểu Xương Cốt thế nhưng vẫn là Thục Sơn trưởng môn, Tiêu Tả gặp qua Thục Sơn trưởng môn." "Nào có a, chỉ là quyền trưởng môn, chờ đến Thục Sơn thống nhất sau, còn muốn đổi cấp Thục Sơn đệ tử." Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tả không có sinh khí, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút ngượng ngùng cười cười. "Tiểu Xương Cốt, ngươi có thể đem lục giới toàn thư cấp xem một chút sao?" Tiêu Tả đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Cái này Hoa Thiên Cốt rồi rắm một chút, sau đó liền đem lục giới toàn thư giao cho Tiêu Tả, nói, "Tiêu đại ca, này lục giới toàn trong sách có rất nhiều tu tiên giới bí ẩn, còn có Thục Sơn các loại kiếm pháp, ngươi xem xong rồi về sau, cũng không nên nói đi ra ngoài, bằng không ta liền có phụ Thanh Hư đạo trưởng gửi gắm." Tiêu Tả nghe vậy, đem lục giới toàn thư lại trả lại cho Hoa Thiên Cốt, cười nói, "Nếu sách này đối với ngươi như vậy quan trọng, ta đây vẫn là không nhìn cho thỏa đáng." "Không giống nhau, Tiêu đại ca, ngươi là không giống nhau, ngươi có thể xem." Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng đem lục giới toàn thư lại đẩy trở về, có chút nôn nóng nói. Sau đó Hoa Thiên Cốt lại cảm thấy chính mình ngữ khí không đúng, có chút giấu đầu lòi đuôi giải thích nói, "Đúng rồi, Tiêu đại ca, ngươi vừa lúc có thể nhìn một cái Thục Sơn kiếm pháp, sau đó chỉ đạo ta, tu luyện Thục Sơn kiếm pháp a." Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Tiêu Tả cũng không có lại cự tuyệt, tiếp nhận lục giới toàn thư cười nói, "Cũng đúng, ngươi thân là Thục Sơn trưởng môn, một chút Thục Sơn kiếm pháp đều không biết, xác thật có điểm không thể nào nói nổi, chờ ta xem xong này đó Thục Sơn kiếm pháp, sau đó lại giao cho ngươi đi." "Ân." Hoa Thiên Cốt vui vẻ gật gật đầu. Bất quá làm Hoa Thiên Cốt cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc là bởi vì có thể học được Thục Sơn kiếm pháp, vẫn là bởi vì Tiêu Tả sẽ tự mình dạy dỗ nàng Thục Sơn kiếm pháp, vậy không thể hiểu hết. Tiêu Tả đem lục giới toàn thư thu được thần uy không gian bên trong, làm y tạp lạc tư đem trong đó tin tức tất cả đều copy một phần, sau đó đem lục giới toàn thư trả lại cho Hoa Thiên Cốt. Tiêu đại ca, ngươi này liền xem xong rồi sao? Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc hỏi, nàng vừa rồi chỉ thấy được Tiêu Tà đem lục giới toàn thư mở ra một chút, sau đó liền lại trả lại cho nàng. Nhớ rõ thất thất bát bát, không sai biệt lắm. Tiêu Tà cười nói, thật là lợi hại. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vẻ mặt sùng bái nói, Tiểu Xương Cốt, sự tình hôm nay, không cần nói cho người khác, còn có băng phách kiếm ngươi cũng trước thu hồi tới, tạm thời không cần trước mặt người khác sử dụng, nếu không dễ dàng gặp phải không cần thiết phiền toái, đã biết sao. Sắp chia tay phía trước, Tiêu Tà đối Hoa Thiên Cốt dặn dò nói, ân, ta đã biết. Đúng rồi, Tiểu Xương Cốt, đêm mai chúng ta còn ở nơi này chạm trán, sau đó ta dạy cho ngươi thuộc sơn kiếm pháp. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, ra tiếng nói, con. Hảo, Tiêu đại ca, ta đây đi trước. Hoa Thiên Cốt vội vàng gật gật đầu, vui vẻ xoay người rời đi. Nhìn đến Hoa Thiên Cốt tung tăng nhảy nhót bóng dáng, Tiêu Tà cười lắc lắc đầu, cũng xoay người đi trở về. Sáng sớm hôm sau, lại đến ngự kiếm khóa, bất quá hôm nay Hoa Thiên Cốt lại là vẻ mặt vui sướng, nhìn không ra nửa điểm khẩn trương chi sắc. Ngàn Cốt, xem ngươi một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, có phải hay không đã có thể làm một kiếm bay lên tới? Nhẹ Thủy đi đến Hoa Thiên Cốt bên cạnh, cười hỏi. Ít nhiều Hoa Thiên Cốt vừa mới chuẩn bị nói là Tiêu Tà công lao, đột nhiên nhớ lại, Tiêu Tà nói qua chuyện này muốn bảo mật, vội vàng sửa lời nói. Ít nhiều ta ngày hôm qua cả đêm khắc khổ luyện tập, hiện tại đã có thể ngự kiếm phi hành. Thật sự, Ngàn Cốt, ngươi đã có thể ngự kiếm phi hành, lợi hại như vậy a? Nhẹ Thủy từ trước đến nay đều là tùy tiện, nghe được Hoa Thiên Cốt nói, cũng không có hoài nghi. Có chút bội phục nói, nào có. Hoa Thiên Cốt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa Tiêu Tà trên người, tưởng tượng đến buổi tối Tiêu Tà còn sẽ giáo nàng thuộc sơn kiếm pháp, tâm tình biến càng tốt. Thực mau Lạc 11 liền đi tới tu luyện quảng trường, đem mọi người tập trung tới rồi cùng nhau, ở trong đám người đánh giá trong chốc lát, chỉ vào Hoa Thiên Cốt nói, Hoa Thiên Cốt, hôm nay liền từ ngươi trước đến đây đi, nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Là, 11 sư huynh. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng cầm một kiếm đi ra, không nhanh không chậm ở trong tay vẽ một cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, thao túng một kiếm bay lên. Ngay sau đó nhảy lên một kiếm, ngự sử một kiếm phi hành lên, ở quảng trường phía trên, thành thạo phi hành vài vòng, sau đó mới rớt xuống tới rồi Lạc 11 trước mặt. Chương 504 bí mật. Không tồi, không tồi, Ngàn Cốt tiến bộ phi thường đại. Ngày hôm qua còn không thể làm một kiếm bay lên tới, hôm nay lại có thể như vậy thuần thục ngự kiếm phi hành. Xem ra Ngàn Cốt ngày hôm qua tan học sau, hạ một phen công phu, các ngươi muốn nhiều hướng Ngàn Cốt học tập mới là. Mới nhất chương đọc Lạc 11 vừa lòng gật gật đầu, chiếu mặt khác học viên nói. Là, 11 sư huynh. Mặt khác học viên nghe vậy, vội vàng chắp tay trả lời. Cái tiếp theo, Mạnh Huyền Lãng liền từ ngươi đến đây đi. Nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ. Lạc 11 tiếp theo đem ánh mắt chuyển tới Mạnh Huyền Lãng trên người, ngày hôm qua chính là hắn cùng Hoa Thiên Cốt thành tích kém cỏi nhất, hiện tại Hoa Thiên Cốt tiến bộ lớn như vậy, hắn muốn nhìn một chút Mạnh Huyền Lãng có hay không tiến bộ. Mạnh Huyền Lãng nghe vậy, có chút khóc không ra nước mắt đi ra, hắn nhưng không giống Hoa Thiên Cốt giống nhau, bị Tiêu Tà dạy dỗ một đêm, hắn ngự kiếm thuật nhưng không có nửa điểm tiến bộ. Nguyên bản nếu Hoa Thiên Cốt cũng không có tiến bộ, kia còn hảo. Nhưng là hiện tại Hoa Thiên Cốt tiến bộ lớn như vậy một đôi so không phải có vẻ hắn thực vô dụng sao. Ngàn Cốt, ngươi thật là lợi hại a. Ngươi ngự kiếm phi hành, đều so Nghe Mạn Thiên cùng Sóc Phong còn muốn hảo, ngươi rốt cuộc có cái gì bí quyết ta? Nhẹ Thủy vẻ mặt sùng bái đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Ta chỉ là vận khí tốt thôi. Hoa Thiên Cốt có chút ngượng ngùng nói. Ngàn Cốt, ngươi cho ta lại đây. Nghe Mạn Thiên một phen kéo qua Hoa Thiên Cốt. Hướng một bên đi đến, sau đó đối Hoa Thiên Cốt hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đừng lấy lửa Nhẹ Thủy nói lửa gạt ta, ta nhưng không tin, ngươi chỉ dùng một đêm thời gian, ngự kiếm phi hành là có thể đủ có thể vượt qua ta. Ta đối mặt Nghe Mạn Thiên chất vấn, Hoa Thiên Cốt tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ. Theo bản năng nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái. Ta đã biết, có phải hay không Tiêu đại ca ngày hôm qua chỉ đạo ngươi. Ta nói ngươi như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy đâu. Ngươi như thế nào có thể như vậy, một người ăn mảnh, còn có bắt hay không ta đương bằng hữu. Nghe Mạn Thiên có chút tức giận nói. Nàng kỳ thật cũng không phải sinh khí Tiêu Tà chỉ đạo Hoa Thiên Cốt, nàng là sinh khí, Hoa Thiên Cốt thế nhưng gạt nàng. Đây trời, ngươi liền không nên trách tiểu xương cốt, đây là ta làm nàng bảo mật. Liền ở Hoa Thiên Cốt không biết làm sao thời điểm, một đạo ôn nhu thanh âm truyền đến, giúp nàng giải vây. Tiêu đại ca, ngươi cũng quá bất công, chỉ dạy ngàn cốt, đều không dạy ta. Nghe Mạn Thiên quay đầu nhìn Tiêu Tả, có chút hờn dỗi nói. Nhìn thấy luôn luôn kiêu ngạo Nghe Mạn Thiên, thế nhưng đối chính mình làm nũng, Tiêu Tả cả người một cái giật mình, có chút bất đắc dĩ nói, đầy trời, ngươi cùng tiểu xương cốt không giống nhau, nàng liền một kiếm đều phi không đứng dậy, mà ngươi không phải đã sẽ ngự kiếm phi hành sao. Chính là ngàn cốt nàng hiện tại ngự kiếm thuật đều vượt qua ta, ta mặc kệ, Tiêu đại ca ngươi cũng muốn dạy ta mới được, bằng không chính là bất công. Nghe Mạn Thiên nghe vậy, giống cái tiểu nữ nhân dường như, không nói ly nói. Tiêu đại ca, nếu như vậy, ngươi sẽ dạy cho đầy trời đi. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, ra tiếng nói. Hảo! Tiêu Tả chiều Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, mang theo Nghe Mạn Thiên đi luyện tập ngự kiếm phi hành. Luyện tập 3 ngày lúc sau, Nghe Mạn Thiên ngự kiếm thuật lại vượt qua Hoa Thiên Cốt, có chút đắc ý đối Hoa Thiên Cốt nói, ngàn cốt, thế nào? Ta thiên phú vẫn là so người cường đi. Ha ha! Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nghe Mạn Thiên thắng bại tâm quá cường, đôi khi chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Theo thời gian trôi đi, màn đêm một lần nữa buông xuống, Hoa Thiên Cốt mặc tốt quần áo, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ta đảo muốn xem ngươi đang làm cái quỷ gì. Liên ở Hoa Thiên Cốt đẩy cửa ra trong nháy mắt, nguyên bản còn đang ngủ Nghe Mạn Thiên nháy mắt mở mắt đẹp, mặc tốt quần áo lặng lẽ theo đi lên. Hoa Thiên Cốt vẻ mặt hưng phấn chạy tới sau núi, căn bản không có phát hiện phía sau đi theo một cái Nghe Mạn Thiên. Một đuổi tới sau núi, Hoa Thiên Cốt liền thấy Tiêu Tả phi thân đứng ở một viên đại thụ tán cây phía trên, khoanh tay mà đứng, ánh trăng ở hắn màu trắng áo dài thượng mạ lên một tầng ngân huy. Ở Hoa Thiên Cốt trong mắt, Tiêu Tả giống như cùng này phiến thiên địa dung nhập tới rồi cùng nhau, một loại sắp phi thăng thành tiên cảm giác. Tiêu đại ca, ta tới. Hoa Thiên Cốt ngây ngốc nhìn Tiêu Tả hảo sau một lúc lâu, lúc này mới thật cẩn thận ra tiếng kêu lên. Tiêu Tả nghe vậy, nháy mắt từ thiên nhân hợp nhất trạng thái trung lui ra tới, chiều Hoa Thiên Cốt gật gật đầu sau, đem ánh mắt dừng lại ở nơi xa một khối cự thạch thượng, nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Vẫn là bị ngươi phát hiện, Tiêu đại ca. Bị Tiêu Tả vạch trần hành tung, Nghe Mạn Thiên có chút xấu hổ từ cự thạch sau đi ra. Đầy trời, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoa Thiên Cốt vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ta để lại một cái tâm nhãn, ta cũng không biết ngươi buổi tối lặng lẽ ra tới, thế nhưng là tìm Tiêu đại ca, ngàn cốt, này đã là ngươi lần thứ mấy gặp ta. Nghe được Hoa Thiên Cốt nói, Nghe Mạn Thiên giống như một con bị giẫm cái đuôi miêu mễ liếc mắt một cái, vẻ mặt oán giận đối Hoa Thiên Cốt chất vấn nói. Ta Hoa Thiên Cốt nhìn đầy mặt oán khí Nghe Mạn Thiên, có chút chột dạ gãi gãi đầu, ấp úng nửa ngày không có nói ra nửa câu lời nói tới. Đây trời, chuyện này là ta làm tiểu xương cốt bảo mật, ngươi liền không nên trách nàng. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Thiên Cốt không biết làm sao dạng, ra tiếng giúp nàng giải vây nói. Tiêu đại ca, ngươi liền biết giúp ngàn cốt. Bất công. Nghe Mạn Thiên bất mãn rậm rậm chân ngọc. Tiêu Tả sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói, đầy trời, ngươi thân là đồng lai trưởng môn thiên kim, lại thông minh lanh lợi, tự nhiên không cần ta hỗ trợ, nhưng là ngươi xem tiểu xương cốt này phó buồn buồn bộ dáng, ta không giúp nàng, phỏng chừng nàng bị người bán, còn ở giúp người đếm tiền đâu. Đối phó Nghe Mạn Thiên loại này tự cho mình siêu phàm thiên kim đại tiểu thư, chỉ cần không giấu vết khen khen nàng. Nàng liền sẽ nháy mắt quên không mau, từ nào đó trình độ thượng, giống Nghe Mạn Thiên loại này nữ hải, kỳ thật là thực dễ dàng thu phục. Nghe Mạn Thiên nghe được Tiêu Tả nói, nhìn nhìn lại Hoa Thiên Cốt kia phó ngốc manh bộ dáng, gật gật đầu nói, như thế thật sự, ngàn cốt cái này nha đầu ngốc, nếu không có Tiêu đại ca ngươi trợ giúp, chỉ sợ liền trường lưu 3 tháng đều đãi không đi xuống. Thôi thôi, ai làm đại nhân không nhớ tiểu nhân qua đâu. Lúc này đây liền tha thứ ngươi đi. Nghe Mạn Thiên vẫy vây tay, vẻ mặt rộng lượng nói. Ngay sau đó, sắc mặt nghiêm, đối Hoa Thiên Cốt nói, bất quá ngàn cốt, nếu ngươi lại có chuyện gì gạt ta, ta thật sự sẽ tức giận. Cái này Hoa Thiên Cốt có chút chột dạ nhìn chính mình ngón tay, giống như muốn xem ra cái gì hoa giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Nghe Mạn Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên y trầm xuống dưới, hung tợn gần từng chữ một nói, ngàn, cốt, người, là, không, là, còn, có, sự, tình, dấu, ta. Cái này, cái kia Hoa Thiên cốt bị Nghe Mạn Thiên như vậy một hỏi, hướng Thiêu Tà đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Chương 505 hỏa nguyên tố phân thân. Tiểu xương cốt, nếu đã bị đầy trời hiện, ta cảm thấy ngươi vẫn là đúng sự thật bẩm báo đi. Nếu không chờ đầy trời chính mình đã biết chân tướng, các ngươi sẽ dần dần liền bằng hữu đều làm không được. Thiêu Tà lời nói thâm tiếng nói. Có rất nhiều thời điểm, bằng hữu chi gian, chính là bởi vì cất giấu rất nhiều chuyện không nói, dẫn tới một loạt hiểu lầm, mới có thể trở mặt thành thù. Hào đi. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, quay đầu đối Nghe Mạn Thiên nói, đầy trời, ta hiện tại liền đem sở hữu sự tình tất cả đều cấp nói cho ngươi. Kế tiếp Hoa Thiên Cốt đem chính mình là như thế nào trở thành thuộc sơn trưởng môn sự tình, tất cả đều nói cho Nghe Mạn Thiên. Nghe Mạn Thiên nghe xong Hoa Thiên Cốt nói, trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng tuy rằng là đồng lai trưởng môn thiên kim, nhưng là Hoa Thiên Cốt hiện tại thân là thuộc sơn trưởng môn, thân phận lập tức biến so nàng còn muốn cao. Cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Nghe Mạn Thiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Đây trời, ngươi đột nhiên nhiều một cái thuộc sơn trưởng môn làm tiểu đệ, có cái gì không tiếp thu được sao? Tiêu Tà tự nhiên biết Nghe Mạn Thiên hiện tại ý nghĩ trong lòng, ra tiếng nói. Ở Nghe Mạn Thiên trong mắt, Hoa Thiên Cốt từ một người bình thường, đột nhiên diêu thân biến thành thuộc sơn trưởng môn. Nhưng là đổi cái góc độ tới xem, đột nhiên nhiều ra một cái thuộc sơn trưởng môn làm tiểu đệ. Không phải rất có mặt mũi sự sao? Nghe Mạn Thiên được đến Tiêu Tà nhắc nhở, cũng từ rúc vào sừng châu đi ra, nhìn vẻ mặt ngốc manh Hoa Thiên Cốt, cười nói, cũng đúng, có ngàn cốt như vậy cái thuộc sơn trưởng môn làm muội muội, vẫn là rất có mặt mũi. Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, vẻ mặt cười ngây ngô, nàng đối với thân phận cao thấp, không có gì cảm giác, dù sao chỉ cần Nghe Mạn Thiên vui vẻ, đương tiểu đệ coi như tiểu đệ đi. Sự tình nếu đều đã nói khai, như vậy các ngươi chi rằng cũng liền không có hiểu lầm, tiểu xương cốt, ta tới giáo ngươi thuộc sơn kiếm pháp đi. Nếu không ngươi cái này thuộc sơn trưởng môn, liền một bộ thuộc sơn kiếm pháp đều không biết, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Tiêu Tà cười nói, chính là, đầy trời Hoa Thiên Cốt nghe vậy, có chút khó xử nhìn Nghe Mạn Thiên liếc mắt một cái. Tính, nếu các ngươi là tu luyện thuộc sơn kiếm pháp, ta đây liền không xem náo nhiệt. Ta đi về trước ngủ, hơn phân nửa đêm cùng ngươi chạy ra, mệt chết. Nghe Mạn Thiên vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Nếu Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt là tu luyện thuộc sơn kiếm pháp, như vậy Nghe Mạn Thiên liền không có phương tiện đại ở chỗ này, ở tu luyện giới, thâu sư chính là phạm tối kỵ. Lấy Nghe Mạn Thiên kiêu ngạo tính cách, tuy rằng khẳng định sẽ không học trộm, nhưng là cũng không nghĩ lưu lại nơi này làm Hoa Thiên Cốt khó xử, huống chi. Nghe Mạn Thiên còn chướng mắt thuộc sơn kiếm pháp, rốt cuộc nàng không cho rằng nhà mình đồng lai kiếm pháp sẽ so thuộc sơn kiếm pháp kém. Chờ Nghe Mạn Thiên rời khỏi sau, Tiêu Tà đối Hoa Thiên Cốt nói, tiểu xương cốt, thuộc sơn tổng cộng 36 bộ kiếm pháp, nhập môn kiếm pháp là huyền hoa kiếm pháp, lấy linh hoạt sừng, hôm nay chúng ta liền trước học này bộ kiếm pháp. Hảo A. Hoa Thiên Cốt nghe vậy vội vàng gật gật đầu. Tiêu Tà tay phải nhất chiêu, đem Viêm Hồn kiếm lấy ra tới. Đối Hoa Thiên Cốt nói, tiểu xương cốt, ta trước đem huyền hoa kiếm pháp sử thượng một lần, ngươi trước nhớ kỹ, có thể nhớ nhiều ít trước nhớ nhiều ít, sau đó ta lại cho ngươi hủy chiêu. Ân. Hoa Thiên Cốt điểm điểm đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Tà. Huyền hoa kiếm pháp, chú ý hình phiêu lực đủ, kiếm pháp bay múa hình nếu lưu hoa, nhìn như nhẹ nhàng, lực đạo lại trọng với huyền thiết Tiêu Tà một bên nước chảy mây trôi sử huyền hoa kiếm pháp. Một bên cấp Hoa Thiên Cốt giảng giải kiếm pháp yếu lĩnh. Tiêu Tà tuy rằng cũng tài học thuộc sơn kiếm pháp một ngày thời gian, nhưng là Tiêu Tà kiếm thuật đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh, học được này đó thuộc sơn kiếm pháp, đối với hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Đem huyền hoa kiếm pháp sử một lần lúc sau, Tiêu Tà quay đầu đối Hoa Thiên Cốt hỏi, tiểu xương cốt, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Thiên Cốt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ, nói, ta mới nhớ kỹ một nửa mà thôi. Không có việc gì, ta dùng huyền hoa kiếm pháp cùng ngươi luận bàn, tin tưởng ngươi thực mau là có thể học được. Tiêu Tà cười nói, tuy rằng Hoa Thiên Cốt chỉ nhớ kỹ một nửa huyền hoa kiếm pháp, nhưng là Hoa Thiên Cốt rốt cuộc mới vừa tu luyện, có thể nhớ kỹ một nửa đã xem như không tồi. Kế tiếp, Tiêu Tà lợi dụng huyền hoa kiếm pháp tới chỉ đạo Hoa Thiên Cốt, mà Hoa Thiên Cốt cũng dùng huyền hoa kiếm pháp tới đối chiến Tiêu Tà. Hoa Thiên Cốt tư chất tuy rằng không phải đỉnh cấp, nhưng là ngộ tính kỳ thật cũng không tệ lắm. Nàng ngày thường nhìn qua có chút ngốc manh, nhưng là đại trí giả ngu, có Tiêu Tà cái này kiếm thuật đại sư chỉ đạo, nàng thực mau liền thuần thục nắm giữ huyền hoa kiếm pháp. Hảo tiểu xương cốt, hôm nay liền trước luyện đến nơi này, ngày mai ta lại dạy ngươi mặt khác kiếm pháp, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Tà nhìn một chút sắc trời, khoảng cách hừng đông cũng liền dư lại ba cái canh giờ không đến, Hoa Thiên Cốt cùng chính mình không giống nhau, giấc ngủ không đủ nói, sẽ ảnh hưởng nàng ngày hôm sau tu hành. Cảm ơn Tiêu đại ca, ta đây đi về trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hoa Thiên Cốt chiều Tiêu Tà nói thanh tạ, tung tăng nhảy nhót đi trở về. Tiêu Tà nhìn Hoa Thiên Cốt rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu, cũng xoay người đi trở về. Một đoạn này thời gian, Tiêu Tà luyện hóa hỏa hệ pháp tắc mảnh nhỏ, tuy rằng khoảng cách ngưng tụ thần cách còn có khoảng cách nhất định, nhưng là đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ lại tinh tiến rất nhiều. Tiêu Tà đôi tay kết ấn, phân ra một cái hỏa nguyên tố phân thân. Loại này hỏa nguyên tố phân thân là Tiêu Tà kết hợp ảnh phân thân hơn nữa đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ, tân nghiên cứu ra tới. Ảnh phân thân lớn nhất khuyết điểm, chính là một khi bị công kích, liền sẽ giải trừ rớt, cho nên dùng để dò hỏi tình báo hoặc là tu luyện còn có thể, nhưng là dùng để chiến đấu liền không quá thực dụng. Mà Tiêu Tà trước nghiên cứu ra tới hỏa nguyên tố phân thân, liền không giống nhau, Tiêu Tà chỉ cần ở hỏa nguyên tố phân thân bên trong rót vào cũng đủ năng lượng, ở năng lượng không có tiêu tán phía trước, liền tính hỏa nguyên tố phân thân bị người nhất kiếm chém thành hai nửa, cũng sẽ không biến mất. Bất quá có một chút đáng tiếc chính là, hỏa nguyên tố phân thân thực lực, chỉ có Tiêu Tà bản tôn thực lực 1/3. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngoại giới sự tình cứ giao cho ngươi tới phụ trách, ta yêu cầu rời đi đi xử lý một chút sự tình. Tiêu Tà đối trước mắt hỏa nguyên tố phân thân phân phó nói, yên tâm đi, giao cho ta. Hỏa nguyên tố phân thân nghe vậy, điểm điểm nói. Loại này hỏa nguyên tố phân thân trên người hơi thở cùng Tiêu Tà bản tôn giống nhau như lúc. Trừ phi có người đem hỏa nguyên tố phân thân chém thành hai nửa, mới có thể hiện nó thân thể là từ hỏa nguyên tố hình thành, mà không phải huyết nhục chi thân. Bất quá ở trường Lưu Sơn, cũng sẽ không có cái gì chiến đấu, hơn nữa hỏa nguyên tố phân thân có Tiêu Tà bản tôn 1/3 thực lực, trừ phi là Bạch Tử Họa tự mình ra tay, nếu không trường Lưu Sơn còn không có người có thể thương đến hỏa nguyên tố phân thân, tự nhiên sẽ không xuyên qua thân phận của hắn. Tiêu Tà nhìn hỏa nguyên tố phân thân liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động mà rời đi trường Lưu Sơn. Hóa thành một đạo tia chớp, phi hành mấy vạn dặm lúc sau, ở một tòa núi sâu bên trong sáng lập một tòa động phủ, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một chút tân học đến tri thức, mặc kệ là tiên thuật, chế phủ vẫn là bày trận, này đó đối với Tiêu Tà tới nói, đều là phi thường mới lạ đồ vật, học được chúng nó đối với thực lực của chính mình tăng lên cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 506 bế quan khổ tu. Kế tiếp hơn một tháng, căn cứ hỏa nguyên tố phân thân bên kia chuyển quay lại tin tức, Tiêu Tà đã biết về trường Lưu tình hình gần đây. Tại đây hơn một tháng thời gian, hỏa nguyên tố phân thân mỗi ngày buổi tối đều sẽ giáo Hoa Thiên Cốt Thục Sơn Kiếm Pháp, 36 bộ Thục Sơn Kiếm Pháp, Hoa Thiên Cốt cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Này hơn một tháng thời gian, vẫn là Từ Lạc 11 phụ trách dạy dỗ bọn họ tu luyện ngự kiếm thuật. Ở phim truyền hình bên trong, tu luyện ngự kiếm thuật giống như chỉ dùng thời gian rất ngắn, nhưng là ở trong hiện thực, tu luyện ngự kiếm thuật vẫn là thực hao phí thời gian. Rốt cuộc ngự kiếm thuật tuy rằng là tu tiên bên trong cơ sở chương trình học, nhưng là lại phi thường quan trọng, muốn thuần thục khống chế ngự kiếm thuật, cũng đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Tại đây một đoạn thời gian, Tiêu Tà một bên luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, một bên phân ra mấy trăm cái hỏa nguyên tố phân thân tới tu luyện tiên thuật, chế phủ cùng bày trận, cũng lấy được không nhỏ thành quả. Lấy Tiêu Tà hiện tại tu vi, tu luyện này đó tiên thuật còn là phi thường dễ dàng, bất quá Tiêu Tà mục đích nhưng không đơn giản là tu luyện này đó tiên thuật, mà là muốn sáng tạo ra càng cường đại hơn, thuộc về chính mình tiên thuật. Bất quá muốn sáng tạo ra tân tiên thuật, lại còn có phi thường cường đại, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Tiêu Tà căn cứ tiên kiếm kỳ hiệp chuyển trong trò chơi khải, sáng tạo ra hợp lại tiên thuật. Đơn hệ tiên thuật dễ dàng khống chế, nhưng là uy lực lại không phải phi thường cường đại, mà hợp lại tiên thuật liền không giống nhau. Song hệ cùng nhiều hệ tiên thuật lẫn nhau dung hợp, chém ra huy lực, sẽ xa xa quá đơn hệ tiên thuật. Sơ cấp hỏa hệ tiên thuật hỏa cầu thuật cùng sơ cấp một hệ tiên thuật roi mây thuật, này hai người dung hợp đến cùng nhau, chúng nó hình thành hợp lại tiên thuật, uy lực tương đương với trung cấp hỏa hệ tiên thuật hỏa xạ thuật. Mà một khi đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này 5 loại tiên thuật dung hợp đến cùng nhau, chúng nó uy lực càng sẽ được đến cực đại tăng lên, 5 loại bất đồng thuộc tính sơ cấp tiên thuật dung hợp ở bên nhau, uy lực có thể so với cao cấp đơn hệ tiên thuật. Bất quá muốn dung hợp tiên thuật cũng đều không phải là đơn giản như vậy sự tình, đặc biệt là giống thủy hệ tiên thuật cùng hỏa hệ tiên thuật, này hai loại thuộc tính xung đột tiên thuật, nếu không có cường đại linh hồn chi lực tới tiến hành khống chế, hợp lại tiên thuật còn không có thành công, chỉ sợ cũng đã trước nổ mạnh. Lấy Tiêu Tà hiện tại linh hồn lực khống chế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp cao cấp tiên thuật, Tiêu Tà thử đem 5 loại cao cấp tiên thuật dung hợp ở bên nhau, miễn cưỡng thành công, bất quá tiêu hao phi thường thật lớn. Lấy Tiêu Tà hiện tại linh hồn chi lực, trong thời gian ngắn trong vòng, cũng chỉ có thể tiến hành một lần 5 loại thuộc tính cao cấp tiên thuật dung hợp. 5 loại thuộc tính cao cấp tiên thuật dung hợp, tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng là uy lực cũng phi thường khả quan. Trải qua Tiêu Tà cùng Y Tạp Lạc Tư thí nghiệm, 5 loại cao cấp tiên thuật dung hợp mà thành hợp lại tiên thuật, uy lực tương đương với hạ vị thần cường giả toàn lực một kích. Phải biết rằng Tiêu Tà hiện tại chỉ là thánh vực cường giả, có thể ra tương đương với hạ vị thần cường giả công kích, nói ra đi chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Hơn nữa Tiêu Tà mục đích nhưng không riêng gì vì dung hợp hợp lại tiên thuật, hắn càng chủ yếu mục đích là vì tương lai dung hợp bốn hệ huyền ảo, tới gia tăng kinh nghiệm thôi. Thần cấp cường giả chi gian, muốn vượt cấp khiêu chiến là phi thường chuyện khó khăn, nhưng là nếu có thể đem hai hệ hoặc là nhiều hệ huyền ảo dung hợp, như vậy vượt cấp khiêu chiến chính là rất đơn giản sự tình. Mà phong, hỏa, thủy này bốn hệ pháp tắc là cơ bản nhất bốn phép tính, mặt khác pháp tắc đều là từ này dung hợp diễn biến mà đến, một khi trở thành thượng vị thần, lĩnh ngộ này bốn hệ pháp tắc toàn bộ huyền ảo, lại đem này đó huyền ảo dung hợp được, như vậy dung hợp ra tới thần lực, sẽ bị chủ thần chi lực còn muốn đáng sợ. Nếu một khi lại dung hợp bốn viên chủ thần thần cách, như vậy là có thể đủ phá tan vũ trụ, trở thành hồng ngông khống chế giả. Bất quá này hết thể đối với Tiêu Tà tới nói, vẫn là tương đối xa xôi, rốt cuộc hắn hiện tại mới bất quá chỉ là một cái thánh vực thôi, muốn trở thành hồng mông khống chế giả, ít nói cũng muốn lại tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa này vẫn là bởi vì hắn có thể từ thần cách bên trong phân giải ra pháp tắc mảnh nhỏ duyên cớ, nếu không ít nhất cũng đáp số vạn năm thời gian. Trừ bỏ hợp lại tiên thuật, Tiêu Tà đối với chế phù cũng là có rất lớn đột phá, Tiêu Tà căn cứ phong ấn thuật nguyên lý, nghiên cứu chế tạo ra một loại tân phong ấn phù, loại này phong ấn phù hiệu quả rất đơn giản, đó chính là đem chiêu thức phong ấn lên, chờ yêu cầu thời điểm, lại phóng thích thả ra. Giống Tiêu Tà sử dụng một lần năm thuộc tính hợp lại tiên thuật, liền yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem linh hồn chi lực khôi phục lại, mới có thể đủ lại lần nữa sử dụng năm thuộc tính hợp lại tiên thuật. Loại tình huống này liền dẫn tới Tiêu Tà ở thời điểm chiến đấu, không thể đủ dễ dàng sử dụng này nhất chiêu. Nếu không dùng xong rồi này nhất chiêu, chính mình cũng thực lực tổn hao nhiều. Nhưng là hiện tại có loại này phong ấn phù liền không giống nhau, Tiêu Tà có thể ở không có thời điểm chiến đấu, đem năm thuộc tính hợp lại tiên thuật phong ấn tại trong đó, ở không cần thời điểm chiến đấu, Tiêu Tà linh hồn chi lực liền tính tiêu hao quá lớn, cũng đủ thời gian hồi phục qua. Chờ đến thời điểm chiến đấu, sử dụng loại này phong ấn phù, đem trong đó tiên thuật phóng xuất ra tới, liền sẽ không hao tổn Tiêu Tà bản thân linh hồn chi lực. Chỉ là loại này phong ấn phù cũng có hạn chế, càng cường đại chiêu thức, phong ấn xác suất thành công liền càng nhỏ. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, chế tạo ra tới phong ấn phù, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn hạ vị thần cấp bậc công kích, giống Y Tạp Lạc Tư loại này trung vị thần công kích, căn bản phong ấn không được. Tại đây hơn một tháng, Tiêu Tà phong ấn hơn 100 lần năm thuộc tính cao cấp hợp lại thiên thuật, nhưng là thành công phong ấn phù cũng chỉ có 7 chương, liền 1/10 tỷ lệ đều không đạt được. Bất quá nếu là phong ấn tương đương với thánh vực cấp bậc hoặc là dưới công kích, phong ấn phù xác suất thành công lại là 100%. Đến nỗi cuối cùng trận pháp, còn Tiêu Tà tuy rằng tại đây đoạn thời gian, học xong không ít trận pháp, nhưng là cảm thấy chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ còn kém như vậy một ít, Tiêu Tà muốn sáng tạo ra thuộc về chính mình trận pháp, bất quá lấy hắn hiện tại lĩnh ngộ, muốn sáng tạo ra thuộc về chính mình trận pháp, còn phải tiêu phí không ít thời gian mới được. Ở Tiêu Tà khổ tâm nghiên cứu trận pháp đồng thời, Hoa Thiên Cốt bên kia cũng ra một chút sự tình, bởi vì Hoa Thiên Cốt mỗi ngày buổi tối đều phải đi cùng Tiêu Tà Hỏa Nguyên Tố phân thân học tập kiếm pháp, cho nên đối với ban ngày học tập vẫn là có chút ảnh hưởng. Ở trường lưu phái nhưng không chỉ là học tập ngự kiếm thuật, còn cần học tập tiên thuật cùng một ít mặt khác cùng tu luyện có quan hệ đồ vật. Ở thượng lịch sử khóa thời điểm, lịch sử lão sư Đào Ông giảng đồ vật, Hoa Thiên Cốt đều ở lục giới toàn thư thượng xem qua, lại nghe một lần liền sẽ cảm giác thực nhàm chán, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Đào Ông là cái tính cách cũ kỹ lão nhân, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở hắn lớp học thượng, cũng dám ngủ, tự nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không nghe lời học sinh. Vì thế hỏi mấy vấn đề, chuẩn bị khó xử một chút Hoa Thiên Cốt, nếu Hoa Thiên Cốt trả lời không ra, khiến cho nàng nhiều sao mấy lần lịch sử thư. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 507 Thục Sơn Trường Môn. Hoa Thiên Cốt ngày thường nhàm chán thời điểm, liền sẽ lật xem lục giới toàn thư tới tống cổ thời gian, Đào Ông hỏi mấy vấn đề này, tự nhiên một cái đều không có khó trụ Hoa Thiên Cốt. Cảm thấy có chút rơi xuống mặt mũi Đào Ông, vung ống tay áo, trực tiếp làm Hoa Thiên Cốt tới thượng này đường lịch sử khóa. Không có cách nào cự tuyệt Hoa Thiên Cốt, chỉ có thể căng ra đầu đem lục giới toàn thư thượng ghi lại lịch sử nói một lần, như vậy vừa nói, đã có thể ra vấn đề lớn. Phải biết rằng, cái gọi là lịch sử, đều là bị người đương quyền tô son chát phấn ra công quá, nhưng là lục giới toàn thư bên trong, ghi lại lịch sử lại là không có ra công quá lịch sử. Ở này đó lịch sử bên trong, nguyên bản thuộc về chính phái trường lưu, hành sự lại có vẻ không như vậy chính phái. Đào Ông nghe được Hoa Thiên Cốt đem trường lưu phái không muốn người biết bí sử, trước mặt mọi người nói ra, cho rằng Hoa Thiên Cốt là bảy sát phái phái tới gian tế, trực tiếp đem nàng bắt được Bạch Tử Họa bọn họ trước mặt. Bất quá còn hảo, ở Hoa Thiên Cốt sắp bị phạt thời điểm, Nghê Mạn Thiên ra tay cứu Hoa Thiên Cốt. Bởi vì Nghê Mạn Thiên trước tiên đã biết Hoa Thiên Cốt là thuộc sơn trưởng môn sự tình, cho nên vì cứu Hoa Thiên Cốt, đem chuyện này, trực tiếp nói cho Bạch Tử Họa bọn họ. Hồ nháo, ngươi nếu đã là thuộc sơn trưởng môn, vì sao còn muốn tới làm trường lưu đệ tử? Thế Tôn Ma Nghiêm nghe xong Nghê Mạn Thiên nói, biết được Hoa Thiên Cốt chân chính thân phận sau, bất mãn kêu lên. Ta Hoa Thiên Cốt nhìn thoáng qua cao ngồi ở chủ vị thượng Bạch Tử Họa, có chút mất mát túi đầu. Hoa Thiên Cốt nguyên bản mục đích là vì tới trường lưu tìm Mạc Băng, nhưng là từ Tiêu Tà nơi đó biết được Bạch Tử Họa chính là Mạc Băng sau, hơn nữa hắn rõ ràng có thể cứu chính mình phụ thân, lại không có ra tay. Mạc Băng trong lòng nàng hình tượng, sớm đã rách nát. Đệ tử Tiêu Tà, gặp qua Tam Tôn. Liên ở Hoa Thiên Cốt không biết làm sao thời điểm, Tiêu Tà từ ngoài cửa đi đến, chiều Bạch Tử Họa bọn họ chắp tay nói. Tiêu Tà, ngươi tới đây. Cái gọi là chuyện gì a? Thế Tôn Ma Nghiêm nhìn thấy Tiêu Tà sau, nghiêm túc biểu tình cũng thả lỏng một ít. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tà thiên tài chi danh, chính là truyền khắp toàn bộ trường lưu, mặc kệ là ngự kiếm thuật vẫn là tiên thuật, Tiêu Tà đều là nhìn một lần, liền học xong. Có thể nói là trường lưu từ trước tới nay nhất thiên tài đệ tử, cho nên đối với Tiêu Tà, Ma Nghiêm vẫn là tương đối hiền lành. Hồi bẩm Thế Tôn, đệ tử tới đây. Là tưởng Thế Tiểu Xương Cốt trả lời một chút Thế Tôn vấn đề, bởi vì nàng là thuộc sơn trưởng môn sự tình, đệ tử đã sớm biết. Tiêu Tà không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi nói đi. Ai đúng ai sai, ta đều có phán đoán. Ma Nghiêm nghe được lời này, ra tiếng ý bảo nói. Đầu tiên, Hoa Thiên Cốt cái này cái gọi là thuộc sơn trưởng môn, kỳ thật chỉ là thanh hư đạo trưởng trước khi chết, bất đắc dĩ mới truyền cho nàng. Phải biết rằng tại đây phía trước, Hoa Thiên Cốt chính là liền thuộc sơn đệ tử đều không phải, cho nên cái này trưởng môn chỉ là một cái hư danh thôi, tương lai khẳng định còn sẽ một lần nữa còn cấp thuộc sơn phái. Kể từ đó, nàng trở thành trường lưu đệ tử, cũng không tính đại nghịch bất đạo sự tình đi. Tiêu Tà nói, thuộc sơn cùng trường lưu từ trước đến nay giao hảo, nếu Hoa Thiên Cốt chịu thanh hư đạo trưởng Lâm Trung gửi gắm, tạm thay thuộc sơn trưởng môn, nàng gia nhập trường lưu. Cũng không tính đại sai. Xanh Tiêu Mặc nghe được Tiêu Tà nói, gật gật đầu nói. Một bên Ma Nghiêm nghe vậy, cũng không có ra tiếng phản bác. Này điểm thứ hai sao? Vẫn là cùng trường lưu đệ tử có quan hệ, Hoa Thiên Cốt sở dĩ sẽ đến trường lưu bái sư học nghệ, nàng ngay từ đầu mục đích, là vì tới tìm kiếm một vị gọi là Mặc Băng đệ tử. Bất quá chúng ta từ 11 sư huynh nơi đó biết được, thuộc sơn đệ tử bên trong, cũng không có một cái gọi là Mặc Băng. Nói vậy Mặc Băng tên này hẳn là một cái dùng tên giả, không biết Tam Tôn có hay không nghe nói qua Mặc Băng tên này, nếu thế Tôn nhất định phải trách tội nói, vẫn là trước đem cái này Mặc Băng tìm ra cho thỏa đáng. Tiêu Tả có chút hài hước nói, Bạch Tử Họa đến thế gian rèn luyện, dùng tên giả Mặc Băng. Chuyện này Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc tự nhiên cũng là biết đến, hai người có chút quái dị liếc Bạch Tử Họa liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai chuyện này đầu sỏ gây tội, vẫn là Bạch Tử Họa. Bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không đem Bạch Tử Họa là Mặc Băng sự tình cấp nói ra, chẳng lẽ thật sự muốn trách cứ Bạch Tử Họa sao? Bạch Tử Họa nghe được Tiêu Tả nói đến chính mình, sắc mặt cũng là hơi đổi, nói, hôm nay chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Các ngươi trước đi xuống đi. Là, đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui. Tiêu Tả nghe vậy, chiều Bạch Tử Họa bọn họ chắp tay, mang theo Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên xoay người rời đi. Sư Minh, không nghĩ tới này Hoa Thiên Cốt đi vào trường lưu nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì tới tìm ngươi a. Nhưng thật ra thú vị. Xanh Tiêu Mặc lắc lắc trong tay quạt xếp, nhìn Bạch Tử Họa cười nói. Ma Nghiêm sắc mặt có chút phức tạp hỏi, Tử Họa, ngươi cảm thấy cái này Hoa Thiên Cốt hẳn là như thế nào xử trí? Tuy rằng nói nàng bản thân không có sai, nhưng là nàng dù sao cũng là Thục Sơn quyền trưởng môn a. Lúc này ta sẽ thông chi Thục Sơn người trong, nếu nàng là Thục Sơn trưởng môn, kia vẫn là sẽ Thục Sơn cho thỏa đáng. Bạch Tử Họa mặt vô biểu tình nói. Bạch Tử Họa vẫn luôn hy vọng tìm cái lý do đem Hoa Thiên Cốt đuổi ra trường lưu, rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là hắn sinh tử kiếp, ở hắn dưới mí mắt đợi tính cái gì. Hiện tại cái này đưa tới cửa lý do, hắn nào có không lợi dụng đạo lý. Tiêu đại ca, đầy trời, lần này đa tạ các ngươi. Rời đi trường lưu đại điện sau, Hoa Thiên Cốt quay đầu hướng Tiêu Tả cùng Nghe Mạn Thiên Tạ nói. Cảm tạ cái gì? Chúng ta là tốt nhất bằng hữu không phải sao? Nghe Mạn Thiên một phen ôm Hoa Thiên Cốt bả vai, cười nói. Các ngươi hai cái vẫn là đừng cao hưng quá sớm, chuyện này còn không có quá khứ, lại nói như thế nào, Tiểu Xương Cốt cũng thật là Thục Sơn trưởng môn, Tam Tôn khẳng định sẽ thông chi Thục Sơn người, đến lúc đó chỉ sợ Tiểu Xương Cốt còn phải hồi Thục Sơn. Tiêu Tả nhìn thấy hai cái nha đầu vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nhịn không được nói. A. Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tả nói, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó vẻ mặt nôn nóng nói, kia làm sao bây giờ? Ta không nghĩ đương cái gì trưởng môn, ta chỉ nghĩ đương một cái bình thường đệ tử. Ngươi có phải hay không nốc, nhất phái trưởng môn vị trí ngươi đều không nghĩ đương, lại chỉ nghĩ đương một cái bình thường đệ tử. Nghe Mạn Thiên có chút hận sắt không thành thép, điểm điểm Hoa Thiên Cốt cái chán nói. Chính là ta ở trường lưu, có thật nhiều bằng hữu, có Nhẹ Thủy, có ngươi còn có Tiêu đại ca, ta thật sự luyến tiếc các ngươi. Hoa Thiên Cốt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút không tha đối Nghe Mạn Thiên nói. Ngươi a, thật là ngốc đến làm người đau lòng. Nghe Mạn Thiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Xương Cốt, ngươi yên tâm đi. Chờ đem Thục Sơn trưởng môn vị trí chuyển giao cấp Thục Sơn đệ tử sau, ngươi vẫn là có thể tiếp tục đương trưởng lưu đệ tử. Huống chi, cho dù có một ngày ngươi không phải trưởng lưu đệ tử, ta vẫn như cũ là ngươi Tiêu đại ca, vĩnh viễn đều là. Tiêu Tả sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, an ủi nói. Chương 508 đi trước Thục Sơn. Ngàn Cốt, ta cũng vĩnh viễn là ngươi tốt nhất bằng hữu, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu. Nghe Mạn Thiên lôi kéo Hoa Thiên Cốt tay, nghiêm túc nói. Ân. Hoa Thiên Cốt nhìn Nghe Mạn Thiên cùng Tiêu Tả, trong mắt tràn đầy cảm động, dùng sức gật gật đầu. Giống như Tiêu Tả sở liệu, ngày hôm sau, Thục Sơn Vân ẩn liền ở Bạch Tử Họa thông chi hạ, chạy tới Trường Lưu, tới đón tiếp Hoa Thiên Cốt cái này quyền trưởng môn hồi Thục Sơn. Tiêu đại ca, ngày mai ta liền phải cùng Vân ẩn chạy về Thục Sơn, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại Thục Sơn, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình mới được. Hoa Thiên Cốt cùng Vân thấy ẩn hiện quá mặt lúc sau, liền có chút tâm tình hạ xuống tìm được rồi Tiêu Tả. Tiêu Tả xoa xoa Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ sau, trịnh trọng nói, ngươi nha đầu này không cần lo lắng cho ta, ta nhưng thật ra lo lắng ngươi này mơ hồ tính tình. Đi trước Thục Sơn không thể so ở Trường Lưu, ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Này Tam Trương phong ấn phù bên trong, phong ấn thổ độn chi thuật, có thể làm ngươi nháy mắt xa độn ngàn dặm trong vòng bất luận cái gì một chỗ, gặp được nguy hiểm thời điểm, nhớ rõ dùng nó, đã biết sao. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, lấy ra Tam Trương phong ấn phù giao cho Hoa Thiên Cốt. Ta đã biết, Tiêu đại ca, ta nhất định sẽ trở về. Hoa Thiên Cốt tiếp nhận Tiêu Tà trong tay phong ấn phủ, dùng sức ôm Tiêu Tà một chút, sau đó vẻ mặt thẹn thùng chạy ra. Tiêu Tà nhìn Hoa Thiên Cốt bóng dáng, sờ sờ cái mũi, cười nói, những lời này không phải Hôi Thái Lang thiền ngoài miệng sao. Kế tiếp, liền yêu cầu đến Phiên Viêm Đế ra tay. Tiêu Tà tự mình lẩm bẩm, muốn kiếm lấy sùng bái điểm, vẫn là trang chúa cứu thế kiếm lấy sùng bái điểm tương đối dễ dàng. Phía trước Tiêu Tà dùng Viêm Đế thân phận, đem Hoa Thiên Cốt thế giới bài được với danh hào cao thủ tất cả đều một đám ngược cái biến, đã kiếm lấy rất nhiều sùng bái điểm, lại muốn lợi dụng Viêm Đế thân phận kiếm lấy sùng bái điểm, liền có điểm khó khăn. Cho nên Tiêu Tà muốn lợi dụng Viêm Đế thân phận sắm vai đại vai ác nhân vật, sau đó Tiêu Tà lại lấy chính đạo thiếu hiệp thân phận, tới ngăn cản cái này đại vai ác, nói vậy lại có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bảy sát phái không cho lực, nếu bọn họ có thể bằng bản thân chi lực đánh bại sở hữu chính đạo môn phái, Tiêu Tà cũng không cần tự mình sắm vai đại vai ác. Sáng sớm hôm sau, ở Tiêu Tà bọn họ tiễn đưa hạ, Hoa Thiên Cốt có chút không tha đi theo Vân Ẩn, ngự kiếm phi hành chạy tới Thục Sơn. Ở Hoa Thiên Cốt các nàng rời khỏi sau, Tiêu Tà lưu lại một đạo hỏa nguyên tố phân thân, lắc mình biến hóa, biến thành ủ trí há mạ đạ ra bộ dáng, cất giấu thân hình, đi theo Hoa Thiên Cốt các nàng phía sau. Trường môn, ta thỉnh muốn hỏi một chút, không biết người đối Thục Sơn võ công hiểu biết nhiều ít. Vân Ẩn một bên ngự kiếm phi hành, một bên đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt nhìn qua nàng quá tuổi trẻ, hơn nữa lại là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận rồi Thục Sơn trưởng môn chi vị, Vân Ẩn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nếu Hoa Thiên Cốt tu vi quá yếu, như vậy chỉ sợ không thể đủ làm Thục Sơn mọi người phục chúng a. Thục Sơn tổng cộng 36 bộ kiếm pháp, trừ bỏ trưởng môn mới có thể học được Hiên Viên kiếm pháp, ta còn có chút mới lạ ở ngoài, mặt khác 35 bộ kiếm pháp, ta đều đã thuần thục nắm giữ. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, có chút đắc ý nói. Có Tiêu Tà cái này kiếm thuật đại sư chỉ đạo, Hoa Thiên Cốt kiếm pháp chính là ngày càng tăng tiến, trừ bỏ Hiên Viên kiếm pháp đối với nàng tới nói, dùng còn có chút miễn cưỡng, mặt khác kiếm pháp, nàng chính là đều có thể đủ rất quen thuộc dùng đến. Vân Ẩn nghe được Hoa Thiên Cốt nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, trưởng môn, ngươi như vậy vừa nói, đệ tử liền an tâm rồi, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngươi là có thể học được toàn bộ Thục Sơn kiếm pháp, trưởng môn thiên phú cũng là phi thường chi cao, đệ tử hiện tại biết, vì cái gì sư phó hắn sẽ đem trưởng môn chi vị truyền cho ngươi. Ta thiên phú không có ngươi nói như vậy cao, ta có thể nhanh như vậy học được Thục Sơn kiếm pháp, vẫn là ít nhiều Tiêu Tà đại ca dạy dỗ. Hoa Thiên Cốt vội vàng vây vây tay, có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Tà, trường môn, đệ tử ở trường lưu thời điểm, cũng nghe đến rất nhiều trường lưu đệ tử, nhắc tới qua tên này, vị này Tiêu Tà, thật sự rất lợi hại sao? Vân Ẩn có chút tò mò đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Có thể trở thành trường lưu đệ tử, mặc kệ là tâm tính vẫn là thiên phú, đều cần phải có rất cao yêu cầu, mà cái này Tiêu Tà, lại có thể làm những cái đó trường lưu đệ tử. Như thế tôn sùng, nhân vật như vậy, Vân Ẩn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng khẳng định điểm điểm, vẻ mặt sùng bái nói, Tiêu đại ca, là ta đã thấy nhất thiên tài người, ngự kiếm thuật chỉ là nhìn một lần, là có thể đủ dùng so 11 sư huynh còn muốn hảo, bất luận cái gì tiên thuật, hắn cũng chỉ là nhìn một lần là có thể đủ sử dụng ra tới, liền tính là tam tôn, đều nói Tiêu đại ca là trường lưu từ trước tới nay nhất thiên tài nhân vật. Còn nói hắn đem có khả năng có thể đột phá 10 trọng thiên đâu. Trường môn, vị này Tiêu Tà sư đệ, nói vậy đối với ngươi tới nói, phi thường quan trọng đi. Vân Ẩn nghĩ nghĩ, có chút tò mò hỏi. Vân Ẩn hiện chỉ cần nhắc tới cái này Tiêu Tà, nguyên bản có chút thẹn thùng Hoa Thiên Cốt, liền sẽ có vẻ thực kích động, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Tiêu đại ca, là trên thế giới này, trừ bỏ cha ta, đối ta tốt nhất người. Vổ cản sủ com chính là lúc này đây đi trước Thục Sơn, cũng không biết khi nào mới có thể cùng hắn tai kiến. Hoa Thiên Cốt có chút hạ xuống nói. Mẫu thân, ngươi có phải hay không tưởng Tiêu đại ca? Ngươi yên tâm, ngươi còn có ta a, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đường Bảo cảm nhận được Hoa Thiên Cốt hạ xuống tâm tình, ra tiếng an ủi nói. Trường môn, ngươi yên tâm, chờ đem Thục Sơn sự tình xử lý tốt về sau, ngươi vẫn là có thể đường trường lưu đệ tử. Ta Thục Sơn cùng trường lưu từ trước đến nay đồng khí liên tri, lúc này đây ta Thục Sơn gặp nạn, nói vậy tam tôn sẽ không thấy chết mà không cứu. Vân thấy Ẩn hiện trạng, vội vàng ra tiếng nói. Dựa theo Vân Ẩn ý tưởng, hiện tại Hoa Thiên Quốc đã là Thục Sơn trường môn, lại là trường lưu đệ tử. Thục Sơn vừa lúc có thể mượn dùng tầng này quan hệ, mượn dùng trường lưu lực lượng tới trọng trấn Thục Sơn. Chờ Thục Sơn ổn định lúc sau, Hoa Thiên Quốc đến lúc đó nếu nguyện ý nhường ra trưởng môn chi vị, đi một lòng đương nàng trường lưu đệ tử, lúc ấy, đối với Thục Sơn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chúng ta đây lại nhanh hơn một chút độ, sớm một chút chạy tới Thục Sơn đi. Hoa Thiên Quốc nghe được Vân Ẩn nói, hận không thể hiện tại liền đến đạt Thục Sơn, đem Thục Sơn sự tình tất cả đều xử lý xong, sau đó liền sẽ trường lưu. Hảo! Vân Ẩn gật gật đầu, nhanh hơn ngự kiếm phi hành độ. Vèo vèo vèo. Mấy chục đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mấy chục đạo pháp thuật công kích đột nhiên xuất hiện, đem không hề phòng bị Hoa Thiên Quốc cùng Vân Ẩn đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng Hoa Thiên Quốc cùng Vân Ẩn, hiểm hiểm né tránh này đó công kích, nhưng là vì tránh né này đó công kích, các nàng cũng không thể không dừng lại ngự kiếm phi hành, rớt xuống tới rồi mặt đất phía trên. Đương Hoa Thiên Quốc cùng Vân Ẩn vừa rơi xuống đất, rừng cây bên trong liền chạy ra khỏi mười mấy tên bảy sát phái giáo chúng, đem Hoa Thiên Cốt cùng Vân Ẩn hai người bao quanh vây quanh. Búc 66446, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 509 đáng yêu bánh bao. Là ngươi, mây đùn ngươi cái này phản đồ, thế nhưng còn dám xuất hiện. Vân thấy Ẩn hiện đến 70 phái dẫn đầu hai người, trong đó một người đúng là cấu kết bảy sát. Diệt Thục Sơn phản đồ mây đùn, nhịn không được phẫn hận kêu lên. Hoa Thiên Quốc cũng nhận ra dẫn đầu hai người, trong đó một cái là mây đùn, một cái khác còn lại là vẫn luôn đi theo Đơn Xuân Thu bên người cánh đồng Bát Ngát Thiên. Hai người kia Hoa Thiên Quốc phía trước đều gặp qua, thiếu chút nữa chết ở bọn họ trong tay. May mà lúc ấy Bạch Tử Họa xuất hiện, mới cứu nàng một cái mạng nhỏ. Phụng đơn hộ pháp chi lệnh, chặn giết Thục Sơn tân trưởng môn, thượng. Cánh đồng Bát Ngát Thiên cười lạnh một tiếng. Vung tay lên trung dịu lớn, tức khắc mười mấy tên bảy sát giáo chúng, cầm đại đao, tê kêu hướng Hoa Thiên Cốt cùng Vân Ẩn xung phong liều chết qua đi. Trường môn cẩn thận. Vân Ẩn chiều Hoa Thiên Cốt dặn dò một tiếng, rút ra trường kiếm, hướng về bảy sát giáo chúng đón đi lên. Hoa Thiên Cốt ánh mắt một ngừng, đối mặt dư lại bảy sát đệ tử, lấy ra băng phách kiếm, dùng ra Thục Sơn kiếm pháp, đón đi lên. Trải qua Tiêu Tả trong khoảng thời gian này dạy dỗ. Hoa Thiên Cốt cũng không phải là nguyên lai cái kia Hoa Thiên Cốt, bằng vào Thục Sơn kiếm pháp cùng băng phách kiếm, này đó bảy sát đệ tử, còn không làm gì được nàng. Cánh đồng Bát Ngát Thiên nhìn thấy Hoa Thiên Cốt một người, đối phó mười mấy bảy sát đệ tử, đều có thể đủ thành thạo, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này nha đầu thiên phú thế nhưng như thế chi cao, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế nhưng từ một giới phàm nhân, đạt tới như thế tu vi. Đối với Hoa Thiên Cốt, Cánh đồng Bát Ngát Thiên vẫn là có ấn tượng, lúc trước bọn họ diệt Thục Sơn thời điểm, chính là cái này nha đầu sấm thượng Thục Sơn, bất quá lúc ấy Hoa Thiên Cốt bất quá là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, bọn họ cũng không có đem Hoa Thiên Cốt để vào mắt. Bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ tới, Thanh Hư đạo trưởng thế nhưng sẽ đem Thục Sơn trưởng môn chi vị, chuyển cho Hoa Thiên Cốt cái này phàm nhân, hơn nữa Bạch Tử Họa đột nhiên xuất hiện, cứu Hoa Thiên Cốt. Lúc này mới làm Hoa Thiên Cốt mang theo Thục Sơn truyền thừa, từ trong tay bọn họ trốn. Bất quá nhậm ngươi thiên phú lại cao, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Cánh đồng Bát Ngát Thiên cười lạnh một tiếng, phi thân dựng lên, giơ lên cao trong tay hai lưới rìu, nhất chiêu lực phách Hoa Sơn, hướng về Hoa Thiên Cốt phía sau lưng bổ qua đi. Vèo! Hoa Thiên Cốt nhíu mày, cầm trong tay băng phách kiếm, trở tay vung lên, tức khắc một đạo thấm người hàn khí bắn về phía chuẩn bị đánh lén cánh đồng Bát Ngát Thiên. Phanh! Cánh đồng Bát Ngát Thiên thấy thế, sắc mặt biến đổi, trong tay hai lưỡi rìu nháy mắt giao nhau trong người trước, trận này cổ hàn khí. Hàn khí đánh vào hai lưỡi rìu phía trên, tức khắc nổ tung, ở hai lưỡi rìu phía trên nhiễm một tầng thật dày băng xương. Nhìn thấy một màn này, cánh đồng Bát Ngát Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nếu này nói hàn khí trực tiếp đánh tới trên người mình. Như vậy khẳng định là bất tử cũng muốn thoát thành ra. Hảo nguy hiểm kiếm, bất quá còn hảo cái này nha đầu tu vi còn rất thấp, không thể đủ hoàn toàn thúc dục thanh kiếm này uy năng. Cánh đồng Bát Ngát Thiên tâm trung ám đạo. Cánh đồng Bát Ngát Thiên bị băng phách kiếm uy lực dọa sợ, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận quan sát nổi lên Hoa Thiên Cốt trên người nhược điểm. Thực mau hắn liền phát hiện Hoa Thiên Cốt trên người lớn nhất nhược điểm. Hoa Thiên Cốt tuy rằng tinh thông Thục Sơn kiếm pháp, lại có được băng phách kiếm loại này thần binh lợi khí, nhưng là nàng tu vi lại chỉ là đạt tới phá vọng mà thôi, pháp lực không đủ. Chỉ cần có thể kéo dài một hồi, hoa thiên cốt trong cơ thể pháp lực, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó lại muốn ra tay đối phó nàng, liền dễ dàng. Hơn nữa kia đem băng phách kiếm cũng sẽ rơi vào trong tay chính mình, cánh đồng bát ngát thiên nhìn chằm chằm hoa thiên cốt trong tay băng phách kiếm, trong mắt hiện lên một tia tham lam, thanh kiếm này ở hoa thiên cốt trong tay, đều có thể đủ phát huy lớn như vậy uy lực, nếu tới rồi trong tay của hắn, khẳng định có thể phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Giống như cánh đồng bát ngát thiên đoán trước giống nhau, chẳng được bao lâu, hoa thiên cốt ở bảy sát đệ tử vây công hạ, trong cơ thể pháp lực cấp tốc tiêu hao, trong tay kiếm chiêu, cũng biến chậm lại. Chính là hiện tại, cánh đồng bát ngát thiên nhìn thấy hoa thiên cốt lộ ra một sơ hở, âm hiểm cười một tiếng, cầm hai lưỡi dịu, bổ về phía hoa thiên cốt. Hào xảo a! Liên ở cánh đồng bát ngát thiên muốn đánh lén thành công thời điểm, một đạo giống như sét đánh thanh âm, đột nhiên ở hắn bên tai nổ tung. Phúc! Một đạo vô hình lực đánh vào, trực tiếp đem cánh đồng bát ngát thiên oanh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, ở không trung xẹt qua một đạo đỏ tươi đường vạ dạ tổn. Mây đùn tại đây nói thanh âm dưới, cũng bị chấn đến phun ra một ngụm máu bầm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bốn phía, muốn tìm được là ai ra tay. Hoa thiên cốt cùng vân ẩn hai người, vẻ mặt khiếp sợ phát hiện, tại đây nói thanh âm dưới, sở hữu bảy sát đệ tử, tất cả đều bị chấn thành trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Không biết là vị nào tiền bối ra tay cứu giúp. Tại hạ thuộc sơn vân ẩn, tại đây đa tạ tiền bối. Vân ẩn phát hiện ở đây cũng chỉ có hắn cùng hoa thiên cốt không có bị thương, nơi nào còn không biết là có người ra tay cứu giúp, vội vàng hướng bốn phía chắp tay tạ nói. Xảo cái gì xảo, bản đế bất quá muốn ngủ một giấc, liền nghe được các ngươi hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ không biết thời gian chính là tiền tài sao? Lãng phí người khác thời gian, chẳng khác nào mưu tài hại mệnh sao? Một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên nơi xa truyền đến, tiếp theo một người mặc màu đỏ trường bào nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn người tới vẻ mặt khó chịu cùng không có ngủ tỉnh bộ dáng, hoa thiên cốt cùng vân ẩn trong lòng, đồng thời toát ra rời giường khí cái này từ ngữ. Viêm. Viêm đế. Cánh đồng bát ngát thiên thấy rõ người tới bộ dáng sau, sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lúc trước viêm đế một người đánh thượng bảy sát phái, nhất chiêu đánh bại ma quân sát thiên mạch thời điểm, cánh đồng bát ngát thiên cũng là ở đây, cho nên hắn càng biết viêm đế đáng sợ. Không nghĩ tới lúc này đây ra tay chặn lại hoa thiên cốt các nàng, thế nhưng sẽ đem vị này mãnh người dẫn ra tới, cánh đồng bát ngát thiên quả thực có loại muốn chết xúc động. Viêm đế. Hoa thiên cốt cùng vân ẩn nghe được cánh đồng bát ngát thiên nói, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước mắt vị này hồng bào người, cảm thụ được hồng bào nhân thân thượng tản ra khủng bố hơi thở, hai người không tự chủ được sau này lui một bước. Bởi vì viêm đế ra tay khiêu chiến các đại cao thủ thời điểm, Thục Sơn đã bị giết. Cho nên viêm đế tự nhiên sẽ không đi Thục Sơn, vân ẩn cũng liền không có gặp qua viêm đế. Nhưng là hắn chính là nghe qua viêm đế danh hào, vị này chính là lực gáp thiên hạ cao thủ tuyệt thế mãnh người, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hoa thiên cốt tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy viêm đế, nhưng là nàng chính là biết, song viêm phong chính là bị viêm đế nhất kiếm bổ ra tới, hơn nữa ngay cả trường lưu tam tôn, tại đây một vị trước mặt, đều là tiếp không dưới nhất chiêu. Lúc trước Nghe Mạn Thiên chính là đối với chính mắt gặp qua viêm đế cảm thấy thực tự hào, hoa thiên cốt không nghĩ tới nàng chính mình, thế nhưng cũng có thể đủ nhìn thấy vị này trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi viêm đế. Hào đáng yêu tiểu bao tử a. Viêm đế đi đến hoa thiên cốt trước mặt, vươn ra ngón tay, điểm điểm hoa thiên cốt khuôn mặt, cười nói. Hoa thiên cốt bị viêm đế đột nhiên động tác, hoảng sợ, cả người cứng đờ, động cũng không dám động. Ngươi xấu, không được ngươi khi dễ mẫu thân. Đường bảo nhìn thấy một màn này, từ hoa thiên cốt lỗ thai nhảy ra tới, một ngụm cắn ở viêm đế ngón tay thượng. Chương 510 hóa hình. Ca băng. Một ngụm cắn ở viêm đế ngón tay thượng, đường bảo chỉ cảm thấy cắn ở một cục đá phía trên, cảm giác nha đều mau bị băng rớt. Ân. Viêm đế cảm thụ được ngón tay truyền đến khắc thường, đem ánh mắt từ hoa thiên cốt trên mặt, chuyển tới đường bảo trên người. Bị viêm đế sắc bén ánh mắt đánh giá, đường bảo cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn bộ chúng rất tới rồi động băng lung, toàn thân một mảnh hàn ý, có chút lắp bắp nói, ngươi, ngươi đừng, đừng nghĩ, thương, thương tổn mẫu thân, ta nhưng không sợ ngươi. Viêm đế nghe vậy, có chút tò mò dùng ngón tay điểm điểm đường bảo, phát hiện nó toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn là chịu đựng sợ hãi, nhìn thẳng chính mình, nhịn không được cười nói, hảo một cái trung tâm hộ chủ linh trùng, không tồi. Này viên hóa hình đan, liền đưa ngươi. Viêm đế lấy ra một viên hóa hình đan, phóng tới hoa thiên cốt trong tay, tiếp theo sắc mặt biến đổi, hướng tới một bên rừng cây một trưởng cách không chụp đi, kêu lên, phương nào bọn chuột nhắt. Theo viêm đế một trưởng chém ra, một số trăm mét lớn nhỏ bàn tay trống rông xuất hiện, oanh một tiếng, một trưởng đem trước mắt rừng cây di vì đất bằng. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh từ phế tích trung lao ra, hướng về nơi xa chạy đi, bất quá nhìn đến hắn kia phó chật vật thân ảnh, có thể thấy được hắn đã bị trọng thương. Hoa thiên cốt các nàng nhìn vài dặm lớn nhỏ rừng rậm, bị viêm đế một trưởng chụp thành đất bằng, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, đặc biệt là đường bảo, càng là sắp dọa khóc, nguyên lai nó vừa rồi thế nhưng cắn như vậy đáng sợ người. Hảo hảo một cái mỹ giác, đều bị các ngươi cấp quấy dày, một chốc một lát cũng ngủ không được, vẫn là đi tìm bạch tử họa bọn họ đánh một trận đi. Viêm đế nhìn hướng về nơi xa chạy đi màu đen bóng người, cũng không có đuổi theo ý tứ, dối người, có chút nhàm chán nói. Bất quá viêm đế nhìn như không chút để ý nói, lại đem hoa thiên cốt các nàng hoảng sợ, nguyên lai đối với viêm đế tới nói, cùng bạch tử họa bọn họ đánh nhau, chỉ là vì tống cổ thời gian thôi. Hơn nữa nghe hắn lời này ý tứ, hình như là bởi vì bọn họ quấy rầy viêm đế ngủ duyên cớ, cho nên viêm đế mới muốn đi cùng bạch tử họa bọn họ đánh nhau. Kể từ đó, bạch tử họa bọn họ, hình như là bị chính mình mấy người cấp hô thảm. Tiểu bao tử, có duyên gặp lại. Viêm đế chiều hoa thiên cốt vây vây tay, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo ngọn lửa, biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhìn thấy viêm đế rời đi, cánh đồng bát ngát thiên vội vàng mang theo mây đùn cũng không quay đầu lại chạy thoát. Viêm đế cao cao phía trên, tự nhiên trướng mắt bọn họ này đó con kiến, lần này có thể giữ được một cái mạng nhỏ, đã xem như vận hạnh. Bất quá bọn họ cũng không dám tiếp tục đãi đi xuống, vừa rồi ở viêm đế khiển trách trong tiếng, bọn họ đã thân bị trọng thương, lại không đi nói, chỉ sợ sẽ chết ở hoa thiên cốt cùng vân ẩn trong tay. Đương bảo, ngươi thật sự quá lợi hại, chỉ sợ trên thế giới này, ngươi là cái thứ nhất dám cắn viêm đế người, nga không, là trùng. Vân ẩn từ vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kính nể nói. Ngươi đừng nói, đều mau làm ta sợ muốn chết. Ta hiện tại chân còn mềm đâu. Đường bảo nghe được Vân ẩn nói, đầy mặt nghĩ mà sợ. Đường bảo, này viên đan dược là viêm đế cho ngươi, ngươi đem nó ăn đi. Hoa thiên cốt nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, đem viêm đế cấp hóa hình đan, giao cho đường bảo. Đường bảo tiếp nhận hoa thiên cốt đưa qua hóa hình đan, thực mau đem nó ăn đi xuống. Nàng vừa rồi chính là nghe được viêm đế nói, cái này kêu làm hóa hình đan, nghe tên cũng biết. Đây là có thể làm yêu loại hóa hình đan dược. Đem hóa hình đan ăn xong sau, đường bảo trên người buộc phát ra chói mắt lục quang, chờ quang mang tan đi, tại chỗ xuất hiện một cái diện mạo thanh tú, đáng yêu khả quan thiếu nữ áo lục. Xương cốt mâu thân, ta biến thành hình người, thật tốt quá, ha ha ha. Đường bảo đánh giá một chút thân thể của mình, vẻ mặt hoa thiên hỉ mà lôi kéo hoa thiên cốt tay, lại nhảy lại nhảy. Hoa thiên cốt đầu tiên là cùng hóa thành hình người đường bảo. Vui đùa ầm ĩ một phen, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở những cái đó bảy sát đệ tử trên người, vừa rồi các nàng không chú ý, làm cánh đồng bắt ngát thiên cùng mây đùn chạy thoát, nhưng là này đó dư lại bảy sát đệ tử, thân bị trọng thương, đều đã mất đi hành động năng lực, bị cánh đồng bắt ngát thiên bọn họ trực tiếp vứt bỏ. Vân ẩn, này đó bảy sát đệ tử, chúng ta nên như thế nào xử trí? Hoa thiên cốt có chút khó xử đối Vân ẩn hỏi. Vân ẩn nghe vậy. Trong mắt hiện lên một tia sắc ý, phẫn hận nói, trưởng môn, này đó bảy sát đệ tử, đó là diệt ta thuộc sơn phái thủ phạm, lúc này đây lại ra tay vây sát trưởng môn, nếu không phải trùng hợp gặp được viêm đế, sợ là chúng ta lần này liền phải giữ nhiều lành ít, đệ tử cảm thấy vẫn là trảm trừ hậu hoạn cho thỏa đáng. Cái này hoa thiên cốt trong mắt hiện lên một tia do dự, nếu này đó bảy sát đệ tử còn có sức phản kháng, nàng còn sẽ không dối dám, nhưng là hiện tại này đó bảy sát đệ tử, đều đã trên người trọng thương, vô pháp núp ních, lại đối bọn họ hạ sát thủ, hoa thiên cốt cảm thấy trong lòng có chút băn khoăn. Trường môn, chuyện này liền giao cho đệ tử tới làm đi. Vân ẩn nhìn ra hoa thiên cốt do dự, nhanh chóng quyết định, dùng ra pháp thuật đem này đó bảy sát đệ tử, nhất nhất chém giết hầu như không còn. Hoa thiên cốt nhìn thấy một màn này, nghĩ nghĩ vẫn là không có ngăn cản, tuy rằng nàng tâm địa thiện lương, nhưng là bảy sát phái rốt cuộc diệt Thục Sơn phái, Vân Ẩn ra tay chém giết này đó bảy sát đệ tử, cũng không có gì không đúng. Hùng chi nàng hiện tại thân là Thục Sơn trưởng môn, không có tự mình ra tay chém giết này đó bảy sát đệ tử, liền có chút không đúng rồi, nếu còn ra tay ngăn cản nói, liền quá không thể nào nói nổi. Trưởng môn, chúng ta vẫn là tốc tốc chạy tới Thục Sơn, lúc này đây bảy sát phái người tới chặn giết trưởng môn, bất lực trở về, chỉ sợ sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, chúng ta vẫn là trước chạy về Thục Sơn, phòng ngừa muộn tắc sinh biến. Vân Ẩn quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, có chút lo lắng nói. Hảo, chúng ta hiện tại liền tốc tốc chạy tới Thục Sơn. Hoa Thiên Cốt nghe vậy gật gật đầu, cũng không hề do dự, sử dụng ngự kiếm thuật, mang theo đường bảo, đi theo Vân Ẩn cùng nhau chạy tới Thục Sơn. Ngươi bị thương. Lấy ngươi tu vi, người nào có thể thương ngươi. Dị hủ các trung, dị hủ quân nhìn thấy Đông Hoa sau khi trở về, mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Là Viêm Đế. Đông Hoa thượng tiên trầm giọng trả lời. Viêm Đế. Dị hủ quân nghe vậy, mặt nạ hạ sắc mặt kịch biến, nếu Đông Hoa là bị bạch tử họa hoặc là sát thiên mạch thương đến, hắn còn có thể tiếp thu một ít, nhưng là như thế nào sẽ xả ra một cái Viêm Đế đâu. Viêm Đế từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là thực lực của hắn, lại khủng bố dị thường. Đối với bạch tử họa hoặc là sát thiên mạch những người này, dị hủ quân còn có nắm chắc đối phó. Nhưng là cái này Viêm Đế, hắn lại không có chút nào nắm chắc, Viêm Đế không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lai lịch thần bí, cho dù hắn vận dụng sở hữu năng lực, cũng không có tra được về Viêm Đế tin tức, thật giống như trống rông xuất hiện giống nhau. Đối phó bạch tử họa những người này, liền tính dị hủ quân thực lực không đủ, hắn còn có thể đủ tính kế, nhưng là đối với Viêm Đế thân phận hoàn toàn không biết gì cả, hắn muốn tính kế, cũng coi như kế không được, huống chi lấy Viêm Đế thực lực. Liền tính năm lớn hơn tiên cùng sát thiên mạch đồng loạt ra tay, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhân vật như vậy, đột nhiên xuất hiện, thực sự cấp dị hủ quân báo thủ kế hoạch, mang đến phiền toái không nhỏ. Chương 511 đạt tới Thục Sơn. Ngươi không cần quá mức lo lắng, lần này Viêm Đế cũng chỉ là trùng hợp xuất hiện thôi, hẳn là đối với ngươi kế hoạch sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đông Hoa nhìn ra dị hủ quân sầu lo, ra tiếng nói. Không được. Viêm Đế người này hành sự toàn dựa hỉ ác, hắn nếu xuất hiện, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đều không phải cái gì việc nhỏ, ta phải tự mình đi trước Thục Sơn một chuyến, để ngừa kế hoạch có biến. Dị hủ quân nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy tự thân xuất mã, mới có thể an tâm. Hoa Thiên Cốt cùng Vân Ẩn ra tốc ngự kiếm phi hành, rốt cuộc ở mặt trời lặn trước chạy tới Thục Sơn. Trường môn, chúng ta đến Thục Sơn. Vân Ẩn chỉ vào phía trước xuất hiện ở trong tầm mắt Thục Sơn. Hương phấn nói, nhớ rõ thượng một lần tới Thục Sơn, ta còn là phí trăm cay ngàn đắng, từng bước một đi lên tới, không tưởng lúc này đây thế nhưng là ngự kiếm phi hành lại đây. Hoa Thiên Cốt nhìn xuất hiện ở trước mắt Thục Sơn, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Đó là trưởng môn ngươi Thiên Phú Hảo, trưởng môn ngươi xem, bọn họ ở nghênh đón ngươi đâu. Vân Ẩn chỉ vào đứng thẳng quảng trường trung, chờ đợi bọn họ Thục Sơn trưởng lão cùng Thục Sơn các đệ tử, kích động nói. Nhiều người như vậy a, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy nhiều người như vậy đang đợi nàng, tức khắc co quắp lên. Ha ha, rốt cuộc tới, Minh Trung. Thanh Nên Ngang lão nhìn thấy Vân Ẩn cùng Hoa Thiên Cốt các nàng, vung tay lên phân phó nói. Thịch thịch thịch. Từng đợt to lớn vang dội tiếng Trung, tức khắc vang vọng toàn bộ Thục Sơn trên không, nên đón Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn đã đến. So với Hoa Thiên Cốt co quắp, Đường Bảo lại có vẻ thực hưng phấn, lôi kéo Hoa Thiên Cốt tay kêu lên, xương cốt mẫu thân, ngươi cái này Thục Sơn trưởng môn đương đến thật uy phong, ngươi xem này khí thế, trường hợp này, cái này trưởng môn đương quá đăng giá. Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt nhịn không được ngăn lại Đường Bảo nói, nàng trong lòng chính là phi thường khẩn trương đâu. Nha đầu này còn ở vui sướng khi người gặp họa. Vân Ẩn cùng Hoa Thiên Cốt một rớt xuống đến mặt đất. Vân Ẩn liền hiểu rõ nên ngang láo bọn họ giải thích nói, chư vị sư thúc sư bá, này một vị đó là chúng ta Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn, Hoa Thiên Cốt. Nói xong Vân Ẩn thuận thế quỳ một gối xuống đất, chiếu Hoa Thiên Cốt chắp tay hành lễ nói, cung nên trưởng môn trở về núi. Mặt khác Thục Sơn đệ tử thấy thế, cũng vội vàng hành lễ cùng têu lên hô, cung nên trưởng môn trở về núi. Ai ai ai? Các ngươi mau đứng lên a! Hoa Thiên Cốt nơi nào bị người như vậy đối đãi quá? có chút chân tay luống cuống nói. Tạ trưởng môn. Chúng đệ tử nghe vậy, cùng kêu lên cảm tạ, sau đó một đám mới đứng lên. Trưởng môn nhân tuổi còn trẻ, liền gánh này trọng trách, thật là lệnh người bội phục không thôi. Thanh Phong trưởng lão bọn họ đi đến Hoa Thiên Cốt trước mặt, điểm điểm cười nói. Trưởng môn đại danh ta sớm có nghe thấy, hôm nay may mắn ở Thục Sơn nhìn thấy trưởng môn nhân, không biết có thể hay không thưởng thức một chút Thục Sơn kiếm pháp A. Thanh Nên ngang lão chiều Hoa Thiên Cốt, chắp tay cười hỏi. Hoa Thiên Cốt nhìn qua rốt cuộc quá tuổi trẻ, hơn nữa lại là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Thanh Nên ngang lão bọn họ mấy cái thật sự có chút không yên tâm, cho nên yêu cầu khảo nghiệm Hoa Thiên Cốt một phen. Nếu Hoa Thiên Cốt thiên phú hảo, như vậy đương cái này trưởng môn cũng chưa chắc không thể, nhưng là nếu nàng thiên phú quá kém, như vậy vì Thục Sơn suy nghĩ, liền yêu cầu một lần nữa tuyển ra một cái trưởng môn. A, hảo đi. Hoa Thiên Cốt hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Cầm trong tay băng phách kiếm, đi đến quảng trường trung ương, đem Thục Sơn 36 bộ kiếm pháp, nhất nhất dùng cái biến, trừ bỏ Hiên Viên kiếm pháp có chút mới lạ. Mặt khác 35 bộ kiếm pháp, liền tính những cái đó Thục Sơn trưởng lão, cũng không dám nói có thể tất cả đều nắm giữ như thế thuần thủ. Xương cốt mẫu thân, hào đồng. Đường Bảo ở một bên, nhìn Hoa Thiên Cốt thuần thục dùng ra Thục Sơn kiếm pháp, liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Có thể ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đem toàn bộ Thục Sơn kiếm pháp nắm giữ, còn có thể sử dụng như thế thuần thục, trưởng môn quả nhiên thiên tư phi phạm. Thanh Phong trưởng lão sờ sờ râu. Gật gật đầu tán dương nói, trường môn một đường phong trần mệt mỏi tới rồi, nói vậy cũng có chút mệt mỏi, Vân Ẩn sư điệt, ngươi liền trước mang trưởng môn đi xuống nghỉ ngơi đi. Ba ngày lúc sau, trường môn kế nhiệm đại điển đúng hạn cử hành. Thanh Nên ngang lão chiều Hoa Thiên Cốt chắp tay, sau đó đối một bên Vân Ẩn phân phó nói, là, trường môn, ngươi thỉnh cùng đệ tử đến đây đi. Vân Ẩn nghe vậy, điểm điểm, mang theo Hoa Thiên Cốt đi trước trưởng môn nơi. Trường môn thiên tư hơn người, ta Thục Sơn trọng trấn có hy vọng rồi, chính là tu vi thấp điểm. Thanh Phong trưởng lão nhìn Hoa Thiên Cốt các nàng rời đi bóng dáng, ra tiếng nói. Không sao, trưởng môn tuổi thượng nhẹ, tu vi thấp một chút đảo cũng không có gì, dù sao còn có chúng ta mấy cái ở bên giúp đỡ đâu. Thanh Nên ngang lão vây vây tay nói. Lời này có lý. Đương bảo, tuy rằng nói là lên làm Thục Sơn trưởng môn. Nhưng là ta hiện tại lại hảo tưởng trở lại trường lưu A. Hoa Thiên Cốt nằm ở trên giường, đối Đường Bảo nói. Xương cốt mẫu thân, ta xem ngươi là tưởng tiêu đại ca đi. Đường Bảo nghe được Hoa Thiên Cốt nói, một bên ăn Thục Sơn trái cây, một bên hài hước nói. Ta xác thật hảo tưởng tiêu đại ca, đây trời còn có nhẹ thủy bọn họ A. Cũng không biết bọn họ hiện tại đang làm gì. Hoa Thiên Cốt thở dài, tuy rằng mới rời đi trường lưu một ngày. Nhưng là Hoa Thiên Cốt lại có loại một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Con. Xương cốt, nơi đó có nghĩ ta a? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ngay sau đó liền thấy Đông Phương Úc Khanh đẩy cửa ra đi đến. Phương Đông, sao ngươi lại tới đây? Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Đông Phương Úc Khanh sau, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, ở Thục Sơn nàng một cái người quen đều không có, hiện tại nhìn thấy Đông Phương Úc Khanh, Hoa Thiên Cốt trong lòng vui vẻ cực kỳ. Ta nghe được ngươi đã đến rồi Thục Sơn, cho nên liền một đường chạy tới. Đông Phương Úc Khanh cười nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Hoa Thiên Cốt nghe được Đông Phương Úc Khanh nói, không hề có hoài nghi. Không thể không nói, Hoa Thiên Cốt thật là quá đơn thuần, nàng cũng không nghĩ, nếu Đông Phương Úc Khanh thật là một cái bình thường thư sinh, tin tức như thế nào sẽ như vậy linh thông. Phương Đông cha. Đường Bảo hoan hô một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Đông Phương Úc Khanh trong lòng ngực. Ai? A, ngươi là Đường Bảo, Đường Bảo, ngươi như thế nào biến thành người? Đông Phương Úc Khanh bị Đường Bảo động tác, làm cho hơi hơi sửng sốt, nhìn trong lòng ngực áo lục nữ hải, một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại đây. Phương Đông cha, ta là An Viêm Đế cấp hóa hình đan, lúc này mới hóa thành hình người. Đường Bảo nghe vậy, cười trả lời. Viêm Đế. Đông Phương Úc Khanh nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói, Đường Bảo. Ngươi như thế nào sẽ cùng Viêm Đế nhận thức, Viêm Đế người này hỉ nhạc vô thường, chính là phi thường nguy hiểm nhân vật. Phương Đông, cái này Viêm Đế cũng không có ngươi nói như vậy đáng sợ, lúc này đây còn may mà hắn đã cứu chúng ta đâu. Hơn nữa Đường Bảo cắn hắn một ngụm, hắn cũng không có sinh khí, ngược lại trả lại cho Đường Bảo một viên hóa hình đan. Hoa Thiên Cốt nghe được lời này, ra tiếng giải thích nói. Tuy rằng nói Viêm Đế nhìn qua có chút không hảo ở chung, nhưng là từ hắn trên người, Hoa Thiên Quốc không có cảm thấy chút nào ác ý, trong lòng cảm thấy Viêm Đế là người tốt, không có người khác nói như vậy chỉ sợ. Chương 512 Thục Sơn khó khăn. Xương Cốt, Viêm Đế người này lai lịch thần bí, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đông Phương Úc Khanh lời nói thâm thiế nói. Hào đi. Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa liền tính muốn tái kiến Viêm Đế, còn không biết muốn tới khi nào đâu. Hoa Thiên Cốt gật gật đầu nói. 3 ngày lúc sau, Thục Sơn trưởng môn kế nhiệm đại điển, Hoa Thiên Cốt mới vừa tiếp nhận chức vụ xong Thục Sơn trưởng môn chi vị, liền nghe thấy dưới chân núi truyền đến một mảnh chém giết tiếng động. Hoa Thiên Cốt cùng Thanh Nên Ngang lão bọn họ, vội vàng dẫn dắt chúng đệ tử xông ra ngoài, phía trước hơn 1.700 sát đệ tử, hùng hổ xông lên Thục Sơn, cầm đầu chính là một vị thân xuyên áo tím, diện mạo cực mỹ nam tử, bên cạnh hắn đứng còn lại là Đơn Xuân Thu đám người, nhìn thấy Đơn Xuân Thu kia phó cung kính bộ dáng, trừ bỏ sát thiên mạch, còn có thể có ai? Ma quân sát thiên mạch. Thanh Nên Ngang lão nhìn thấy cầm đầu người sau, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phải biết rằng sát thiên mạch thực lực, chính là không thể so Bạch Tử Họa nhược, thậm chí còn muốn cao thượng nửa phần, nếu không Bạch Tử Họa bọn họ đã sớm san bằng 7 sát phái. Thục Sơn trải qua phía trước một lần diện môn, nguyên khí đại thương, hiện tại này đó đệ tử, phần lớn đều là ngoại môn đệ tử, liền tính là Đơn Xuân Thu dẫn dắt 7 sát phái đệ tử đột kích, bọn họ cũng ngăn cản không được, huống chi sát thiên mạch thần đến, nửa điểm phần thắng đều không có a. Giao ra lục giới toàn thư. Ta có thể xem ở Thanh Hư mặt mũi thượng, phóng Thục Sơn một con đường sống. Sát Thiên Mạch nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Nghe được Sát Thiên Mạch nói, cùng kia phó đương nhiên bộ dáng, Thanh Nên Ngang lão bọn họ trong lòng phẫn nộ không thôi. Bất quá nói lời này người là Sát Thiên Mạch, hắn có tư cách nói những lời này, nếu Thục Sơn không nghĩ bị diệt môn, nhất định phải giao ra lục giới toàn thư. Mơ tưởng, liền tính ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ được đến lục giới toàn thư. Ta lấy Thục Sơn trưởng môn chi danh, Thục Sơn chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay tử thủ Thục Sơn, Sơn ở người ở, Sơn vương người vong. Hoa Thiên Cốt cao giọng quát. Ở trường lưu trong khoảng thời gian này, Hoa Thiên Cốt cũng biết lục giới toàn thư tầm quan trọng, trong đó ký lục thập phương thần khí rơi xuống, một khi rơi vào sát thiên mạch trong tay, vạn nhất bị sát thiên mạch cởi bỏ yêu thần phong ấn, được đến hồng hoang chi lực, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng. Người nhà đầu này, đó là Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn, nhưng thật ra có vài phần cốt khí, Thanh Hư đến không có chọn sai người, bất quá hôm nay lục giới toàn thư ta muốn định rồi. Sát Thiên Mạch dứt lời, thân hình chợt lóe, một tay đem Hoa Thiên Cốt chộp vào trong tay, sau đó lạnh giọng nói, Đơn Xuân Thu, cho ta đem Thục Sơn đệ tử, một đám giết, ta đảo muốn nhìn nha đầu này, có thể kiên cường đến bao lâu. Sát Thiên Mạch nguyên bản xem ở Thanh Hư trước kia đã từng đã cứu hắn phân thượng, sẽ không đối Thục Sơn đệ tử động thủ, bất quá vì đánh bại Viêm Đế, rửa sạch lúc trước sỉ nhục, hắn cần thiết phải được đến lục giới toàn thư, được đến thập phương thần khí, sau đó đạt được hồng hoàng chi lực, mới có thể đủ có năm chắc đánh bại Viêm Đế. Thuộc hạ lĩnh mệnh, cho ta sát. Đơn Xuân Thu nghe vậy, bàn tay vung lên, cười lạnh nói. Sát ta. Này đó dư lại tới Thục Sơn đệ tử, tu vi đều phổ biến không cao, đối mặt này đó 7 sát đệ tử căn bản ngăn cản không được. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có Thục Sơn đệ tử bị giết. Không cần a. Dừng tay, ta. Ta đem lục giới toàn thư cho ngươi là được. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Thục Sơn đệ tử bị tàn sát, nhịn không được kêu lên. Nếu sát thiên mạch đối nàng dụng hình nàng còn không sợ, nhưng là ở nàng trước mặt, làm nàng trơ mắt nhìn Thục Sơn đệ tử bị giết, nàng thật sự làm không được. Lúc này mới đối sao. Ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, bổn quân thật đúng là không nghĩ làm khó dễ ngươi. Đem lục giới toàn thư giao ra đây đi. Sát Thiên Mạch sờ sờ Hoa Thiên Cốt bánh bao đầu, khẽ cười nói. Ngươi trước làm cho bọn họ dừng tay, ta mới có thể đem lục giới toàn thư giao cho ngươi. Hoa Thiên Cốt nhìn thẳng Sát Thiên Mạch, không dung cự tuyệt nói. Đều cho ta lui ra. Sát Thiên Mạch tay phải vung lên, sở hữu 7 sát đệ tử, tất cả đều cung kính thối lui. Hiện tại có thể đem lục giới toàn thư giao cho ta đi. Sát Thiên Mạch duỗi tay nói. Vèo. Phanh. Hoa Thiên Cốt do dự một hồi, đem lục giới toàn thư cấp lấy ra tới, vừa mới chuẩn bị giao cho Sát Thiên Mạch, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, đem Hoa Thiên Cốt trong tay lục giới toàn thư làm hỏng. Bạch Tử Hoa, ngươi dám hư đại sự của ta. Sát thiên mạch đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía không trung, phẫn nộ kêu lên. Sát thiên mạch, lục giới toàn thư tuyệt không có thể dừng ở trong tay của ngươi, thập phương thần khí càng không thể gom đủ. Bạch tử họa thu hồi tuyệt vọng kiếm, phi thân rơi xuống, nhàn nhạt nói. Bạch tử họa, ngươi hẳn là biết, ta vì cái gì muốn gom đủ thập phương thần khí. Sát thiên mạch có chút phẫn hận nói. Ha ha ha, không nghĩ tới, hôm nay Thục Sơn sẽ như vậy náo nhiệt, xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm a. Một trận sang sảng tiếng cười to ở không trung vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ, từ trên trời giáng xuống. Viêm đế. Nhìn thấy người tới, bạch tử họa cùng sát thiên mạch hai người sắc mặt đồng thời kịch biến. Tiểu bao tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên sao. Viêm đế đánh giá một chút bốn phía, nhìn đến hoa thiên cốt sau, trước mắt sáng ngời, đi đến hoa thiên cốt trước mặt, nhéo nhéo nàng khuôn mặt hỏi. Ta là Thục Sơn trưởng môn, tự nhiên hẳn là ở Thục Sơn. Hoa thiên cốt đương nhiên trả lời. Ngươi là Thục Sơn trưởng môn. Thu vi như thế nào sẽ như thế chi nhược? Viêm đế nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi. Ta là lâm thời đại lý trưởng môn, cho nên thực lực thấp một chút. Hoa thiên cốt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Những người khác nhìn thấy viêm đế cùng hoa thiên cốt hai người không coi ai ra gì giống nhau nói chuyện thiếm, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá cũng không có dám nói thêm cái gì, không thấy được ngay cả bạch tử họa cùng sát thiên mạch, nhìn thấy viêm đế xuất hiện về sau, đều không có nói thêm cái gì sao. Cũng thế, nếu chúng ta có duyên, ta liền giúp ngươi đi. Viêm đế tay phải vung lên, lấy ra một quả đan dược, trực tiếp nhét vào hoa thiên cốt trong miệng. Tiếp theo tay phải để ở hoa thiên cốt phía sau lưng phía trên, giúp nàng luyện hóa này cổ dược lực. Ở bạch tử họa bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt, hoa thiên cốt tu vi không ngừng tăng lên, vẫn luôn đạt tới tiên nhân cảnh giới mới ngừng lại được. Viêm đế cảm thụ được hoa thiên cốt trên người có thể so với đấu tôn lúc đầu hơi thở, gật gật đầu nói, không tồi, như vậy còn hơi chút có thể xem, trở về sau, nhiều hơn luyện tập, đem tu vi củng cố trụ là được. Cảm ơn ngươi a. Viêm đế. Hoa thiên cốt cảm thụ chính mình trên người bạo tăng pháp lực, vẻ mặt ngốc manh chiều viêm đế tạ nói. Không có gì, thuận tay giúp ngươi một phen mà thôi. Viêm đế cười nhéo nhéo hoa thiên cốt khuôn mặt nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía bạch tử họa cùng sát thiên mạch, vẻ mặt bất mãn nói. Các ngươi hai người tu vi, so với phía trước, giống như không có gì biến hóa. Lấy các ngươi loại này tốc độ tu luyện, khi nào mới có thể đuổi theo bản đế? Cùng bản đế hảo hảo đánh nhau một trận A. Mọi người nghe được viêm đế nói, trong lòng đều là một trận xấu hổ. Tu vi tới rồi bạch tử họa cùng sát thiên mạch loại tình trạng này, nơi nào là dễ dàng như vậy tăng lên. Hơn nữa lúc này mới đi qua mấy tháng thời gian, bọn họ tu vi, sao có thể đuổi theo viêm đế A. Chương 513 đem đầu đương cầu đá. Thôi, các ngươi tu luyện như vậy chậm, chắc là không có áp lực nguyên nhân, kia bản đế liền cho các ngươi một ít áp lực. Tiêu tà nói, vươn 5 căn ngón tay, nhàn nhạt nói, bản đế liền cho các ngươi 5 năm thời gian, 5 năm lúc sau, nếu các ngươi tu vi còn không thể làm bản đế vừa lòng, bản đế liền diệt trường lưu cùng bảy sát, đến nỗi các ngươi hai cái liền làm bản đế cầu đi. Không đúng, các ngươi thực lực như vậy nhược, muốn làm bản đế cầu, các ngươi còn không có cái kia tư cách, các ngươi coi như tiểu bào tử cầu đi. Sĩ khả sát bất khả nhục, viêm đế, liền tính ngươi tu vi thông thiên. Cũng không thể như thế nhục nhã bổn quân. Sát thiên mạch nghe đến đó, phẫn nộ kêu lên. Sát thiên mạch trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, liền tính hôm nay sẽ chết ở viêm đế trong tay, hắn cũng muốn ra tay vì chính mình tôn nghiêm mà chiến. Bạch tử họa tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là xem hắn ninh ở bên nhau mày, liền biết hắn trong lòng cũng là phi thường tức giận. Hừ, buồn cười tự tôn, bản đế hôm nay sẽ dạy ngươi một đạo lý, kẻ yếu là không có tôn nghiêm. Viêm đế dứt lời, duỗi tay chiều sát thiên mạch phương hướng, hơi hơi nắm chặt, ngay sau đó, giải phẫu trái cây năng lực phát động, lấy tiêu tả vì trung tâm, xuất hiện một cái người khác nhìn không tới đường kính 10 dặm không gian cái lồng. Sau đó ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, sát thiên mạch đầu liền theo tiêu tả động tác bị cắt mở ra, ở đầu rớt xuống trong nháy mắt, sát thiên mạch đầu cùng tiêu tả dưới chân một viên hòn đá nhỏ, trao đổi vị trí. Bản đế liền hiện tại liền nói cho ngươi, cái gì gọi là đem đầu của ngươi chặt bỏ tới, đương cầu đá. Viêm đế cười lạnh một tiếng, một chân đem sát thiên mạch đầu, đã tới rồi vài trăm thước ở ngoài, ngay sau đó viêm đế ý niệm vừa động, bị đá bay đi ra ngoài đầu, lại cùng Viêm Đế dưới chân một viên đá trao đổi vị trí, sát thiên mạch đầu, lại lần nữa xuất hiện ở Tiêu Tà dưới chân. Viêm Đế thấy thế, lại là không chút do dự một chân đá bay đi ra ngoài, kế tiếp như thế lặp lại, ở sát thiên mạch giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy trăm lần lúc sau, Viêm Đế đem sát thiên mạch bị đá thành đầu heo đầu, một lần nữa ấn tới rồi sát thiên mạch thân thể phía trên. Bất quá lúc này đây, sát thiên mạch lại không dám ở nói thêm cái gì, tử vong không đáng sợ, bị người đem đầu chặt bỏ đảm đương câu đá, hơn nữa vẫn là tồn tại trạng thái, thật sự thật là đáng sợ. Những người khác nhìn thấy sát thiên mạch thảm trạng, tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, thật là sống lâu thấy, lần đầu tiên minh bạch đầu chặt bỏ tới, đương cầu đá là có ý tứ gì, quá hung tàn, quả thực chính là sống không bằng chết. Đương Bảo Chánh ở Hoa Thiên Quốc phía sau, run bần bật, liền đầu cũng không dám toát ra tới, sát thiên mạch chẳng qua là chống đối một chút, đã bị làm thành như vậy, nàng chính là cắn quá Viêm Đế, vạn nhất Viêm Đế muốn tính sổ. Nàng khẳng định kết cục so sát thiên mạch còn muốn thảm, nàng hiện tại rốt cuộc biết, lúc trước nàng có thể sống sót, là cỡ nào may mắn. Các ngươi hai cái cho ta nhớ kỹ, chỉ có 5 năm thời gian, 5 năm lúc sau, nếu các ngươi không thể đủ làm bản đế được đến vừa lòng một trận chiến, bản đế liền đem đầu của các ngươi ninh xuống dưới, đường nước tiểu hồ. Viêm Đế nói xong, hóa thành một đoàn ngọn lửa xông lên không trung, biến mất ở chân trời. Không phải nói đường cầu sao? Như thế nào biến thành nước tiểu hồ? Bạch Tử Họa trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, so với đương nước tiểu hồ, vẫn là đương cẩu hảo một chút. Ta phi, như thế nào chưa chiến trước hiếp, kế tiếp 5 năm, ta nhất định phải đột phá 10 trọng thiên, vẫn là làm sát thiên mạch đi đương nước tiểu hồ đi. Chúng ta đi. Ai u? T. Sát thiên mạch vung lên tay phải, chưa từng tưởng tác động miệng vết thương, một trận đau hồ, bị Viêm Đế đá mấy trăm hạ. Hắn đầu đã sưng lớn một vòng, cùng đầu heo giống nhau, ở sát thiên mạch trong lòng, đã có bóng ma, trừ phi được đến hồng hoàng chi lực, thành tựu yêu thần chi khu, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Viêm Đế. Nhìn chật vật bất kham rời đi bảy sát phái mọi người, Thục Sơn mọi người nhịn không được lộ ra thương hại ánh mắt, này không liên quan đến hai phái chi gian thù hận. Chỉ là phát ra từ nhân tính đồng tình thôi, mỗi một cái nhìn đến sát thiên mạch giống như đầu heo đầu. Đều cảm thấy cổ một trận lạnh cả người, Viêm Đế tàn bạo, quả thực đổi mới bọn họ đối với tàn bạo nhận chi. Phương Đông, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi ý tứ. Hoa Thiên Cốt nhìn Viêm Đế rời đi phương hướng, đối Đông Phương Úc Khánh nói. Bởi vì Viêm Đế đối Hoa Thiên Cốt không có ác ý, thậm chí nói là đối nàng còn hiền lành, nàng vẫn luôn cho rằng Viêm Đế cùng mọi người trong truyền thuyết không giống nhau, chính là có vừa rồi như vậy vừa ra, nàng cảm thấy mọi người vẫn là đem Viêm Đế. Nói quá thiện lương. Đông Phương Úc Khanh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ nói, còn hảo, ta không có đắc tội hắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đông Phương Úc Khanh hiện tại trong lòng may mắn không thôi, hắn phía trước còn tưởng điều tra Viêm Đế, sau đó tìm được Viêm Đế nhược điểm, tới tính kế Viêm Đế, nhưng là hiện tại xem ra, còn hảo hắn không có điều tra đến cái gì, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này Viêm Đế căn bản chính là một cái chiến đấu cùng, vì chiến đấu cái gì đều làm được, đối với loại người này, căn bản là uy hiếp không được, bởi vì ai có thể tính đến một cái kẻ điên bước tiếp theo động tác đâu. Xương cốt mâu thân, Đường Bảo rất sợ hãi. Đường Bảo có chút run rẩy nói. Con. Nguyên bản Đường Bảo còn chuẩn bị chờ đến trở về trường lưu, đem nàng cắn quá Viêm Đế chuyện này, trở về cùng nhẹ thủy các nàng khoác lác đâu. Nhưng là hiện tại nàng nơi nào còn dám có loại suy nghĩ này, nàng chỉ nghĩ Viêm Đế chạy nhanh quên chuyện này, bằng không vạn nhất nào một ngày nghĩ vậy sự kiện, cảm thấy trong lòng không thoải mái, chỉ sợ nàng sẽ chết thực thảm. Yên tâm đi. Viêm Đế nếu phía trước không có trách ngươi, nói vậy liền sẽ không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi tốt nhất không cần đem chuyện này nơi nơi tuyên truyền, nếu không vạn nhất rước lấy cái gì phiền toái, ta cũng không giúp được ngươi. Hoa Thiên Cốt vô vô Đường Bảo đầu nhỏ an ủi nói. Ân, ta sẽ không nói. Đường Bảo đôi tay vội vàng che lại miệng mình, gật gật đầu nói. Hoa Thiên Cốt, ngươi lại như thế nào cùng Viêm Đế nhận thức? Bạch Tử Họa nghĩ nghĩ, đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, vội vàng đem phía trước nàng cùng Vân Ẩn bị cánh đồng bắt ngát thiên bọn họ chặn giết, sau đó Viêm Đế đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ sự tình, toàn bộ nói cho Bạch Tử Họa. Nghe xong Hoa Thiên Cốt nói, Bạch Tử Họa cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể đem cái này quy kết với Viêm Đế bản thân vô pháp vô thiên tính cách thượng. Viêm Đế xem ai thuận mắt, tự nhiên sẽ đối người kia hảo, xem ai không vừa mắt, liền sẽ ra tay diệt sát rớt. Lực lượng cường đại không đáng sợ, đáng sợ chính là loại này lực lượng cường đại, không ai có thể đủ đốc thúc. Viêm Đế loại này vô pháp vô thiên tính cách, hơn nữa siêu cường thực lực, quả thực chính là một cái siêu cấp nguy hiểm nhân vật. Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, muốn ngăn lại Viêm Đế, hắn chỉ có đột phá đến 10 trọng thiên tài hành, vì thiên hạ thương sinh, hắn yêu cầu giết chết Hoa Thiên Cốt cái này sinh tử kiếp, mới có thể đủ bằng mau tốc độ đột phá 10 trọng thiên, ngăn cản Viêm Đế cái này ma đầu. Bất quá thực mau Bạch Tử Họa liền đánh mất chính mình cái này ý niệm, lấy Viêm Đế đối Hoa Thiên Cốt loại thái độ này, có thể thấy được Viêm Đế vẫn là thực quan tâm Hoa Thiên Cốt. Chương 514 có khổ nói không nên lời. Nếu hắn ra tay giết Hoa Thiên Cốt, chỉ sợ hắn còn không có tới kịp đột phá 10 trọng thiên, toàn bộ trường lưu đều sẽ bị bạo nộ Viêm Đế cấp diệt môn, mà hắn cũng sẽ bị Viêm Đế ninh hạ đầu đương hổ. Tưởng tượng đến loại này trường hợp, Bạch Tử Họa sẽ không bao giờ nữa dám sinh ra loại này ý niệm. Sát Thiên Mạch mang theo 7 sát phái người xám xịt rời đi sau, Thục Sơn lúc này đây diệt môn nguy cơ cũng giải khai, hơn nữa lục giới toàn thư bị hủy, Sát Thiên Mạch cũng sẽ không lại lần nữa đối Thục Sơn ra tay, Thục Sơn có thể chậm rãi khôi phục lại. Tôn Thượng, Thục Sơn sự tình đã giải quyết, đệ tử muốn trở lại trường lưu tiếp tục tu luyện, không biết có thể hay không. Ở Vạn Phúc trong điện, Hoa Thiên Cốt vẻ mặt chờ mong đối Bạch Tử Họa hỏi. Hiện giờ ngươi đã là Thục Sơn trường môn, lại đương trường lưu đệ tử với lý không hợp. Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói. Nói giỡn, thật vất vả đem ngươi cái này sinh tử kiếp đuổi ra trường lưu, lại làm ngươi trở về, ngươi cho rằng ta khở a? Tôn Thượng lời này sai biệt, trường lưu cùng Thục Sơn trăm ngàn năm tới cùng nhau trông coi, hơn nữa Tôn Thượng cùng sư huynh tới là bạn tri kỷ, hiện tại Thục Sơn điêu tàn, nếu Hoa trưởng môn tập hai nhà chi truyền nói, kia Thục Sơn trọng trấn có hy vọng a? Vọng Tôn Thượng thành toàn. Một bên thanh niên ngang lão nghe vậy, vội vàng ra tiếng nói. Tôn Thượng không phải nói, các phái chi gian, đều hẳn là đồng khí liên chi sao? Chúng ta liền vứt bỏ thiên kiến bè phái, không đúng sao? Thanh Phong trưởng lão cũng đi theo nói. Tuy rằng Hoa Thiên Cốt cùng Viêm Đế quan hệ cũng không bình thường, nhưng là Thanh Phong Thanh Dương này đó thuộc Sơn trưởng lão, căn bản không dám đem hy vọng phóng tới Viêm Đế trên người. Viêm Đế người này hỉ nộ vô thường, vạn nhất nào một ngày Viêm Đế không vui, chỉ sợ Thục Sơn liền sẽ bị hắn tùy tay diệt, đến lúc đó có lý cũng nói không nên lời. Vẫn là làm Hoa Thiên Cốt tiếp tục đương trường lưu đệ tử, Thục Sơn mượn dùng lần này quan hệ, được đến trường lưu duy trì, bởi vậy, Thục Sơn là có thể đủ trọng trấn. Bạch Tử Họa nghe được Thanh Phong cùng Thanh Dương hai vị trưởng lao chi gian kẻ sướng người họa, trong lòng chỉ cảm thấy một vạn đầu buồn quá, thật là có câu mẹ bán phê, không biết có nên nói hay không. Bất quá ai làm hắn là Bạch Tử Họa, trường lưu trưởng môn đâu. Thục Sơn trưởng lão lời nói đều nói đến này phân thượng, Bạch Tử Họa nơi nào còn có thể đủ cự tuyệt. Tuy rằng trong lòng một vạn cái không muốn, bất quá Bạch Tử Họa cũng chỉ có thể mặt không đổi sắc đối Hoa Thiên Cốt nói, hảo đi. Nếu hai vị trưởng lão đều không ngại, như vậy ngươi có thể tiếp tục lưu tại trường lưu học nghệ. Tạ Tôn Thượng. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, đầy mặt tươi cười tạ nói. Chúc mừng trưởng môn. Mặt khác Thục Sơn đệ tử cùng kêu lên chúc mừng nói. Bạch Tử Họa thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Đã trở lại, ngàn cốt đã trở lại. Trường Lưu Sơn, Tiêu Tạp bọn họ mới vừa thượng xong tiên thuật khóa, liền nhìn đến Nhẹ Thủy từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Tiêu Tạp cùng Nghe Mạn Thiên nghe vậy, liếc nhau, hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một thân màu trắng váy dài, chắp bánh bao đầu Hoa Thiên Cốt, phía sau còn đi theo một vị áo lục nữ hải, cùng nhau đi đến. Ngàn cốt, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nghe Mạn Thiên thấy thế, vội vàng chạy đến Hoa Thiên Cốt trước mặt, lôi kéo nàng đôi tay, vui vẻ kêu lên. Đầy trời, ta rất nhớ các ngươi a. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghe Mạn Thiên, cũng là vẻ mặt vui vẻ cười nói. Ngàn cốt, đứa nhỏ này là ai a? Nghe Mạn Thiên có chút tò mò, chỉ vào Hoa Thiên Cốt phía sau áo lục nữ hài hỏi. Điêu ngoa nha đầu, ngươi liền ta đều không quen biết. Đường Bảo nghe vậy, hài hước nói. Ngươi kêu ai điêu ngoa nha đầu? Ngươi! Ngươi là Đường Bảo. Nghe Mạn Thiên nghe được Đường Bảo nói, đầu tiên là giận dữ, ngay sau đó phản ứng lại đây, điêu ngoa nha đầu cái này xưng hô, chỉ có Đường Bảo kêu lên. Hừ hừ, thế nào có phải hay không thực kinh ngạc? Đường Bảo ở Nghe Mạn Thiên xoay cái vòng, vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi không phải sâu sao? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành người, hơn nữa miệng vẫn là như vậy tổn hại. Nghe Mạn Thiên chỉ vào Đường Bảo, thở phì phì kêu lên. Hi hi, nay còn may mà Viêm Đế đại nhân cho ta hóa hình đan, nếu không ta còn không biết khi nào mới có thể đủ biến thành người đâu. Đường Bảo nhắc tới Viêm Đế thời điểm, ngữ khí bên trong tràn đầy cung kính, nhìn thấy quá sát thiên mạch thảm trạng lúc sau, Đường Bảo sẽ không bao giờ nữa dám đối với Viêm Đế có bất luận cái gì bất kính. Nghe Mạn Thiên nghe vậy, cả người dùng mình, vội vàng đối Hoa Thiên Cốt hỏi, ngàn cốt, các ngươi thế nhưng nhìn thấy Viêm Đế, nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi ở Thục Sơn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, đem các nàng cùng Viêm Đế quen biết sự tình đều cấp nói cho Nghe Mạn Thiên. Sớm biết rằng các ngươi sẽ gặp phải Viêm Đế, ta cũng cùng các ngươi cùng đi Thục Sơn. Nghe Mạn Thiên nghe xong Hoa Thiên Cốt nói, có chút ảo não nói. Điêu Ngoa nha đầu, nếu ngươi đi theo cùng đi nói, lấy ngươi tính cách, khẳng định sẽ chọc giận Viêm Đế, nhưng thật ra chúng ta sẽ vì ngươi trốn cùng, ngươi muốn chết nhưng đừng kéo lên chúng ta a. Một bên Đường Bảo, nhịn không được phun tào nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này xú trung tử, cũng dám cắn Viêm Đế, Viêm Đế lúc ấy như thế nào không có đem ngươi cái này miệng xú sâu bóc chết? Nghe Mạn Thiên nghe được Đường Bảo phun tào, nhịn không được trả lời. Điêu Ngoa nha đầu, ngươi có phải hay không chính là muốn ta chết? Ta và ngươi liều mạng. Đường Bảo một loát ống tay áo, trực tiếp nhào hướng Nghe Mạn Thiên. Xú trung tử, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, ta liền không phải Nghe Mạn Thiên. Nghe Mạn Thiên khẽ kêu một tiếng, hướng Đường Bảo vọt qua đi. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghe Mạn Thiên cùng Đường Bảo đùa giỡn thành một đoàn, nguyên bản còn chuẩn bị căn ngăn, bất quá nhìn đến hai người bọn nàng xuống tay đều có chừng mực, dứt khoát cũng liền mặc kệ các nàng. Hoa Thiên Cốt đi đến Tiêu Tà trước mặt, thanh thúy nói, Tiêu đại ca, ta đã trở về. Bình an trở về liền hảo, hôm nay ngươi vừa trở về, liền nghỉ ngơi một ngày, đêm mai bắt đầu, chúng ta chỗ cũ thấy. Tiêu Tà nhìn Hoa Thiên Cốt gật gật đầu, cười nói, ân. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, một đôi thủy linh linh mắt to, nháy mắt cong thành trăng non, dùng sức gật gật đầu. Thời gian cực nhanh, mỗi năm một lần tiên kiếm đại hội, đảo mắt liền muốn tới. Tại đây đoạn thời gian, Tiêu Tả vẫn là mỗi đêm đều sẽ bồi Hoa Thiên Cốt luyện kiếm. Hiện tại Hoa Thiên Cốt, thực lực đã đạt tới tiên nhân đỉnh, ở trường lưu đệ tử bên trong, chỉ sợ đã có thể xem như bên ngoài thượng đệ nhất nhân, liền tính giống Lạc 11 loại này nhãn hiệu lâu đời trường lưu đệ tử, cũng không phải nàng đối thủ. Nay một năm bên trong, cũng đã xảy ra vài món đại sự, Tùng Lệ Sơn không về nghiên bị trộm. Tuy rằng nói là bị trộm, nhưng là nhất giá trị hoài nghi người, chính là ma quân sát thiên mạch. Thục Sơn Thượng, sát thiên mạch đầu bị Viêm Đế đương cầu đá một việc này, sớm đã truyền mở ra. Tất cả mọi người đối Viêm Đế thủ đoạn, có càng tiến thêm một bước nhận thức, cũng biết Viêm Đế cùng sát thiên mạch bọn họ định ra 5 năm chi ước. Cho nên sát thiên mạch đối với gom đủ thập phương thần khí, được đến hồng hoàng chi lực, chính là nhất định phải được, nếu không nói bọn họ đầu khẳng định sẽ bị Viêm Đế cái kia chiến đấu cùng, chặt bỏ đảm đương hồ. Chương 515 Tiêu Tả thành thần. Tại đây một năm thời gian, Bạch Tử Họa cũng bắt đầu rồi thời gian dài bế quan, trường lưu lớn nhỏ sự vụ đều giao cho Ma Nghiêm cùng Xanh Tiêu Mặc, trừ bỏ tất yếu thời điểm, hắn mới có thể ra mặt. Lúc trước cùng Viêm Đế định ra 5 năm chi ước, nhưng không ngừng là sát thiên mạch, Bạch Tử Họa cũng là giống nhau, vì ngăn cản Viêm Đế, Bạch Tử Họa chỉ có đột phá 10 trọng thiên tu vi mới được. Ở khoảng cách tiên kiếm đại hội còn có 3-4 thiên thời điểm, bởi vì Thục Quốc Hoàng đế bệnh nặng, cấp chiêu Mạnh Huyền Lãng trở về, cho nên Mạnh Huyền Lãng cái này nhị hoàng tử thân phận, cũng chính thức cho hấp thụ ánh sáng. Làm trừ bỏ Tiêu Tà bên ngoài trường lưu đệ tử, tất cả đều kinh hãi không thôi. Còn có một việc, đó chính là Tử Huân Thượng Tiên, ở nửa năm trước, đi vào trường lưu, phụ trách dạy dỗ trường lưu đệ tử luyện hương, bất quá người sáng suốt đều biết nàng ý của tuy ông không phải ở rượu, nàng mục đích vẫn là Bạch Tử Họa. Theo tiên kiếm đại hội sắp bắt đầu, Bạch Tử Họa cũng đình chỉ bế quan, tại đây đoạn thời gian, bởi vì 5 năm chi ước thật lớn áp lực, Bạch Tử Họa tuy rằng không có đột phá 10 trọng thiên, nhưng là tu vi vẫn là tinh tiến không ít. Lần này đệ tử tư chất, so năm rồi đệ tử tư chất muốn cao hơn rất nhiều a. Trường Lưu Tam Tôn cùng nhau đi ở trên đường, Ma Nghiêm nhìn đang ở tu luyện các đệ tử, có chút cảm khái nói. Như thế nào? Sư huynh chẳng lẽ là động thu đồ đệ tâm tư, muốn lại thu cái đồ đệ a? Xanh Tiêu Mặc nghe vậy, ra tiếng cười hỏi. Ma Nghiêm vẫy vẫy tay, nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là suy nghĩ, ai sẽ trở thành này giới tiên kiếm đại hội khôi thủ, rốt cuộc tử họa đồ đệ, quan hệ đến chúng ta Trường Lưu tương lai a. Này con dùng tưởng sao? Hoa Thiên Cốt phía trước được đến Viêm Đế trợ giúp, tu vi tăng lên tới tiên nhân chi cảnh, hiện giờ Trường Lưu đệ tử bên trong, còn có ai sẽ là nàng đối thủ, lần này tiên kiếm đại hội, nàng tất nhiên sẽ được đến này khôi thủ chi vị. Xanh Tiêu Mặc có chút buồn cười nói, kia đảo chưa chắc, Hoa Thiên Cốt tu vi tuy rằng đạt tới tiên nhân chi cảnh, nhưng là ngươi đã quên chúng ta Trường Lưu còn có một cái Tiêu Tà sao. Tiểu tử này học cái gì đều là một bên học được, hơn nữa trận pháp cùng phù chú hắn cũng đều có nghiên cứu, chưa chắc không thể cùng Hoa Thiên Cốt một trận chiến. Ma Nghiêm lắc lắc đầu phản bác nói, sư huynh nói cũng có chút đạo lý, tiên kiếm đại hội rốt cuộc không phải sinh tử tương bác, nói không chừng Tiêu Tà thật sự có khả năng đánh bại Hoa Thiên Cốt. Xanh Tiêu Mặc nghe được Ma Nghiêm nói, gật gật đầu. Tiên kiếm đại hội thuộc về lôi đài tái, nếu Tiêu Tà học xong cái gì kỳ lạ trận pháp, chỉ cần đem Hoa Thiên Cốt bước ra lôi đài, liền có khả năng thắng. Bất quá nếu là sinh tử tương bác nói, Xanh Tiêu Mặc liền không cho rằng Tiêu Tà có thể thắng. Rốt cuộc Tiêu Tà mới tiến vào Trường Lưu một năm thời gian, liền tính hắn tu luyện thiên phú lại cao, cũng không có khả năng đạt tới tiên nhân cảnh đi. Tùy duyên đi. Bạch Tử Họa nhàn nhạt nói. Bất quá Bạch Tử Họa nhìn qua không để bụng, nhưng là hắn trong lòng lại rất không nghĩ Hoa Thiên Cốt đạt được thắng lợi. Hoa Thiên Cốt dù sao cũng là hắn sinh tử kiếp, nếu thật sự đương hắn đồ đệ, chỉ sợ hắn muốn đột phá 10 trọng thiên liền càng thêm khó khăn, đến lúc đó thật sự sẽ bị Viêm Đế đem đầu chặt bỏ đảm đương nước tiểu hồ. Khoảng cách Trường Lưu Sơn mấy ngàn dặm xa một chỗ sơn động bên trong, Tiêu Tà hai mắt một ngừng, một cổ khổng lồ thiên địa pháp tắc đột nhiên buông xuống, đem Tiêu Tà bao quanh vây quanh, tại đây cổ thiên địa pháp tắc bao vây hạ, Tiêu Tà phảng phất cùng khắp thiên địa chia liệm mở ra. Liên ở Tiêu Tà trên đỉnh đầu không, một cổ ẩn chứa pháp tắc hơi thở lực lượng bắt đầu ngưng tụ lên, thiên địa bên trong hỏa nguyên tố năng lượng, tất cả đều hướng về Tiêu Tà nơi này nhanh chóng vào tới. Một lát sau, nay cổ thiên địa chi lực tan đi, một viên tán màu đỏ nhạt quang mang màu đỏ tinh thể, chính huyền phu ở Tiêu Tà trên đỉnh đầu, đúng là hỏa thuộc tính hạ vị thần thần cách. Đương này thần cách hình thành một chốc kia, tự nhiên liền cùng Tiêu Tà linh hồn có liên hệ. Ở Tiêu Tà khống chế dưới, này viên hỏa thuộc tính thần cách, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Tiêu Tà linh hồn thức hải bên trong. Ở Tiêu Tà ý niệm khống chế hạ, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, nhất kiếm đem Tiêu Tà linh hồn chạm thành hai nửa, trong đó một nửa linh hồn cùng hỏa thuộc tính thần cách hòa hợp nhất thể. A. Linh hồn bị sinh sôi chạm thành hai nửa, tuy là lấy Tiêu Tà cường đại ý chí, cũng không cấm phát sinh hét thảm một tiếng, bất quá chỉ có đem linh hồn chạm thành hai nửa. Một nửa dung hợp hỏa thuộc tính thần cách, Tiêu Tà mới có thể đủ tiếp tục lĩnh ngộ phong, thủy cùng đất, tam hệ pháp tác. Nếu tất cả đều linh hồn cùng hỏa thuộc tính thần cách dung hợp, Tiêu Tà cũng chỉ có thể lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tác. Đây là tin tức tầm quan trọng, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ pháp tác, ngưng tụ thành thần, nhưng là nếu bọn họ trực tiếp đem linh hồn cùng thần cách dung hợp tới rồi cùng nhau, về sau cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tác. Tiêu Tà vội vàng lấy ra một viên linh hồn tinh thạch, loại này linh hồn tinh thạch là Tiêu Tà lợi dụng phân giải lò, phân giải linh hồn kim châu lúc sau được đến. Linh hồn kim châu bên trong ẩn chứa linh hồn lực, lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, yêu cầu tiêu phí một năm thời gian mới có thể đủ hoàn toàn luyện hóa, mà loại này phân giải ra tới linh hồn tinh thạch, Tiêu Tà lại có thể nháy mắt hấp thu. Tiêu Tà đem trong tay linh hồn tinh thạch, một ngụm nuốt đi xuống, gỗ cản su một cổ thuần tịnh linh hồn chi lực. Nháy mắt dũng mãnh vào Tiêu Tà linh hồn thức hải bên trong, kia nguyên bản bị chạm thành hai nửa linh hồn, theo này cổ khổng lồ linh hồn chi lực tầm bổ, dần dần khôi phục lại đây. Cảm thụ được dần dần khôi phục linh hồn thể, Tiêu Tà thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng linh hồn tổn thương là phi thường nghiêm trọng sự tình, đặc biệt là tưởng Tiêu Tà loại này ngưng tụ thần cách, lập tức dùng đi một nửa linh hồn, nếu không đem linh hồn khôi phục lại, muốn lĩnh ngộ pháp tắc đều là không có khả năng sự tình. Đương hỏa hệ thần cách cùng Tiêu Tà linh hồn dung hợp đến cùng nhau sau, Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem hỏa hệ thần cách lại lấy ra tới, chỉ thấy hỏa hệ thần cách huyền phù ở không trung, chung quanh trong thiên địa hỏa nguyên tố điên cuồng hướng nó vọt tới, dần dần, một cái cùng Tiêu Tà giống nhau như lúc thân thể dần dần ngưng tụ ra tới, Tiêu Tà ý niệm vừa động, thân thể này phía trên, tức khắc từ thần lực ngưng tụ ra một gian hỏa hồng sắc trường bào. Bản tôn, hỏa hệ thần phân thân chậm rãi mở hai mắt, nhìn ngồi xếp bằng Tiêu Tà, lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, cười nói. Ân. Tiêu Tà gật gật đầu, ý niệm vừa động, đem hỏa hệ thần phân thân lại thu hồi trong cơ thể. Tiêu Tà ý niệm vừa động, nguyên bản một thân màu trắng trường bào, nháy mắt biến thành một thân hỏa hồng sắc trường bào. Tiêu Tà cười nói, bản thể cùng thần phân thân chi gian chuyển hóa, thật đúng là phương tiện đâu. Thần phân thân tuy rằng có được linh hồn của chính mình cùng ý thức, có thể tự chủ hành động, nhưng là vẫn là lấy Tiêu Tà bản thể là chủ đạo, thật giống như đôi tay cùng đại não quan hệ giống nhau, sẽ không thoát ly Tiêu Tà bản thể khống chế, bởi vì hắn chính là Tiêu Tà thân thể một bộ phận. Thần phân thân thần cách cùng Tiêu Tà linh hồn dung hợp, cho nên hắn kế thừa Tiêu Tà ký ức, bất quá thân thể hắn là từ thiên địa chi gian hỏa nguyên tố chi lực cùng thần lực ngưng tụ mà thành, cho nên tuy rằng cũng sẽ đốt quyết này đó công pháp, nhưng là giống huyết luân mắt cùng chín mệnh huyền miêu này đó huyết thống, hắn lại không cụ bị. Chương 516 Tiên Kiếm Đại Hội. Đương Tiêu Tà chuyển hóa trở thành hỏa hệ thần phân thân thời điểm, hắn phát hiện chính mình đối với hỏa hệ pháp tắc lý giải biến càng thêm rõ ràng. Đương nhiên lý giải càng rõ ràng, lại không phải lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ là làm Tiêu Tà lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc thời điểm, biến càng thêm dễ dàng. Bất quá hỏa hệ thần phân thân lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc ở ngoài mặt khác pháp tắc, lại không có khả năng, so với bản thể lĩnh ngộ còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Tiêu Tà bản thể tu vi, tuy rằng không có đạt tới thần cấp, nhưng là ở ngưng tụ hỏa hệ thần cách thời điểm, thân thể hắn cũng đã chịu thiên địa pháp tắc lễ rửa tội. Hắn đã cùng giống nhau hạ vị thần không có khác nhau, chỉ là tu vi còn dừng lại ở thánh vực đỉnh mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Tà lúc này đây chỉ là ngưng tụ hỏa hệ thần cách, hơn nữa lại đem hỏa hệ thần cách tách ra bên ngoài cơ thể, cho nên bản thể tu vi không có phát sinh thay đổi. Nếu Tiêu Tà đem toàn bộ linh hồn cùng hỏa hệ thần cách dung hợp, như vậy tuy rằng bản thể tu vi cũng sẽ đạt tới thần cấp, nhưng là lại không thể lại lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, ngược lại mất nhiều hơn được. Tiêu Tà tay phải vung lên, trước mặt liền xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại thần thú, bất quá này tứ đại thần thú lại là từ hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tiêu Tà phía trước chỉ có thể đủ ở thi triển lĩnh vực thời điểm, mới có thể đủ triệu hồi ra tứ đại hỏa linh phân thân, mà hiện tại ngưng tụ hỏa hệ thần cách sau, liền có thể không sử dụng lĩnh vực liền triệu hồi ra tứ đại hỏa linh phân thân, hơn nữa từ thần phân thân triệu hồi ra tới tứ đại hỏa linh phân thân. Thực lực đều đạt tới có thể so với hạ vị thần cấp bậc. Đây là hỏa hệ pháp tắc cấp thấp huyền ảo, hỏa chi nguyên tố sao? Uy lực cũng không tệ lắm. Tiêu Tà nhìn trước mắt tứ đại thần thú hỏa linh phân thân, vừa lòng gật gật đầu. Bởi vì Tiêu Tà phía trước luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, đều là dùng một ít hạ vị thần cách phân giải ra tới, cho nên này đó pháp tắc mảnh nhỏ bên trong, ẩn chứa huyền ảo, đại bộ phận đều là cấp thấp huyền ảo, trung đẳng huyền ảo cơ hồ không có. Cao đẳng huyền ảo càng là không có khả năng xuất hiện. Muốn lĩnh ngộ ra cao đẳng huyền ảo, chỉ có thượng vị thần mới được, đương nhiên một ít thiên phú cực cao trung vị thần, cũng có khả năng lĩnh ngộ ra cao đẳng huyền ảo, bất quá loại tình huống này phi thường thiếu. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem trước mắt dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành tứ đại thần thú hỏa linh phân thân cấp tan đi, trên người màu đỏ trường bào cũng chuyển biến thành màu trắng trường bào, biến trở về bản thể. Tiêu Tà thân hình vừa động, rời đi sơn động, tại đây sơn động chung quanh, Tiêu Tà trước tiên bày ra đại trận, nếu không chỉ là hắn ngưng tụ thần cách khi phát ra hơi thở, liền sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Kế tiếp Trường Lưu Tiên Kiếm Đại Hội cũng muốn bắt đầu rồi, đi về trước đi. Tiêu Tà nhìn Trường Lưu phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Tại đây đã hơn một năm thời gian, đại ở Trường Lưu đại đa số thời gian đều là Tiêu Tà phân thân, mà Tiêu Tà bản thể còn lại là ở chỗ này bế quan tu luyện. Tiêu phí thời gian dài như vậy, cũng rốt cuộc thành công ngưng tụ thần cách, tiếp được thời gian, hắn liền yêu cầu luyện hóa mặt khác tam hệ pháp tắc mảnh nhỏ, tranh thủ sớm ngày thành công ngưng tụ ra phong, thủy, mà tam hệ thần cách. Tiêu Tà hiện tại tuy rằng thành công ngưng tụ hỏa hệ thần cách, nhưng là chỉ có thể đủ càng tốt lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, đối với hệ khác pháp tắc lĩnh ngộ, lại không có quá lớn trợ giúp. Tiêu Tà phía trước chính là tu luyện hỏa hệ công pháp. Hơn nữa thiêu thiêu trái cây năng lực thức tỉnh, đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng, kể từ đó mới có thể đủ tiêu phí đã hơn một năm thời gian, liền thành công ngưng tụ ra hỏa hệ thần cách. Hiện tại Tiêu Tả muốn ngưng tụ ra hệ khác thần cách, cho dù có pháp tắc mảnh nhỏ trợ giúp, chỉ sợ cũng phải tốn phí 3 đến 5 năm thời gian mới được. Đương nhiên cái này tốc độ, so với những người khác ngưng tụ thần cách, yêu cầu tiêu phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian tới nói, đã là phi thường đoạn. Thời gian cực nhanh, bóng câu qua khe cửa, thực mau liền tới rồi tiên kiếm đại hội nhật tử. Trường Lưu mỗi năm một lần tiên kiếm đại hội chính là phi thường long trọng, mỗi một lần đều sẽ mời mặt khác các đại môn phái trưởng môn cùng đệ tử tiến đến xem lễ. Mỗi một lần tiên kiếm đại hội, Trường Lưu 8.000 đệ tử đều sẽ tham gia, bất quá này đó đệ tử chi gian tỉ thí cũng sẽ phân rất nhiều chủng loại, có tân sinh tổ, bái sư tổ, tinh anh tổ tử tử. Tiêu Tả bọn họ này đó tân nhập môn đệ tử, chính là thuộc về tân sinh tổ, nguyên bản lần này Trường Lưu tân nhập môn đệ tử, có 13 người, hiện tại Mạnh Huyền Lãng bởi vì hắn phụ vương bệnh nặng, cho nên chạy trở về, lúc này đây tân sinh cũng chỉ dư lại 12 danh. Bạch Tử Họa bọn họ theo như lời tiên kiếm đại hội khôi thủ, kỳ thật chính là tân sinh tổ đệ nhất danh, bởi vì thượng một lần đệ tử, đều đã có chính mình sư phó. Chỉ có giống Tiêu Tả bọn họ này đó năm nay mới nhập môn đệ tử, còn không có chính mình sư phó, mới có khả năng trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ. Thiên sáng sớm, Tiêu Tả bọn họ này đó Trường Lưu đệ tử, liền ở Bạch Tử Họa bọn họ dẫn dắt hạ, đi nên đón những cái đó tới rồi xem lễ các đại môn phái trưởng môn cùng một ít thực lực cường đại tán tu. Tiêu đại ca, là Phương Đông ai? Hoa Thiên Cốt nhìn đột nhiên xuất hiện Đông Phương Úc Khanh, nhịn không được cùng hắn phất phất tay. Lúc này đây Đông Phương Úc Khanh là đi theo tán tu Lạc Hà Đông cùng đi đến, Đông Phương Úc Khanh cũng tự xưng là Lạc Hà Đông đệ tử, bất quá Tiêu Tả tự nhiên biết, con này hết thể bất quá là cái ngụy trang thôi, lấy dị hủ các thực lực, muốn làm Lạc Hà Đông loại này tán tu thu cái đồ đệ còn không dễ dàng sao. Căn cứ Tiêu Tả suy đoán, cái này Lạc Hà Đông chỉ sợ cũng không biết Đông Phương Úc Khanh chân chính thân phận, chính là dị hủ quân, lấy Đông Phương Úc Khanh cái loại này cẩn thận tính cách, khẳng định sẽ không làm Lạc Hà Đông biết kế hoạch của hắn. Xương Cốt, ta đi trước, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Đông Phương Úc Khanh hướng Trường Lưu đệ tử trông được một hồi, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt sau, cười chiều nàng phất phất tay, sau đó nói một tiếng, đi theo Lạc Hà Đông cùng nhau rời đi. Cha! Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Bồng Lai người sau khi xuất hiện, nhìn dẫn đầu Nghe Ngàn Trượng, ra tiếng kêu lên. Nghe Ngàn Trượng chiều nàng cười gật gật đầu, không nói thêm gì, mang theo Bồng Lai mọi người, đi trước quảng trường nhập tòa. Nghe Mạn Thiên thấy thế, chờ đến các phái trưởng môn tất cả đều đến đông đủ sau, các nàng này đó Trường Lưu đệ tử cũng có thể tự do hoạt động, vội vàng chạy tới tìm Nghe Ngàn Trượng. Cha, Thiên Nhi rất nhớ ngươi a. Nghe Mạn Thiên chạy đến Nghe Ngàn Trượng bên cạnh, lôi kéo hắn tay làm nũng nói. Ở người khác trong mắt, Nghe Mạn Thiên là một cái ngạo kiểu thiên kim tiểu thư, nhưng là ở nàng phụ thân trước mặt, Nghe Mạn Thiên kỳ thật vẫn là một cái tiểu nữ hài thôi. Khuê nữ, một năm thời gian không gặp, làm cha nhìn một cái, ngươi siêu không có, ở Trường Lưu còn trụ quán sao. Có cái gì ủy khuất nói, nhất định phải nói cho ta, ai dám khi dễ ngươi, xem ta không lộng chết hắn. Nghe Ngàn Trượng lôi kéo Nghe Mạn Thiên tay, trong mắt tràn đầy cương triều. Cha, ta ở chỗ này quá thực hảo, ai dám khi dễ ta a? Ta chính là Nghe Mạn Thiên. Nghe Mạn Thiên nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều nói. Ngươi quá hảo, cha liền an tâm rồi. Nghe Ngàn Trượng nghe vậy, cười nói, ngay sau đó đối Nghe Mạn Thiên hỏi, Thiên Nhi, lúc này đây tiên kiếm đại hội, ngươi chuẩn bị thế nào, có hay không tin tưởng? Chương 517 đại hội bắt đầu. Nghe Mạn Thiên nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ nói, cha, thực xin lỗi, Thiên Nhi lúc này đây khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Vô và vút tiểu thuyết võng. Như thế nào nói như vậy, phát sinh sự tình gì? Nghe Ngàn Trượng nghe vậy, như mày, này còn không có tỉ thí, Nghe Mạn Thiên như thế nào liền như vậy không có tự tin đâu. Lúc này đây tiên kiếm đại hội chung, tân sinh bên trong Hoa Thiên Cốt, tu vi chính là đạt tới tiên nhân cảnh, mà ta mới bất quá là đang đường cảnh, xa không phải nàng đối thủ. Nghe Mạn Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Thiên Cốt, ngươi là nói cái kia Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn. Nghe Ngàn Trượng nghĩ nghĩ, có chút không xác định hỏi. Đúng vậy. Hoa Thiên Cốt cái kia nha đầu, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận, bị Viêm Đế coi trọng, cho nàng một viên đan dược, đem nàng tu vi tăng lên tới tiên nhân cảnh. Nghe Mạn Thiên có oán giận nói. Nghe Mạn Thiên không phải oán giận Hoa Thiên Cốt tu vi tăng lên so nàng mau, chỉ là giúp Hoa Thiên Cốt tăng lên tu vi, kia chính là Viêm Đế. Đối với Hoa Thiên Cốt bị Viêm Đế như thế coi trọng, Nghe Mạn Thiên trong lòng phi thường hâm mộ. Về Thục Sơn phía trên sự tình, cha cũng nghe nói, nếu cái này Hoa Thiên Cốt cùng Viêm Đế quan hệ có chút không bình thường, kia lần này tiên kiếm đại hội, Thiên Nhi, ngươi liền tranh thủ lấy cái đệ nhị đi. Nghe Ngàn Trượng nghe được Nghe Mạn Thiên nói, thở dài nói. Viêm Đế khủng bố, Nghe Ngàn Trượng chính là tràn đầy thể hội, lúc trước Viêm Đế đi trước Đồng Lai, chỉ là một ánh mắt khiến cho hắn mất đi ra tay dũng khí, đối với Viêm Đế, Nghe Ngàn Trượng chính là trăm triệu không dám đắc tội. Đừng nói hiện giờ Nghe Mạn Thiên không phải Hoa Thiên Cốt đối thủ, liền tính Nghe Mạn Thiên đánh thắng được Hoa Thiên Cốt, xem ở Viêm Đế phân thượng, hắn cũng không dám làm Nghe Mạn Thiên thương đến Hoa Thiên Cốt, vạn nhất bởi vì chuyện này làm tức giận Viêm Đế, chỉ sợ toàn bộ Đồng Lai đều đến tao ương. Cha ngươi yên tâm đi, Thiên Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Nghe Mạn Thiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Kỳ thật Nghe Mạn Thiên trong lòng một chút đế đều không có, lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ có thể đạt được tân sinh tổ trung đệ tam danh. Tại đây một năm thời gian, Tiêu Tả trừ bỏ dạy dỗ Hoa Thiên Cốt tu luyện, cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ đạo một chút Nghe Mạn Thiên. Hiện tại Nghe Mạn Thiên thực lực so với Sóc Phong còn muốn cao thượng một bậc, nhưng là đối thượng Hoa Thiên Cốt hoặc là Tiêu Tả, nàng liền nhất định thua. Đương các phái trưởng môn tất cả đều đến đông đủ về sau, tiên kiếm đại hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Tỷ thí quảng trường trung ương, Trường Lưu Tam Tôn Cao ngồi ở trên đài cao, bọn họ hai tay biên, tắc phân biệt ngồi các đại môn phái trưởng môn cùng tiến đến xem lễ tán tu cao thủ. Tiên kiếm đại hội, chính thức bắt đầu. Bạch Tử Họa cao giọng tuyên bố nói. Lạc 11 nghe vậy, chiều Bạch Tử Họa hành lễ, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả bọn họ trên người, chỉ vào cách đó không xa trên mặt hồ bảy cái thật lớn quân cờ, giới thiệu nói, hôm nay thi đấu. Này đây rút thăm hình thức tuyển ra đối thủ, tỉ thí hai bên, có thể ở thất tinh cực âm trận thượng tỉ thí, luận võ khi, hai người có thể ở bảy cái quân cờ gian tự do hoạt động, không được sử dụng ám khí, không được liền hạ sát thủ, điểm đến mới thôi, tỉ thí hai bên trước rơi xuống đất giả, bại. Lạc 11 nói xong, lấy ra một cái hộp gỗ, làm Tiêu Tả bọn họ từ giữa rút ra một cái phong kín lạc hoàn, bên trong phân biệt phóng viết có vừa đến 6 tờ giấy. Tiêu Tả bóp nát lạc hoàn, lấy ra tờ giấy vừa thấy, mặt trên viết một cái đại đại một chữ. Bắt được viết có một chữ tờ giấy hai vị đệ tử tiến lên một bước. Lạc 11 nhìn thấy tất cả mọi người mở ra tờ giấy, ra tiếng nói. Lạc 11 dứt lời, Tiêu Tả cùng Doãn Thượng Phiêu đồng thời đi ra. Tiêu Tả đối với cái này Doãn Thượng Phiêu còn có một ít ấn tượng. Gia hỏa này là đơn xuân thu an bài ở trường Lưu Di Tế, mục đích chính là vì ăn trộm trường Lưu Lưu Quan Cầm. Phim truyền hình bên trong, chính là bởi vì hắn không ngừng xối rủ, Nghe Mạn Thiên mới có thể trở nên càng ngày càng tệ. Bất quá lúc này đây Doãn Thượng Phiêu vận khí thật sự quá kém, lần đầu tiên liền gặp gỡ Tiêu Tả, đừng nói muốn được đến khôi thủ chi vị, ngay cả mệnh có thể hay không giữ được, đều khó nói. Hiệp thứ nhất, Tiêu Tả đối Doãn Thượng Phiêu. Lạc 11 nhìn thấy Tiêu Tả cùng Doãn Thượng Phiêu đi ra, tuyên bố nói. Tiêu Tả nghe vậy, dưới chân nhẹ điểm, một cái lắc mình. Bay đến thất tinh cực gầm trận một viên quân cờ phía trên, mà Doãn Thượng Phiêu theo sát sau đó, dừng ở Tiêu Tả đối diện quân cờ phía trên. Doãn Thượng Phiêu nhìn đối diện Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trận đầu liền gặp phải Tiêu Tả, hắn thật là xui xẻo thấu, nguyên bản lấy thực lực của hắn, tiến vào một cái trước bốn cường vẫn là có khả năng, nhưng là đụng tới Tiêu Tả, hắn trận đầu phải bị đào thải. Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên nhìn thấy Tiêu Tả lên sân khấu, cũng ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía giữa sân, các nàng đối với Tiêu Tả có thể hay không thắng lợi không có nghi ngờ, chỉ là tò mò Tiêu Tả có thể là nhất chiêu liền đánh bại Doãn Thượng Phiêu, vẫn là phải tốn phí hai chiêu mà thôi. Còn thỉnh Tiêu sư đệ chỉ giáo. Doãn Thượng Phiêu chiều Tiêu Tả ôm một quyền, vừa dứt lời, liền rút kiếm phi thân thứ hướng về phía Tiêu Tả. Lên không được mặt bàn vai hề. Tiêu Tả vừa mới chuẩn bị ôm quyền hồi một chút lễ, nhìn thấy Doãn Thượng Phiêu làm như thế vì, khinh thường lắc lắc đầu, gia hỏa này rõ ràng chính là tưởng sấn chính mình đáp lễ thời điểm, đột nhiên ra tay, đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Tiêu Tả đôi tay đồng thời khắp mấy cái bất đồng pháp quyết, theo Tiêu Tả động tác, một cái 5 mét lớn nhỏ hỏa xà trống rông xuất hiện, ngay sau đó lại xuất hiện một đoàn gió xoáy, này đoàn gió xoáy cùng hỏa xà lẫn nhau dung hợp, hỏa xà ở gió xoáy dưới sự trợ giúp, đón gió bạo trướng, biến thành một con dài đến 10 trượng thật lớn hỏa mãng. Tử Hoa, Tiêu Tả chiêu thức ấy thực sự bất phàm a. Ma Nghiêm nhìn thấy một màn này, nhịn không được cảm khái nói. Trung cấp tiên thuật hỏa xà thuật cùng trung cấp tiên thuật gió xoáy chú lẫn nhau dung hợp, uy lực của nó chỉ sợ không kém gì cao cấp tiên thuật hỏa long quyết, không nghĩ tới Tiêu Tả thế nhưng có thể đem bất đồng thuộc tính trung cấp tiên thuật nháy mắt dung hợp, loại này thủ đoạn, chỉ sợ cũng là ta ba người, cũng làm không đến như thế nhẹ nhàng a. Xanh Tiêu Mặc đầy mặt kinh ngạc nói. Lấy Xanh Tiêu Mặc bọn họ tu vi, tuy rằng không thể dung hợp cao cấp tiên thuật, nhưng là dung hợp trung cấp tiên thuật vẫn là có thể bất quá bọn họ muốn dung hợp trung cấp tiên thuật, lại yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, có cái kia công phu bọn họ còn không bằng trực tiếp sử dụng cao cấp tiên thuật đâu. Bất quá dung hợp trung cấp tiên thuật, đối với Tiêu Tả bọn họ này đó đệ tử tới nói, lại là đối với thực lực phi thường thật lớn tăng lên, bởi vì muốn sử dụng cao cấp tiên thuật, cần thiết đạt tới tiên nhân cảnh mới được, nói cách khác, pháp lực không đủ. Liền tính là hoa thiên cốt loại này tu vi đạt tiên nhân cảnh, lấy nàng trong cơ thể pháp lực, cũng nhiều lắm phóng thích hai cái cao cấp tiên thuật, liền sẽ háo quang nàng trong cơ thể pháp lực. Chỉ có tu vi đạt tới Xanh Tiêu Mặc bọn họ loại này thứ tiên hoặc là thượng tiên cấp bậc cao thủ, mới có thể đủ tùy ý sử dụng cao cấp tiên thuật. Tiêu Tả hiện tại hiển lộ ra tới tu vi, bất quá là tạo hóa cảnh, khoảng cách thành tiểu tiên nhân cảnh, trung gian còn cách một cái phi thăng cảnh. Lấy tạo hóa cảnh sử dụng ra uy lực có thể so với cao cấp tiên thuật dung hợp tiên thuật, là phi thường chuyện hiếm thấy, cho nên Bạch Tử Họa bọn họ mới có thể như vậy giật mình. Chương 518 bốn cường. Tiêu Tả tay phải vung lên, thật lớn hỏa mãng mở ra buồn máu mồm to, hướng về Doan Thượng Phiêu nhào tới, đối mặt phát lại đây hỏa mãng, chỉ là một cái đối mặt, Doan Thượng Phiêu đã bị hỏa mãng đâm bay đi ra ngoài. Vô và vút tiểu thuyết võng. Tiêu Tả nguyên bản chuẩn bị dùng cái này dung hợp tiên thuật, buộc Doan Thượng Phiêu dùng ra bảy sát phái pháp thuật, bất quá không nghĩ tới cái này Doan Thượng Phiêu còn rất kiên cường, đối mặt này chí mạng một kích, đều không có dùng ra bảy sát phái pháp thuật, chính diện khiêng một chút, nếu không phải Tiêu Tả khống chế được hỏa mãng kịp thời thu hơn phân nửa lực đạo, chỉ sợ Doan Thượng Phiêu đã chết liền cha đều không còn. Bất quá cái này dung hợp tiên thuật uy lực dù sao cũng là tương đương với cao cấp tiên thuật. Liền tính thu hồi hơn phân nửa uy năng, vẫn là làm Doan Thượng Phiêu bị trọng thương, không có nửa năm thời gian, Doan Thượng Phiêu thương là khôi phục không được. Kỳ thật Doan Thượng Phiêu lựa chọn ngạnh kháng hỏa mãng công kích, cũng là bị buộc không có cách nào, nếu hắn một khi dùng ra bảy sát phái pháp thuật, chỉ sợ Bạch Tử Họa bọn họ sẽ nháy mắt ra tay đem hắn bắt lấy. Cho nên hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc Tiêu Tả sẽ không ở chỗ này ra tay giết hắn, kết quả hắn đánh cuộc thắng. Tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là mạng nhỏ chung quy là bảo vệ. Hiệp thứ nhất, Tiêu Tả thắng. Lạc 11 thấy thế, ra tiếng tuyên bố nói. Tiêu Tả nghe vậy, liếc Doan Thượng Phiêu liếc mắt một cái, đối với loại này tiểu lâu la, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, nếu lúc này đây không có thể buộc hắn sử dụng bảy sát phái pháp thuật, cùng lắm thì tiếp theo lại tìm một cơ hội, tùy tay diệt chính là. Tiêu Tả dưới chân nhẹ điểm, xoay người bay trở về tới rồi Hoa Thiên Cốt bên cạnh. Tiêu đại ca, ngươi thật lợi hại. Hoa Thiên Cốt vẻ mặt sùng bái nói. Lấy Hoa Thiên Cốt hiện tại tu vi, muốn đem trung cấp tiên thuật dung hợp ở bên nhau, liền tính cho nàng cả ngày thời gian, nàng cũng làm không đến, nhưng là Tiêu Tả lấy tạo hóa cảnh tu vi, là có thể đủ đem bất đồng thuộc tính trung cấp tiên thuật nháy mắt dung hợp, Hoa Thiên Cốt tự nhiên là bội phục không thôi. Giống nhau, thế giới đệ tam. Tiêu Tả sờ sờ Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói. Hiệp thứ hai, Hoa Thiên Cốt đối đám mây. Tiêu đại ca, đến phiên ta đi trước. Hoa Thiên Cốt nghe được Lạc 11 gọi vào tên của mình, chiều Tiêu Tả chào hỏi, phi thân rơi xuống thất tinh cực gâm trận quân cờ phía trên. Tiêu Tả nghe vậy gật gật đầu, lấy Hoa Thiên Cốt hiện tại tu vi, đi đối thượng đám mây loại này tân nhập môn đệ tử, chính là nhất chiêu dây sự tình, cho nên Tiêu Tả căn bản là không lo lắng. Giống như Tiêu Tả sở liệu, Hoa Thiên Cốt liền băng phách kiếm đều không có ra khỏi vỏ, chỉ là trống rông đánh ra một trường, liền đem đám mây đánh rất tới rồi lôi đài ở ngoài, giữa hai bên tu vi kém quá lớn, không hề có thể so tính. Xem xong Hoa Thiên Cốt tỉ thí lúc sau, Tiêu Tả đối với dư lại tỉ thí, càng thêm không có gì hứng thú, tân sinh tổ tỷ thí, thực mau liền kết thúc, cuối cùng bốn cường phân biệt là Tiêu Tả, Hoa Thiên Cốt, Nghe Mạn Thiên cùng Sóc Phong. Đối với điểm này, nhưng thật ra ở mọi người dự kiến bên trong. Tiêu Tả bọn họ bốn cường thi đấu, sẽ ở ngày hôm sau cử hành. Tân sinh tổ thi đấu sau khi chấm dứt, kế tiếp đó là lạc 11 này đó lao sinh nhóm thi đấu. Đối với này đó thi đấu Hoa Thiên Cốt các nàng xem mùi ngon, mà Tiêu Tả lại một chút hứng thú đều không có. Những người này thi đấu ở trong mắt hắn, giống như tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, thực sự nhất không nổi cái gì hứng thú. Theo màn đêm buông xuống, tiên kiếm đại hội ngày đầu tiên thi đấu, chính thức rơi xuống màn tre. Thích thích thích. Ai a? Nghe Mạn Thiên có chút nghi hoặc mở ra cửa phòng, nhìn thấy là Tiêu Tả về sau, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Tiêu đại ca, ngươi có chuyện gì sao? Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Tiêu Tả cười nói. Nga. Tiêu đại ca, ngươi mau tiến vào ngồi đi. Nghe Mạn Thiên nghe vậy, vội vàng đem Tiêu Tả mời vào phòng. Tiểu Xương Cốt không ở sao? Tiêu Tả phát hiện lúc này trong phòng, Hoa Thiên Cốt cùng Nhẹ Thủy đều không ở, có chút nghi hoặc hỏi. Ngàn Cốt cùng Đông Phương Úc Khanh đi ra ngoài, Tiêu đại ca ngươi là tới tìm Ngàn Cốt sao? Nghe Mạn Thiên nghe được Tiêu Tả hỏi Hoa Thiên Cốt, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Tuy rằng nàng cùng Hoa Thiên Cốt, cùng Tiêu Tả đều là bằng hữu, nhưng là Tiêu Tả lại rõ ràng cùng Hoa Thiên Cốt đi càng thân cận một chút. Không phải, ta lần này là chuyên môn tìm ngươi. Tiêu Tả lắc lắc đầu, tiếp theo lấy ra một trường phong ấn phủ, đưa cho Nghe Mạn Thiên, nói, đầy trời, này một lá bùa bên trong phong ấn uy lực có thể so với cao cấp tiên thuật dung hợp tiên thuật, ngày mai ngươi cùng Tiểu Xương Cốt đối chiến thời điểm, sử dụng nó nói, là có thể đủ đánh bại Tiểu Xương Cốt. A. Đánh bại Ngàn Cốt. Tiêu đại ca, ngươi vì cái gì giúp ta a? Nghe Mạn Thiên nhìn Tiêu Tả đưa qua phong ấn phủ, trong lúc nhất thời đầu có điểm đốc, đầy mặt nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, Tiêu Tả không phải hẳn là trợ giúp Hoa Thiên Cốt sao? Như thế nào sẽ giúp chính mình? Chẳng lẽ Tiêu đại ca thích chính mình? Nghĩ vậy loại khả năng, Nghe Mạn Thiên mặt đẹp thượng, tức khắc hiện lên một mặt đỏ ửng. Tiêu Tả đương nhiên không biết Nghe Mạn Thiên ý tưởng, cười nói, ngươi phía trước không phải đã nói ngươi muốn trở thành tôn thượng đệ tử sao? Dù sao Tiểu Xương Cốt đã là thuộc sơn trưởng môn, có được hay không vì trưởng lưu trưởng môn thủ đồ, đối với nàng ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là ngươi đảm đương tôn trưởng đồ đệ càng thêm thích hợp. Tiêu Tả chân chính mục đích, kỳ thật chỉ là không nghĩ làm Hoa Thiên Cốt trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ thôi, bất quá hắn không có khả năng trực tiếp như vậy cùng Nghe Mạn Thiên nói, cho nên mới biên như vậy một cái lý do. Tiêu đại ca, ngươi yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ đánh bại Ngàn Cốt. Nghe Mạn Thiên nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, tiếp nhận Tiêu Tả trong tay phong ấn phủ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Tả nhìn thấy Nghe Mạn Thiên đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc biểu tình, tổng cảm thấy có chút không đúng, bất quá trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đơn giản cũng không thèm nghĩ, dù sao chỉ cần ngày mai Nghe Mạn Thiên có thể thành công đánh bại Hoa Thiên Cốt là được. Đây trời, nay phong ấn phủ đã giao cho ngươi, ta liền trước rời đi. Tiêu Tả mục đích nếu đã đạt tới, tự nhiên không tiện ở lâu, chiều Nghe Mạn Thiên nói một tiếng, xoay người liền rời đi. Nghe Mạn Thiên nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy vui sướng, nhìn trong tay phong ấn phủ, vui sướng cười nói, Tiêu đại ca, ngươi yên tâm đi. Đầy trời nhất định sẽ không cô phụ, ngươi đối ta một mảnh tâm ý. Sáng sớm hôm sau, tiên kiếm đại hội tỉ thí quảng trường bên trong, liền đã đứng đầy trường lưu đệ tử, theo Bạch Tử Họa tuyên bố tỉ thí bắt đầu, này tiên kiếm đại hội trận thứ 2 tỉ thí, liền chính thức bắt đầu rồi.